Lò cờ nhất tộc, là một cái hiếu chiến gia tộc, bởi vậy tại gia tộc bên trong, thiên phú càng tốt, thực lực càng cường hậu bối, cũng liền càng chịu gia tộc coi trọng. Phu Phu Nhã chỉ dùng 3 vạn năm thời gian, liền đem thực lực tăng lên tới, có thể so với thất tinh ác ma cấp bậc. Ở lò cờ nhất tộc bên trong, cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy thiên tài đệ tử. Ở lò cờ nhất tộc bên trong, tuy rằng cũng không khuyết thiếu, thất tinh ác ma cấp bậc tồn tại, nhưng là giống nhau thức tỉnh rồi, gia tộc huyết mạch lò cờ tộc nhân, muốn đạt tới, thất tinh ác ma cấp bậc, cũng muốn tiêu phí, 10 vạn năm tả hữu thời gian. Hơn nữa chỉ có đạt tới, thất tinh ác ma cấp bậc lò cờ tộc nhân, mới có tư cách, rời đi lò cờ nhất tộc, đi trước mặt khác vị diện, khiêu chiến đủ loại cao thủ. Đến nỗi không có đạt tới, thất tinh ác ma cấp bậc lò cờ tộc nhân, dùng lò cờ lao tổ nói tới nói, đó chính là, đừng cho ta đi ra ngoài, mất mặt thấy được. Có Anderson thúc thúc, tự mình tiếp đãi, tự nhiên hết thể đều được rồi. Hơn nữa ngày hôm qua, ta còn đụng phải, một cái rất lợi hại ra hỏa. Phu Phu Nhã nghe được, Magasua dò hỏi, lộ ra một mặt đáng yêu tươi cười, cười trả lời. Nga, có thể làm ta bảo bối nữ nhi, thừa nhận rất lợi hại người, kia thật đúng là hiếm thấy. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, hắn rốt cuộc là người nào. Magasua nghe vậy, tức khắc lộ ra, cảm thấy hứng thú biểu tình. Phu Phu Nhã thiên phú kinh người, cho nên nàng tầm mắt, tự nhiên cũng phi thường cao. Ở lỏ cờ nhất tộc, trẻ tuổi bên trong, có thể được đến nàng khen người, cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Phu Phu Nhã cười, đem ngày hôm qua ở tự do lâu đài trùng, phát sinh sự tình, tất cả đều nói cho Magasua. Phu Phu Nhã, theo ngươi theo như lời, cái này gọi là tiêu tà người trẻ tuổi, tuổi khả năng so ngươi còn nhỏ, thực lực lại hư hư thực thực đại viên mãn. Như vậy quái vật, thật sự tồn tại sao? Magasua nghe xong, Phu Phu Nhã tự thuật, nhíu nhíu mày, đầy mặt không thể tin tưởng. Hắc ám chúa tể ở số 100 triệu năm trước, ở minh giới bên trong, sáng tạo lỏ cờ nhất tộc. Tại đây số 100 triệu năm thời gian, cũng ra đời một người lôi hệ đại viên mãn cường giả, cùng với vài tên thực lực, tiếp cận đại viên mãn cường giả. Chính là này đó cường giả bên trong, tuổi trẻ nhất một vị, tuổi đều ở 1000 vạn năm trở lên. Mà căn cứ Phù Phù Nhã theo như lời, cái này gọi là tiêu tà người, tuổi khả năng còn không đến 3 vạn tuế, thực lực lại hư hư thực thực đại viên mãn cường giả, như vậy quá khoa trương. Ta liền biết, phụ thân đại nhân, khẳng định sẽ không tin tưởng, cho nên cố ý đem hắn bộ dáng cấp ký lục xuống dưới. Phù Phù Nhã nhìn thấy, Mạc Gà Sủa không dám tin tưởng bộ dáng, khẽ cười một tiếng, tay ngọc một phen, lấy ra một khối lưu ảnh thạch, đem tiêu tà hình chiếu, truyền tống tới rồi, Mạc Gà Sủa trước mặt. Đây là, đương Mạc Gà Sủa thấy rõ, tiêu tà bộ dáng khi, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, khiếp sợ không thôi. Phù Phù Nhã nhìn đến, chính mình phụ thân khiếp sợ không thôi bộ dáng, nhịn không được cười hỏi, hì hì, phụ thân có phải hay không? Cũng cảm thấy bộ dáng của hắn, cùng lao tổ rất giống. Ta thực sự có chút hoài nghi, hắn có thể hay không là, lao tổ tư sinh từ đâu. Phu Phu Nhã, hôm nay liền tới trước này đi. Vi phụ còn có chút sự tình, yêu cầu xử lý, liền trước đóng. Mạc Gà Sủa phục hồi tinh thần lại sau, chiều Phu Phu Nhã nói một tiếng, sau đó trực tiếp đóng cửa, cùng Phu Phu Nhã chi gian thông tin. Lao nhân làm sao vậy? Như vậy không thể hiểu được. Phu Phu Nhã nhìn, trong tay hình chiếu thạch, rầu rầu cái miệng nhỏ, nhịn không được phun tào nói. Phu Phu Nhã người ở bên ngoài trước mặt, sẽ xưng hô phụ thân hắn đại nhân, tỏ vẻ tôn kính. Bất quá ở ngầm, Phu Phu Nhã cùng nàng huynh đệ tỷ muội nhóm, lại là trực tiếp kêu Mạc Gà Sủa, lao nhân. Rốt cuộc Mạc Gà Sủa tuổi, cũng có 1000 vạn năm, tuy rằng bề ngoài, nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng là đối với Phu Phu Nhã các nàng tới nói, đích xác xem như lão nhân. Bên kia, Mạc Gà Sủa cùng Phù Phù Nhã, tách ra hình chiếu thông tin sau, ngay cả vội chạy tới, chính mình thư phòng. Mạc Gà Sủa tiến vào thư phòng sau, từ kệ sách phía trên, lấy ra một cái hắc thạch hộp, từ giữa lấy ra, một chương bức họa cuộn tròn. Quả nhiên là hắn. Mạc Gà Sủa chậm rãi mở ra bức họa cuộn tròn, nhìn hòa thượng, tên kia thân xuyên hỏa hồng sắc vương bào, khí phách 10 phần nam nhân, đồng tử hơi hơi co rụt lại, đôi tay có chút rung động, lẩm bẩm. Hòa thượng nam nhân, tuy rằng thân xuyên, một thân hỏa hồng sắc vương bào, nhưng là bộ dạng, lại cùng tiêu tà bộ dạng, giống nhau như lúc. Nay trương bức họa cuộn tròn, là hắc ám chúa tể, năm đó sáng lập, lò cờ nhất tộc sau, tự mình lưu lại. Con, Hắc Ám Chúa Tể phân phó, chỉ cần lò cờ nhất tộc người, phát hiện trên bức họa nam nhân, yêu cầu trước tiên, thông báo Hắc Ám Chúa Tể. Bất quá này số trăm triệu năm qua, lò cờ nhất tộc người, tuy rằng đi trước các đại vị diện, khiêu chiến bất đồng cao thủ, nhưng là cũng chưa từng có người, phát hiện quá trên bức họa nam nhân. Tới rồi sau lại, này bức họa sự tình, cũng liền dần dần bị quên đi. Chỉ có lỏ cờ nhất tộc lịch đại tộc trưởng, ở tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị thời điểm, mới có thể biết, này trương bức họa sự tình. Đến chạy nhanh liên hệ lão tổ. Mạc A Sùa thu hảo bức họa, tay phải vừa lật, lấy ra một trương ma pháp quyển trục, trong tay toát ra một đoàn ngọn lửa, trực tiếp đem ma pháp quyển trục, cấp bậc lửa. Vâng! Đương ma pháp quyển trục bị bậc lửa trong nháy mắt, một cổ cường đại uy áp, nháy mắt xuất hiện ở lò cờ nhất tộc địa bàn trên không. Nay cổ uy áp, tuy rằng dị thường cường đại, nhưng là lại không có ác ý, chỉ là đem lò cờ nhất tộc tộc nhân, toàn bộ cấp kinh động. Vèo vèo vèo. Mấy chục vạn danh, lò cờ tộc nhân, mặc kệ là bế quan, vẫn là ở tu luyện, tất cả đều dừng, đỉnh đầu thượng sự tình. Thân hình vừa động, phi thân chạy tới, gia tộc quảng trường bên trong. Lò cờ tộc trên không, xuất hiện một chương thật lớn vô cùng, hình dáng mơ hồ. Từ thiên địa chi gian nguyên tố, hội tụ mà thành người mặt. Tham kiến lao tổ. Lò cờ tộc nhân nhìn thấy, trên bầu trời, kia trương thật lớn nguyên tố người mặt, trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc, cùng kêu lên cung kính bái nói. Đều đứng lên đi. Mạc A Sùa, ngươi gọi ta cái gọi là chuyện gì? Nguyên tố cự mặt, quay đầu nhìn về phía Mạc A Sùa, có chút nghi hoặc hỏi. Bởi vì Hắc Ám Chúa Tể bản tôn, hàng năm đều đại ở Hắc Ám giới. Cho nên hắn ở lò cơ nhất tộc bên trong, để lại mấy chương ma pháp quyển trục, để ngừa vào nhất. Chương 1240 tiêu liệt. Chỉ cần lò cơ nhất tộc, gặp được diệt tộc nguy hiểm, bậc lửa ma pháp quyển trục, Hắc Ám Chúa Tể liền sẽ, trước tiên cảm ứng được, sau đó tiến đến cứu viện. Bất quá làm Hắc Ám Chúa Tể, cảm thấy kỳ quái chính là, lò cơ nhất tộc, hiện tại cũng không có, gặp được cái gì, diệt tộc nguy hiểm. Mạc A Sùa nghe vậy. Vội vàng cung kính trả lời, lão tổ, ngài năm đó lưu tại, trong tộc bức họa, kia trên bức họa nam nhân, xuất hiện. Mạc A Sùa dứt lời, trên bầu trời nguyên tố người mặt, sắc mặt kịch biến, nháy mắt tiêu tán. Xe kéo. Ngay sau đó giữa không trung, một đạo vị diện thông đạo, trống rông xuất hiện. Thân xuyên màu đen áo gió, lưu trữ một đầu màu đỏ tóc ngắn Hắc Ám Chúa Tể, từ vị diện trong thông đạo, đi ra. Trên bức họa nam nhân, hắn ở nơi nào? Hắc Ám Chúa Tể trong mắt, thế nhưng toát ra, một tia kích động chi sắc, có chút nôn nóng, đối Mạc A Sùa hỏi. Mạc A Sùa ở Hắc Ám Chúa Tể nhìn chăm chú hạ, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, vội vàng dùng nhanh nhất ngữ tốc, hồi bẩm nói, hồi bẩm lão tổ, cái kia gọi là tiêu tà nam nhân, hiện tại liền ở địa ngục vị diện đế hồn thành, đây là phù phù nhã, chuyển quay lại tới hình chiếu. Mạc A Sùa dứt lời, lấy ra hình chiếu thạch, đem tiêu tà hư ảnh, phóng ra ra tới. Hắc Ám Chúa Tể nghe vậy, lại nhìn về phía tiêu tà hình chiếu, trên mặt không khỏi, lộ ra một tia phức tạp chi sắc. Nếu tiêu tà ở chỗ này nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, vị này trong truyền thuyết Hắc Ám Chúa Tể, thế nhưng cùng chính mình, có 7 phần tương tự. Mạc A Sùa, lúc này đây ngươi làm không tồi, thanh kiếm này, liền tính là cho người khen thưởng. Hắc Ám Chúa Tể tay phải vung lên, lấy ra một phen màu đen trường kiếm, tùy tay vứt cho Mạc A Sùa. Mạc A Sùa tiếp nhận màu đen trường kiếm, đầy mặt cung kính mà, đối Hắc Ám Chúa Tể hành lễ nói, đa tạ lao tổ, có thể giúp được lao tổ, là Mạc A Sùa vinh hạnh. Tuy rằng Mạc A Sùa, cũng thuộc về Hắc Ám Chúa Tể hậu duệ, nhưng là đều không phải là mỗi một cái chủ thần hậu duệ, đều có thể đủ được đến, chủ thần ban thưởng chủ thần khí. Rốt cuộc chủ thần hậu duệ số lượng, thường thường đều là phi thường nhiều, chỉ có chủ thần, tương đối ưu ái hậu duệ, mới có thể được đến. Chủ thần ban thưởng chủ thần khí. Thật giống như Mạc A Sùa, tuy rằng cũng là Hắc Ám Chúa Tể hậu duệ, nhưng là hắn cùng Hắc Ám Chúa Tể chi gian, đã cách mấy trăm đại. Lò cờ nhất tộc bên trong, chỉ có đời thứ nhất cùng đời thứ hai tộc nhân, đã từng được đến quá, Hắc Ám Chúa Tể ban thưởng chủ thần khí. Tuy rằng chủ thần khí, đối với các chủ thần tới nói, không tính là nhiều chân quý, nhưng là vì bảo trì, các đại vị diện cân bằng. Các chủ thần cấp hậu duệ, ban cho chủ thần khí thời điểm, cùng cá nhân, nhiều nhất chỉ biết ban cho, một kiện chủ thần khí. Đây cũng là chủ thần chi gian, một loại tương đối mịt mờ ước thúc, nếu không chủ thần khí tràn lan nói, các đại vị diện cân bằng, liền phải hoàn toàn đánh vỡ. Nếu chủ thần hậu duệ, được đến chủ thần, ban cho chủ thần khí, còn tưởng được đến mặt khác chủ thần khí, như vậy cũng chỉ có thể, chính mình đi tìm. Hắc ám chúa tể chính là thượng vị chủ thần, hắn dùng chủ thần chi lực, vẩn dưỡng ra tới chủ thần khí, uy lực cũng muốn xa xa vượt qua, hạ vị chủ thần khí cùng trung vị chủ thần khí. Mạc A Sùa thực lực, bản thân liền tương đương với địa ngục Tu La, hiện giờ lại có, hắc ám chúa tể ban cho chủ thần khí, tương đương như hổ thêm cánh. Hơn nữa lỏ cờ nhất tộc huyết mạch biến thân, Mạc A Sùa liền có thể, ở trong thời gian ngắn trong vòng, buộc phát ra có thể so với, đại viên mãn cường giả thực lực. Ngươi chờ tiếp tục nỗ lực tu luyện, chớ có ném, lỏ cờ nhất tộc thể diện. Hắc ám chúa tể quay đầu, nhìn về phía lỏ cờ tộc các tộc nhân, nhàn nhạt cố gắng một câu, vừa dứt lời, liền đã biến mất, không thấy bóng dáng. Nô chờ, cẩn tuân láo tổ dạy bảo. Lỏ cờ nhất tộc các tộc nhân, hướng tới hắc ám chúa tể, biến mất địa phương, cung kính hành lễ, sau đó mới vừa rồi lục tục rời đi. U Minh Sơn, chính là minh giới, đệ nhất núi cao, cao tới mấy trăm vạn mét, đồng thời cũng là tử vong chúa tể, cư trú địa phương. Ở U Minh Sơn chân núi, có một tòa ba tầng lâu kiến trúc trên cửa lớn, treo một cái thật lớn bảng hiệu, mặt trên viết, U Minh khách sạn bốn cái chữ to. Hắc ám chúa tể đứng ở giữa không trung, nhìn thoáng qua, phía dưới U Minh khách sạn. Cũng không biết, là nghĩ tới cái gì. Khoe miệng hơi hơi vừa kéo, vẻ mặt bất đắc dĩ, phi rơi xuống. Ở U Minh khách sạn trước đại môn, là một mảnh thảo nguyên, mà thảo nguyên trung ương, còn lại là được hẳm, một khối gương sáng ao hồ. Nhất dẫn người chú ý, đó là ngồi ở bên hồ, tên kia lưu trữ, một đầu màu đỏ áo choàng tóc dài, bộ dạng tiếu lệ thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ, đang ở cầm cần câu, chuyên tâm câu cá, bất quá làm người kinh ngạc chính là, thiếu nữ áo đỏ trong tay cần câu, chỉ có cá tuyến, lại không có cá câu. Nương, ngài lại ở câu cá đâu? Hắc ám chúa tể lặng yên không một tiếng động, đi đến thiếu nữ áo đỏ bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, ra tiếng hô. Đông. Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy, duỗi tay ở hắc ám chúa tể trên đầu, gõ một chút, thở phì phì nói, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài không chuẩn kêu ta nương, ngươi gặp qua như vậy tuổi trẻ nương sao? Muốn kêu tỉ. Đều sống tam vạn nhiều trăm triệu năm người, còn trang cái gì thiếu nữ a? Hắc ám chúa tể xoa xoa cái chán, nhịn không được ở trong lòng, phun tào nói. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, cái gì thất lễ sự tình a? Thiếu nữ áo đỏ nhìn hắc ám chúa tể, mị mị mắt đẹp, một bộ nguy hiểm biểu tình, chất vấn nói. Hắc ám chúa tể nghe vậy, cả người dùng mình, vội vàng lắc lắc đầu, nói tránh đi, sao có thể đâu. Nói, nương. Không đúng, tỷ, ngươi này liền cá câu đều không có, thật sự có thể, câu đến cá sao? Đương nhiên có thể câu tới rồi, cha ngươi năm đó nói qua, câu cá cảnh giới cao nhất, chính là nguyện giả thượng câu, hắn sẽ không gạt ta. Thiếu nữ áo đỏ mắt đẹp bên trong, toát ra một mạt hồi ức chi sắc, khỏe miệng ngậm nổi lên, một mạt nhàn nhạt mỉm cười. Hắc ám chúa tể nhìn đến, thiếu nữ áo đỏ trên mặt, toát ra hạnh phúc biểu tình, trong lòng nhịn không được, sinh ra một tia đau lòng. Tam vạn nhiều trăm triệu năm trước, thú nhân đại lục, Viêm Long đế quốc đệ nhất nhậm Viêm đế, đột nhiên mất tích. Chỉ để lại vì Vi Ân cùng Vi Vi Á, hai vị hoàng hậu, chủ trì đại cục. Ngay lúc đó vì Vi Ân đã người mang lục giáp, chính là lại yêu cầu, cùng Vi Vi Á cùng nhau, một bên duy trì Viêm Long đế quốc ổn định, một bên tìm kiếm, mất tích Viêm đế tiêu tả. Bất quá may mắn chính là, tuy rằng vì Vi Ân cùng Vi Vi Á, các nàng thực lực, chỉ có hạ vị thần đỉnh. Nhưng là có tiêu tà lưu lại, tứ phương long ấn cùng xạ nhật cũng ở, các nàng đảo cũng không e ngại, nhưng cái đó muốn nhân cơ hội gồm thâu, Viêm Long đế quốc thế lực. Ở tiêu tà mất tích một năm sau, Vi Vi Ân cùng tiêu tà hài tử, cũng ở Viêm Long đế quốc hoàng cung bên trong, ra đời xuống dưới. Vi Vi Ân cho hắn, đặt tên vì Tiêu Liệt, hơn nữa đứa nhỏ này, kế thừa siêu cấp tái ngươi người huyết mạch. Mấy chục năm lúc sau, chờ đến Tiêu Liệt thành thần. Vì Vi Ân cùng Vi Vi Á, liền mang theo Tiêu Liệt, cùng nhau bước lên, tìm kiếm tiêu tà lữ đồ. Vì Vi Ân các nàng, đầu tiên là đi trước vong linh giới, sau đó lại tìm biến, tứ đại tối cao vị diện cùng bảy đại thần giới, này một tìm chính là, hơn 2 vạn trăm triệu năm. Trước 1241 bạo nộ Vì Vi Ân. thẳng đến 10000000 năm trước, vì Vi Ẩn cùng Vi Vi Á, trong lúc vô ý được đến, tử vong hệ thượng vị chủ thần cách cùng sinh mệnh hệ thượng vị chủ thần cách, trở thành tử vong chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể. Vi Vi Ẩn cùng Vi Vi Á, trở thành chúa tể lúc sau, vận dụng các nàng chúa tể ý thức, đem các đại vị diện, cơ hồ đều tra xét một lần. Đáng tiếc như cũ không có thể cảm giác đến, tiêu tả tung tích. Ở Vi Vi Ẩn các nàng, siêu tầm tiêu tả tung tích quá trình bên trong, trong lúc vô ý phát hiện, một viên hắc ám hệ thượng vị chủ thần cách. Vì thế tiêu liệt, cũng liền đương nhiên, trở thành hắc ám chúa tể. Siêu tầm không có kết quả Vi Vi Ẩn, liền ở minh giới, U Minh Sơn ở xuống dưới, mà Vi Vi Á cũng hàng năm, đại ở U Minh Sơn, làm bạn Vi Vi Ẩn. Bởi vì người đã chết lúc sau, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, căn cứ thiên địa pháp tắc, linh hồn thông thường đều sẽ xuất hiện ở minh giới bên trong. Cho nên Vi Vi Ẩn các nàng, ở tại minh giới, chính là vì, ở tiêu tà sau khi chết, trước tiên phát hiện, tiêu tà linh hồn. Tuy rằng trải qua mấy năm nay tìm kiếm, Vi Vi Ẩn các nàng ở trong lòng, minh bạch tiêu tà có khả năng, đã hồn phi phách tán, nhưng là các nàng đáy lòng, luôn có như vậy một tia kỳ vọng. Vi Vi Ẩn cùng Vi Vi Á tên đầy đủ, kỳ thật là Vi Vi Ẩn lọ cờ, cùng với Vi Vi Á lọ cờ. Chẳng qua tiêu tà, xưng hô các nàng thời điểm, vì tỏ vẻ thân mật, tất cả đều là kêu các nàng danh, mà không có mang lên họ. Số 100000000 năm trước, Hắc Ám Chúa Tể ở minh giới bên trong, cùng một người minh giới mỹ nữ yêu nhau, sáng lập lỏ cờ nhất tộc. Bởi vì tiêu liệt lo lắng, Vi Vi Ẩn các nàng, nghe được tiêu họ, sẽ nhịn không được tưởng niệm tiêu tà. Cho nên tiêu liệt, cố ý dùng, Vi Vi Ẩn các nàng dòng họ, này đó là lỏ cờ nhất tộc ngọn nguồn. Nương, ta hôm nay tới tìm ngươi, là bởi vì ta phát hiện, lao cha tung tích. Tiêu liệt nghĩ nghĩ, vẫn là đem tiêu tà tồn tại, nói cho Vi Vi Ẩn. Giang giác. Vi Vi Ẩn nghe vậy, trong tay cần câu, trực tiếp bị tạo thành hai đoạn. Ngươi nói cái gì? Vi Vi Ẩn không dám tin tưởng, nhìn về phía tiêu liệt, sợ là chính mình nghe lầm. Tiêu liệt nhìn thấy, Vi Vi Ẩn khiếp sợ bộ dáng, cười gật gật đầu nói, nương, lao cha hiện tại, liền ở địa ngục vị diện, đế hồn thành bên trong. Có một cái trong tộc tiểu gia hỏa, vừa lúc gặp được lao cha. Ta liền biết, người tốt không trường mệnh, hai họa để lại ngàn năm. Tiêu tả cái kia đại phôi đản, sao có thể sẽ, chết như vậy sớm đâu. Vi Vi Ẩn nghe vậy, mắt đẹp bên trong, nháy mắt che kín một tầng hơi nước, vui vẻ kêu lên. Vi Vi Ẩn bình phục một chút, kích động tâm tình sau, kêu lên Vi Vi Á, sau đó mang theo tiêu liệt, trực tiếp xé mở vị diện không gian, hướng tới địa ngục vị diện, đế hồn thành phương hướng, đuổi qua đi. Lúc này tiêu tà, cũng không biết, Vi Vi Ẩn các nàng, đang ở hướng bên này tới rồi, hắn còn ở bồi ạ tù gì ạ các nàng, đi dạo phố đâu. Đế hồn thành trên không, không trung xé mở một đạo vị diện cái khe, ba đạo nhân ảnh, từ giữa đi ra. Thân xuyên màu đỏ kính trang Vi Vi Ẩn, một đôi hồng bảo thạch mắt đẹp, nhìn về phía Vi Vi Á, có chút khẩn trương nói, Vi Vi Á, ngươi nói phu quân hắn, nhìn thấy chúng ta có thể hay không thực kinh ngạc a? Ta cảm giác có chút khẩn trương. Vi Vi Ẩn các nàng, cùng tiêu tà đã có, 30000000 năm, không có gặp nhau, sắp gặp nhau thời điểm. Vì Vi Ẩn trong lòng, trừ bỏ có chút kích động, còn có chút thấp thỏm. Phu quân hắn khẳng định, sẽ thực vui vẻ đi. Vi Vi Á nghe vậy, cặp kia ngọc bích mắt đẹp bên trong, cầm lòng không đậu, toát ra một tia khẩn trương. Tiêu liệt nhìn, chính mình lão mẹ cùng tiểu gì, này phó dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được buồn cười lắc lắc đầu. Từ Vi Vi Ẩn cùng Vi Vi Á, trở thành tử vong cùng sinh mệnh chúa tể lúc sau, tiêu liệt liền rất khó coi đến các nàng. Lộ ra như vậy biểu tình. Cũng chỉ có mỗi một lần, nhắc tới tiêu tà thời điểm, Vi Vi Ẩn cùng Vi Vi Á, trên mặt biểu tình, mới có thể biến tương đối phong phú. Tiêu liệt còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm, tiêu tà cũng đã mất tích, cho nên tiêu liệt cũng không có, chính mắt gặp qua chính mình vị này phụ thân. Bất quá ở Viêm Long Đế Quốc bên trong, tiêu liệt từ nhỏ chính là, nghe tiêu tà đại danh, lớn lên. Tiêu liệt nghe nói qua, rất nhiều về tiêu tà nghe đồn. Cho nên hắn từ nhỏ, đối chính mình phụ thân, cũng thập phần kính nể cùng tò mò. Trong lời đồn, Viêm Long Đế quốc đệ nhất nhậm viêm đế, tiêu tà. Không chỉ có ngăn trở, minh thần tà ác kế hoạch, lại còn có đánh bại, chuẩn bị xâm lấn, thú nhân đại lục Kim Hướng Vương, cứu vớt toàn bộ thú nhân đại lục. cuối cùng càng là nhất cử sáng lập, thú nhân trên đại lục, lớn nhất nhân loại đế quốc, Viêm Long đế quốc. Không biết chân thật lão cha, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu. Tiêu Liệt trong lòng, âm thầm chờ mong thầm nghĩ. Ở vì Vi Ân cùng Vi Vi Á, tỉ mỉ dạy dỗ hạ, Tiêu Tả ở Tiêu Liệt trong lòng hình tượng, hoàn toàn là bị thần hóa. Nay cũng dẫn tới Tiêu Liệt ở trong lòng, vẫn luôn đều thực chờ mong, cùng Tiêu Tả gặp nhau. Lấy vì Vi Ân cùng Vi Vi Á cảm giác lực, nháy mắt liền phát hiện, Tiêu Tả thân ảnh. Bất quá đương vì Vi Ân phát hiện, Tiêu Tả bên cạnh đi theo, ạ tù gì ạ các nàng, nguyên bản có chút khẩn trương sắc mặt, nháy mắt kéo xuống dưới. Ai? Lao cha, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tiêu Liệt cũng cảm giác tới rồi, Tiêu Tả bên người, ạ tù gì ạ các nàng, sau đó trộm liếc liếc mắt một cái, cả người tản ra hắc khí vì Vi Ân, trong lòng nhịn không được, thở dài một hơi. Đối với Tiêu Tả tới nói, rời đi thú nhân đại lục, mới bất quá mấy năm thời gian, mà đối với vị Vi Ân các nàng tới nói, Tiêu Tả cũng đã mất tích, tam vạn nhiều trăm triệu năm. Kết quả đương vị Vi Ân cùng Vi Vi Á, này hai cái chính cung nương nương, thật vất vả tìm được, Tiêu Tả thời điểm. Lại phát hiện Tiêu Tả, đang ở trái ôm phải ấp, kia hậu quả. Không đúng. Có sát khí. Đang ở bồi ạ tù gì ạ các nàng, đi dạo phố Tiêu Tả, đột nhiên cảm thấy một cổ hàn ý. Sông thẳng chán. Frank. Một con trắng tinh nắm tay, nháy mắt xuất hiện, lấy Tiêu Tả căn bản phản ứng không kịp tốc độ, một quyền oanh ở, Tiêu Tả trên mặt. Frank. Tiêu Tả chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cổ cự lực đánh úp lại, thật giống như bị vận chuyển hành tinh, đụng vào giống nhau, cả người theo thứ tự vận tốc ánh sáng tốc độ, bay ngược đi ra ngoài. Xé kéo. Tại đây cổ cự lực dưới, Tiêu Tả nơi đi qua, trực tiếp bị xé rách. Lưỡng đạo rách nát không gian cái khe. Xuyên thấu qua không gian cái khe, mọi người có thể rõ ràng mà, nhìn đến kia làm nhân tâm kinh, không gian loạn lưu. Có địch nhân. À tu gì à các nàng, thẳng đến Tiêu Tả bị Vi Vi Ân, một quyền tạp bay lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây. Hừ. Tiện thì, lão nương hiện tại không rảnh xử lý các ngươi, cho ta thành thật đợi. Vi Vi Ân hừ lạnh một tiếng, pháp tùy ngôn ra, thiên địa chi gian. Một cổ vô hình lực lượng, trực tiếp đem ạ tù gì ạ, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, toàn bộ định ở tại chỗ. Vì Vi Ân định trụ tam nữ lúc sau, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở, còn ở bay ngược Tiêu Tả phía trên, đùi phải cao nâng, giống như chiến phủ giống nhau, đồng nhiên bổ đi xuống. Chương 1242 tương nhận. Phúc! Tiêu Tả liền cảm giác, cả người bị tinh cầu, đụng vào giống nhau, giống như một viên sao băng, nháy mắt tạp rơi xuống. Vâng. Một tòa mấy vạn mễ núi cao, bị Tiêu Tả chính diện tập trung, nháy mắt san thành bình địa, không đúng, là biến thành một cái, thâm mấy vạn mễ hô sâu. Tiểu gì, như vậy không quan hệ sao? Lao cha đều mau bị đánh chết ta. Tiêu Liệt nhìn thấy, Tiêu Tả đã biến hình đầu, còn có ao hám ngực, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nhịn không được đối một bên Vi Vi Á, hỏi. Vi Vi Á nghe vậy, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia hả giận thần sắc. Có chút phúc hắc nói, không quan hệ, liền tính bị đánh chết, Vi Vi Ân cũng có thể đủ, đem hắn cứu sống lại đây. Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, cũng không phải để ý Tiêu Tả, bên người còn có mặt khác nữ nhân. Nếu không lúc trước, ở Viêm Long Đế Quốc thời điểm, Vi Vi Á cũng sẽ không, chủ động giúp Tiêu Tả tuyển phi, xung nạp hậu cung. Vi Vi Ân các nàng, tức giận chính là, các nàng đau khổ tìm Tiêu Tả, tam vạn nhiều trăm triệu năm. Lại lo lắng Tiêu Tả. Có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không thiếu vì Tiêu Tả, lấy nước mắt rửa mặt. Chính là chờ vì Vi Ân các nàng, tìm được rồi Tiêu Tả lúc sau, lại phát hiện Tiêu Tả người này, phi gánh không có gì sự tình, hơn nữa quá thực hảo, trái ôm phải ấp. Vì Vi Ân các nàng, nhìn đến tình huống như vậy, mấy năm nay, trong lòng tức giận cùng oán khí, tức khắc liền nhịn không được, bạo phát ra tới. Lao cha, thật là làm khó dễ ngươi. Tiêu Liệt nghe được Vi Vi Á nói, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, trong lòng không khỏi, có chút đồng tình nổi lên, chính mình lão cha. Tiêu Liệt nhìn lão mẹ, đang ở đánh tơi bời nhà mình lão cha, nhịn không được gác ý phỏng đoán nói, nên sẽ không năm đó, lão cha là bất kham chịu đựng, lão mẹ nó ra bạo, lúc này mới rời nhà trốn đi đi. Vi Vi Ân ở đế hồn thành bên trong, một quyền tạp phi Tiêu Tả, náo ra động tĩnh có điểm đại, làm vẫn luôn đang bế quan đế hồn tu la. Đều bị kinh động. Ai dám? Anderson từ gia tộc nơi dừng chân bên trong, vừa mới bay đến giữa không trung, chuẩn bị xem xét, là người nào, dám ở đế hồn trong thành động thủ. Kết quả ánh mắt đầu tiên, liền thấy được Tiêu Liệt. Anderson, gặp qua chúa tể đại nhân. Anderson thân là, hắc ám chúa tể chủ thần sứ giả, hắn tự nhiên cũng gặp qua, Tiêu Liệt chân thật bộ dạng, cho nên vội vàng bay đến Tiêu Liệt trước mặt, cùng kính hành lễ nói. Tiêu Liệt gật gật đầu, nhàn nhạt nói, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi trước tiên lui hạ đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Anderson nghe vậy, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chiều Tiêu Liệt cùng Vi Vi Á, cung kính hành lễ, xoay người hồi Anderson gia tộc. Tuy rằng Anderson không biết Vi Vi Á cùng Vi Vi ẩn thân phận, nhưng là hai người bọn nàng, nếu có thể cùng hắc ám chúa tể, sóng vai mà đứng, như vậy khẳng định cũng là chủ thần. Nếu việc này đã quan hệ đến chủ thần, như vậy liền tính, lại mượn cấp Anderson, 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nhúng tay. Anderson về đến gia tộc sau, không chỉ có chính mình không để ý tới, bên ngoài sự tình, lại còn có ước thúc, trong tộc những người khác, cũng không chuẩn bọn họ, để ý tới bên ngoài sự tình. Ở Chín Linh Châu dưới sự trợ giúp, Tiêu Tà bị tạp ra hốc đầu, nhanh chóng khôi phục lại đây. Nguyên bản Tiêu Tà là chuẩn bị, thế ra Chu Tiên kiếm trận. Bất quá đương Tiêu Tà thấy rõ, Vì Vì Ẩn bộ dạng sau. Tiêu Tà liền từ bỏ phản kháng, tùy ý Vì Vì Ẩn nắm tay, đem chính mình xương cốt, nhất nhất tạp đoạn. Tuy rằng Vì Vì Ẩn nắm tay, nhìn qua không lưu tình chút nào, nhưng là Tiêu Tà có thể cảm nhận được, Vì Vì Ẩn chỉ là ở xì hơi. Nếu không nếu Vì Vì Ẩn, thật sự muốn sát chính mình nói, nàng trên nắm tay, chỉ sợ cũng sẽ bao hàm, linh hồn công kích. Khu khu. Vì Vì Ẩn, ngươi lại như vậy đánh tiếp, ta liền thật sự muốn chết. Chờ đến Vì Vì Ẩn khí, Tiêu không sai biệt lắm, Tiêu Tà phun ra, trong miệng nội tạng mảnh nhỏ, duỗi tay bắt lấy, Vì Vì Ẩn cổ tay trắng nõn, cười khổ nói. Hừ, đánh chết ngươi cũng xứng đáng. Ngươi tên hôn đàn này, lúc trước không nói một tiếng, liền biến mất không thấy. Có biết hay không, ta cùng Vì Vì Á, tìm ngươi, tìm có bao nhiêu vất vả. Vì Vì Ẩn dùng sức ném ra, Tiêu Tà tay, xoay đầu, thở phì phì, oán trách nói. Tiêu Tà nghe được Vì Vì Ẩn nói, trong mắt hiện lên một tia tự trách, lúc trước hắn cũng không biết, chính mình sẽ đột nhiên, rời đi thú nhân đại lục, đều không có tới kịp, dặn dò Vì Vì Ẩn các nàng. Tuy rằng Tiêu Tà không biết, Vì Vì Ẩn mấy năm nay, rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng là Tiêu Tà có thể nghĩ đến, lúc trước chính mình rời khỏi sau, Vì Vì Ẩn các nàng, khẳng định bị rất nhiều khổ. Tiêu Tà duỗi tay, đem Vì Vì Ẩn ôm vào trong lòng ngực, khẽ vuốt mái tóc của nàng, an ủi nói, hảo lão bà, đều là ta không tốt, những việc này, nói ra thì rất dài, chúng ta trở về chậm rãi nói. Vì Vì Ẩn cảm nhận được, kia quen thuộc ngực, ngạo kiều vặn vẹo thân thể mềm mại, bất quá lại không có, đem Tiêu Tà đẩy ra. Đúng rồi, Vì Vì Ẩn, nếu ngươi ở chỗ này, kia Vì Vì Á, có phải hay không cũng ở phụ cận. Tiêu Tà đem Vì Vì Ẩn, trấn an hảo lúc sau, vội vàng đối Vì Vì Ẩn hỏi. Tiêu Liệt cùng Vì Vì Á, nghe được Tiêu Tà nói, thân hình vừa động, nháy mắt vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, xuất hiện ở Tiêu Tà cùng Vì Vì Ẩn bên cạnh. Vì Vì Á, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Tiêu Tà nhìn thấy Vì Vì Á sau, vội vàng duỗi tay, đem Vì Vì Á, kéo đến trong lòng ngực. Tuy rằng nói liền tính, Vì Vì Ẩn các nàng, bất hạnh chết mất, chờ đến Tiêu Tà trở thành, hồng mông khống chế giả sau, làm theo có thể sống lại các nàng, nhưng là nhìn đến các nàng, đều còn sống, Tiêu Tà vẫn là nhịn không được, cảm thấy phi thường vui vẻ. Khu khu. Tiêu Liệt nhìn thấy nhà mình lao cha, thế nhưng trực tiếp làm lơ chính mình, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, biểu hiện một chút chính mình tồn tại cảm. Người này, nên không phải là ta nhi tử đi. Tiêu Tà quay đầu nhìn về phía Tiêu Liệt, cảm nhận được kia cổ huyết mạch thượng rung động, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đối một bên Vì Vì Ẩn cùng Vì Vì Á hỏi. Tuy rằng lúc trước, ở thú nhân đại lục thời điểm, Tiêu Tà năng lực, đều bị phong ấn, nhưng là phong ấn, cũng không đại biểu biến mất. Cho nên Tiêu Liệt mới có thể kế thừa đến, siêu sẩy đạo huyết mạch. Vì Vì Ẩn nghe vậy, nhìn không được ném cho Tiêu Tà, một cái đại đại xem thường, chú ý Tiêu Tà một chút, vô ngữ nói, ngươi cái này đường cha, liền chính mình nhi tử, đều không quen biết sao. Tiêu Liệt nhìn đến Tiêu Tà, kinh ngạc ánh mắt, nhìn không được lộ ra một mặt cười khổ, tự giới thiệu nói, lao cha, lần đầu gặp mặt, ta kêu Tiêu Liệt, Viêm Long đế quốc đệ nhị nhậm Viêm đế. Nhi tử cùng phụ thân, cách tam vạn nhiều trăm triệu năm, mới lần đầu tiên gặp mặt, cảnh tượng như vậy, đích xác có chút quái dị. Hảo tiểu tử, ngươi kế thừa, ta cái gì huyết mạch ta? Tiêu Tả ánh mắt, ở Tiêu Liệt trên người, trên dưới đánh giá một chút, duỗi tay vô vô, Tiêu Liệt bả vai, cười hỏi. Tiêu Tả trong cơ thể huyết mạch, quá nhiều, hắn hậu đại, có khả năng một loại hoặc là nhiều loại huyết mạch. Cho nên liền tính Tiêu Tả, có thể cảm nhận được, Tiêu Liệt cùng chính mình huyết mạch thượng rung động, nhưng là cụ thể là cái gì huyết mạch, còn cần chờ đến Tiêu Liệt, sử dụng lúc sau, Tiêu Tả mới có thể đủ xác nhận. Chương 1243 át chủ bài. Tiêu Liệt nghe được, Tiêu Tả nói, cười khẽ trả lời, lao cha, ta kế thừa chính là, siêu cấp tái ngươi người huyết mạch. Những năm gần đây, còn may mà, siêu cấp tái ngươi người huyết mạch, ta mới có thể trưởng thành đến, hiện giờ tình trạng này. Nguyên bản Tiêu Liệt, không nên biết, siêu cấp tái ngươi người tên này. Bất quá đương Tiêu Liệt thức tỉnh rồi, siêu cấp tái ngươi người hình thái sau. Hắn huyết mạch bên trong, liền xuất hiện một ít huyết mạch truyền thừa. Cho nên hắn mới có thể biết, hắn huyết mạch, là siêu cấp tái ngươi người huyết mạch. Siêu cấp tái ngươi người huyết mạch sao? Xem ra vận khí của ngươi không tồi đâu. Bất quá chỉ trước mắt, liền có như vậy một cái đại nhi tử, cảm giác có điểm quái quái. Tiêu Tả vỗ vỗ, Tiêu Liệt bả vai, sau đó sờ sờ chính mình cằm, sắc mặt quái dị lẩm bẩm. Tiêu Liệt nghe vậy, khỏe miệng nhịn không được, hơi hơi vừa kéo. Tuy rằng Tiêu Liệt mới cùng Tiêu Tả ở chung trong chốc lát, nhưng là Tiêu Liệt lại phát hiện, chân thật Tiêu Tả cùng chính mình trong lòng tưởng tượng Tiêu Tả có rất lớn khác biệt. Ở Tiêu Liệt trong lòng, Tiêu Tả hẳn là một cái, ít khi nói cười, đầy mặt nghiêm túc, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Chính là chân chính Tiêu Tả lại là một cái rất hòa thuận, hơn nữa nhìn qua, không giống đế vương, càng như là một cái nhẹ nhàng công tử. Vi á chú ý tới, Tiêu Liệt biểu tình, đối hắn truyền âm cười hỏi, Tiểu Liệt, cha ngươi cùng ngươi tưởng tượng, không quá giống nhau à. Tiểu gì, nói thật, lão cha đích xác, cùng ta trong tưởng tượng, có rất lớn bất đồng. Tiêu Liệt nghe vậy, lắc lắc đầu, có chút vô ngữ, truyền âm trả lời. Ha ha, ngươi cùng hắn ở chung lâu rồi, ngươi liền sẽ đã biết. Tuy rằng cha ngươi, hắn người ở bên ngoài trước mặt, đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng là ở thân cận người trước mặt, lại là thực hiền hòa. Vi á nhìn, Tiêu Tả ôm vì ẩn bóng dáng, mắt đẹp bên trong, toát ra một tia ôn nhu, khẽ cười nói. Tuy rằng cùng tưởng tượng không giống nhau, nhưng lại như vậy lao cha, mới càng thêm chân thật. Tiêu Liệt nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Liệt đối với Tiêu Tả hiểu biết, đều là thông qua vì ẩn các nàng, còn có Viêm Long đế quốc trong cung hầu gái nhóm. Vì ẩn cùng vi á các nàng, ở Tiêu Liệt trước mặt, khẳng định sẽ không bôi đen, Tiêu Tả ở nhi tử trong lòng ấn tượng, cho nên các nàng đều là, chọn Tiêu Tả ưu điểm nói. Mà trong cung hầu gái nhóm, bản thân liền rất sùng bái, một tay thành lập, Viêm Long đế quốc Tiêu Tả. Tiêu Liệt sở hiểu biết Tiêu Tả, là một cái phi thường hoàn mỹ phụ thân. Bất quá một người quá hoàn mỹ, ngược lại cảm giác không quá chân thật. Tương phản giống Tiêu Tả như bây giờ, mới là càng thêm chân thật tồn tại. Tiêu Tả làm vì ẩn, giải trừ ạ tủ di ạ các nàng, trên người giam cầm sau. Liền đem ạ tủ di ạ các nàng, thu được thần uy vũ trụ bên trong. Sau đó đi theo vì ẩn các nàng, trực tiếp đi trước, minh giới U Minh Sơn. U Minh Sơn Thượng, chủ thần cung điện bên trong. Tiêu Tả đem lúc trước, chính mình cùng Quang Minh Chúa Tể, ở không gian loạn lưu bên trong, như thế nào kết toán? Như thế nào ở không gian loạn lưu bên trong, rơi vào thú nhân đại lục tiền căn hậu quả, tất cả đều nói cho, vì ẩn các nàng. Vì ẩn các nàng, cũng đem này tam vạn nhiều trăm triệu năm, phát sinh một ít chuyện quan trọng, nói cho Tiêu Tả. Thì ra là thế, cho nên phu quân, đem trong cơ thể thời không chi lực, luyện hóa lúc sau, liền một lần nữa về tới, tam vạn nhiều trăm triệu năm về sau, đều không phải là cố ý, mất tích không thấy. Vi á nghe xong, Tiêu Tả kể ra, lại nhớ đến, lúc trước cùng Tiêu Tả, lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, rốt cuộc minh bạch, sở hữu sự tình. Tiêu Tả duỗi tay, khẽ vuốt vi á cùng vì ẩn tóc đẹp, đầy mặt tay này nói, không sai, bởi vì năm đó sự tình, thật sự là quá đột nhiên. Ta căn bản không kịp, cùng các ngươi từ biệt, thật là khổ các ngươi. Tại đây tam vạn nhiều trăm triệu năm bên trong, vì ẩn cùng vi á các nàng, vẫn luôn đang tìm kiếm Tiêu Tà. Từ lúc bắt đầu kỳ vọng, đến thất vọng, lại đến tuyệt vọng, cuối cùng thẳng đến chết lặng, cũng không biết, ăn nhiều ít khổ. Khó trách chúng ta tìm, nhiều năm như vậy, tìm khắp các đại vị diện, nhưng vẫn không có tìm được ngươi tung tích. Nguyên lai ở quá khứ, tam vạn nhiều trăm triệu năm, ngươi căn bản là không tồn tại. Vì ẩn có chút vô ngữ, lắc lắc đầu, đánh chết các nàng cũng không thể tưởng được. Tiêu Tà thế nhưng sẽ là, tam vạn nhiều trăm triệu năm sau người, thông qua thời không loạn lưu, xuyên qua đến thú nhân đại lục. Tiêu Liệt trên mặt, tràn đầy bội phục, đối Tiêu Tà nói, bất quá nói trở về, lao cha, ngươi thật đúng là lợi hại. Thế nhưng có thể làm ổ chủ ta, ăn một cái lỗ nặng. Bởi vì quang minh chúa tể trong tay, có một kiện tối cao thần khí, cho nên thực lực so với, Tiêu Liệt cái này hắc ám chúa tể, còn muốn càng cao một bậc. Liên tính là giống nhau, hạ vị chủ thần cùng trung vị chủ thần, ở quang minh chúa tể trước mặt, cũng không chiếm được chỗ tốt. Kết quả quang minh chúa tể, lại bị Tiêu Tà, lợi dụng không gian loạn lưu, cấp âm một phen, có thể xem như, lật thuyền trong mương. Tuy rằng nói bởi vì, ổ chủ tạ duyên cớ, phu quân mới có thể xuất hiện ở thú nhân đại lục, nhưng là phu quân, chỉ có chúng ta hai chị em có thể khi dễ, những người khác mơ tưởng. Vì vi á, cùng ta đi quang minh thần giới, ta muốn làm thịt ổ chủ ta. Vì ẩn mắt đẹp bên trong, hiện lên một đạo mãnh liệt sát ý, tay ngọc vung lên, liền chuẩn bị mang theo vi á, sát hướng quang minh thần giới. Vì ẩn cùng vi á, một cái là tử vong chúa tể, một cái là sinh mệnh chúa tể, thực lực đều ở quang minh chúa tể phía trên, hai người liên thủ, quang minh chúa tể càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai vị lão bà đại nhân, các ngươi đừng xúc động a. Tiêu Tà nhìn thấy, vì ẩn các nàng, thế nhưng chuẩn bị trực tiếp, đi chém giết quang minh chúa tể, vội vàng duỗi tay giữ nàng lại nhóm. Vì ẩn, vì á, các ngươi đừng vội, nghe ta nói xong. Quang minh chúa tể kỳ thật, cùng vận mệnh chúa tể, là cùng cá nhân, hắn là bố kéo tộc nhân. Bất quá vận mệnh chúa tể áo phu, sợ hai các ngươi sẽ kiêng kỵ thực lực của hắn, liên thủ đối phó hắn, cho nên mới sẽ cố tình giấu giếm, ổ chủ tạ cùng hắn là cùng cá nhân sự tình. Hơn nữa quang minh chúa tể, trong tay tối cao thần khí, vận mệnh chúa tể trong tay, tổng cộng có tam kiện tối cao thần khí. Phân biệt là linh hồn phòng ngự tối cao thần khí, vật chất phòng ngự tối cao thần khí cùng công kích tối cao phòng ngự thần khí. Tiêu Tà đem quang minh chúa tể cùng vận mệnh chúa tể, giữa hai bên lớn nhất bí mật, nói cho vì ẩn các nàng. Tiêu Liệt nghe vậy, sắc mặt kịch biến, nhịn không được khiếp sợ nói, áo phu bản thân chính là chủ thần đại viên mãn, thực lực cũng là tứ đại tối cao chúa tể bên trong, mạnh nhất một vị. Nếu lao cha nói là thật, áo phu có tam kiện tối cao thần khí nơi tay, chính là nương, tiểu gì cùng hủy diệt chúa tể liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là áo phu đối thủ. Phu quân lời nói, đích xác làm người khiếp sợ, bất quá lại không phải áo phu, một người có át chủ bài. Tỷ, làm cho bọn họ mở mắt đi. Vi á dứt lời, có chút nghiền ngẫm, nhìn về phía vì ẩn, cười khẽ gật gật đầu. Cũng hảo, hôm nay khiến cho các ngươi mở rộng tầm mắt, mấy năm nay chúng ta hai chị em, cũng không phải bạch quá. Vì ẩn thấy thế, tay phải vừa lật, lấy ra một phen toàn thân đen nhánh cự kiếm. Chương 1244 Hát Vũ. Vì ẩn đại nhân, có cái gì phân phó sao? Màu đen cử kiếm thân kiếm phía trên, đột nhiên xuất hiện, một đôi mắt cùng một chữ miệng, dùng có chút non nớt đồng âm, đối vì ẩn hỏi. Đây là... Tiêu Tà nhìn thấy một màn này, hai mắt đống nhiên trừng lớn. Hi hi, lúc trước phu quân, cho ta ăn hồn trái cây, đã bị ta khai phá tới rồi cực hạn. Ta không chỉ có thể giao cho chủ thần khí sinh mệnh, ngay cả tối cao thần khí, đồng dạng có thể giao cho nó sinh mệnh. Đây là ta có được, công kích tối cao thần khí, Hát Vũ. Vì ẩn nhìn đến Tiêu Tà, khiếp sợ bộ dáng, nhịn không được cười nói. Bất quá Hát Vũ linh hồn, chỉ là một cái thượng vị thần đại viên mãn linh hồn, cho nên còn muốn phối hợp thượng, cái này linh hồn phòng ngự tối cao thần khí, mới có thể phát huy ra nó lớn nhất uy lực. Vì á dứt lời, gỡ xuống tay phải trên cổ tay, màu trắng vòng tay, tròng lên Hắc Vũ chuôi kiếm phía trên. Vèo. Màu trắng vòng tay bỗng nhiên co rút lại, gắt gao khâu ở Hắc Vũ chuôi kiếm phía trên. Nương, tiểu gì, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng, còn cất giấu như vậy một cái đại sát khí, ta cũng không biết. Tuy rằng không có vật chất phòng ngự tối cao thần khí, nhưng là một cái tồn tại, công kích tối cao thần khí, hơn nữa linh hồn phòng ngự tối cao thần khí. Trừ phi tối cao thần ra tay, nếu không chủ thần bên trong, chỉ sợ không có ai có thể đủ, đánh bại Hắc Vũ đi. Tiêu Liệt nhìn đến Hắc Vũ, giống như sủng vật giống nhau, lấy lòng cọ, vì vị ẩn cánh tay, đầy mặt che giấu không được khiếp sợ. Tuy rằng nói còn khuyết thiếu, một cái vật chất phòng ngự tối cao thần khí, nhưng là đối với Hắc Vũ tới nói, có hay không vật chất phòng ngự tối cao thần khí, đều không sao cả. Rốt cuộc công kích tối cao thần khí tài chất, cũng thuộc về tối cao thần khí, tối cao thần dưới tồn tại, là hoàn toàn phá hư không được. Bởi vì vị ẩn, sử dụng hồn hồn trái cây năng lực, giao cho Hắc Vũ, thượng vị thần đại viên mãn linh hồn, cho nên Hắc Vũ nhược điểm, chính là sợ hãi linh hồn công kích. Bất quá đương vi á, đem chính mình trong tay, linh hồn phòng ngự tối cao thần khí, cùng Hắc Vũ tổ hợp ở bên nhau thời điểm. Như vậy Hắc Vũ sức chiến đấu, liền tương đương với tối cao thần dưới, đệ nhất cường giả. Hi hi, át chủ bài loại đồ vật này, biết đến người nhiều, liền không cứ gọi át chủ bài. Hơn nữa nếu không phải cha ngươi, nói cho chúng ta biết, áo phu trong tay, có tam kiện tối cao thần khí. Lấy chúng ta ba cái thực lực, cũng căn bản không cần, làm Hắc Vũ ra tay. Vì ân sờ sờ, Tiêu Liệt đầu, một bộ hống hải tử ngữ khí, cười nói. Tiêu Liệt duỗi tay vô rớt, vì ẩn tay ngọc, có chút bất đắc dĩ nói, nương, ngươi có thể hay không, đừng luôn đem ta, trở thành tiểu hài tử giống nhau a. Ha ha, thói quen sao? Lần sau chú ý, lần sau chú ý. Vì ẩn chú ý tới, Tiêu Liệt u hoán đôi mắt nhỏ, ngượng ngùng cười, buông tay. Tuy rằng Tiêu Liệt hiện giờ, đã tam vạn nhiều trăm triệu tuổi, nhưng là đương nương, mặc kệ nhiều ít tuổi, nhìn đến chính mình hài tử thời điểm, đều thích đem hắn trở thành tiểu hài tử đối đãi. Có Hắc Vũ ở, muốn giết chết ổ chủ ta, đích xác dễ như trở bàn tay, bất quá muốn giết chết áo phu, vậy thực khó khăn. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Hắc Vũ, vuốt cằm, lý trí phân tích nói: Hắc Vũ chiến lực, đích xác có thể xưng là tối cao thần hạ đệ nhất cường giả, nhưng là áo phu trong tay, có nguyên bộ tối cao thần khí, liền tính Hắc Vũ cũng không có khả năng đem áo phu chém giết. Hắc Vũ nhiều nhất chỉ có thể đủ, cùng áo phu bất phân thắng bại, hai người đều không làm gì được đối phương. Vi á nghe được, Tiêu Tà nói, nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, phu quân nói không tồi, Hắc Vũ muốn giết chết, có được chọn bộ tối cao thần khí áo phu, đích xác không có khả năng. Hơn nữa nếu không thể, một kích phải giết, như vậy chờ áo phu phản ứng lại đây, chúng ta ngược lại sẽ lâm vào bị động. Áo phu người này, thật giống như rắn độc giống nhau, hắn có thể nhẫn mại nhiều năm như vậy, cũng không thể khinh thường. Nếu không thể trực tiếp diệt trừ hắn, chờ hắn hoan quá mức, chỉ sợ hắn sẽ trái lại, điên cuồng trả thù chúng ta. Tuy rằng Hắc Vũ có thể kiềm chế áo phu, nhưng là nhà của chúng ta nghiệp lớn đại, cũng không thể chiếu cố đến mỗi một chỗ. Tiêu Tả duỗi tay, ôm lấy Vi Á thân hình như rắn nước, khẽ vuốt Vi Á tóc đẹp, gật gật đầu nói. Áo phu thân là bố kéo tộc nhân, một khi có được hậu duệ, hắn lực lượng liền sẽ bị hậu duệ phân đi, cho nên hắn căn bản là không có hậu duệ. Mà quang minh chúa tể những cái đó hậu đại, kỳ thật đều là quang minh chúa tể, từ mặt khác vị diện, ôm trở về trẻ con, sau đó nuôi lớn thành nhân, căn bản là không phải quang minh chúa tể chân chính hậu duệ. Vì ẩn các nàng, giết chết quang minh chúa tể dễ dàng, nhưng là muốn giết chết, có được chọn bộ tối cao thần khí áo phu, lại rất khó khăn, hoặc là nói không có khả năng. Nếu không có nắm chắc, cùng nhau đem áo phu giết chết, trước tiên giết chết quang minh chúa tể, như vậy chỉ biết rút dây động rừng. Vạn nhất áo phu thứ này, bị buộc nóng nảy, trực tiếp không biết xấu hổ, lựa chọn ám sát lỏ cỡ tộc nhân, như vậy Tiêu Tả bọn họ, thật đúng là ngăn cản không được. Nay cũng không được, kia cũng không được, vậy các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ sao? Vì ẩn nghe vậy, con lắc lắc tay, có chút không kiên nhẫn đoán giận nói. Từ vì ẩn, trở thành tử vong chúa tể sau, còn không có quá, loại này bó tay bó chân cảm giác đâu. Vì á liếc liếc mắt một cái Tiêu Tả, sau đó giữ chặt vì ẩn tay, trấn an nói, tỷ, ngươi đừng có gấp, ngươi xem phu quân bộ dáng kia, khẳng định có ý đồ xấu. Vì ẩn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, chỉ thấy Tiêu Tả khoe miệng, hơi hơi gợi lên, trong mắt toát ra, một đạo gian trá thần sắc. Mỗi một lần chỉ cần Tiêu Tả, khoe miệng giơ lên, loại này quen thuộc cười xấu xa, liền khẳng định có người muốn xui xẻo. các ngươi yên tâm đi. Ô chủ tạ cùng áo phu, bọn họ liền giao cho ta tới thu thập, ta đều có biện pháp đối phó bọn họ. Tiêu tả cấp vị vị ẩn các nàng, đầu đi một cái an tâm ánh mắt, sau đó quay đầu đối Tiêu Liệt nói, Tiểu Liệt, ta có chuyện, yêu cầu làm ngươi hỗ trợ. Tiêu Liệt nghe vậy, vội vàng cười nói, lão cha, ngươi có chuyện gì, liền cứ việc nói thẳng đi. Tuy rằng Tiêu Liệt, hiện giờ đã là, cao cao tại thượng hắc ám chúa tể, nhưng là đối mặt nhà mình lão cha, hắn vẫn là thực tôn kính. Ta muốn ngươi giúp ta, bắt sống 5 cái đại viên mãn cường giả, phân biệt là phong, hỏa, thủy, mà cùng sinh mệnh, này 5 hệ thượng vị thần đại viên mãn. Tiêu tả gật gật đầu, đối Tiêu Liệt phân phó nói. Tuy rằng thượng vị thần đại viên mãn, so với chủ thần cường giả, còn muốn thưa thớt, nhưng là vẫn là có mấy chục cái, lấy Tiêu Liệt bọn họ mạng lưới quan hệ, tìm được mấy cái thượng vị thần đại viên mãn, vẫn là tương đối dễ dàng. Lao cha, ngươi muốn bắt bọn họ làm cái gì? Tiêu Liệt nghe được, Tiêu tả nói, nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi. Tuy rằng đối với Tiêu Liệt tới nói, bắt sống mấy cái thượng vị thần đại viên mãn, cũng không tính cái gì, nhưng là chủ thần cường giả, đều có chính mình tôn nghiêm. Nếu không có gì đặc thù nguyên nhân, chủ thần cường giả cũng sẽ không, kéo xuống ra mặt, đi thu thập chủ thần dưới tồn tại. Chương 1245 bắt sống đại viên mãn. Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, chờ ngươi đem bọn họ, bắt sống trở về, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Tiêu tả nghe vậy, có chút không kiên nhẫn, vây vây tay. Tiêu Liệt nhìn thấy Tiêu tả động tác, nhịn không được khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Từ hắn trở thành, hắc ám chúa tể lúc sau, trừ bỏ vì vị ẩn cùng vi vi á, còn không có ai dám đối hắn, làm động tác như vậy đâu. Bất quá ai làm Tiêu tả, là Tiêu Liệt thân cha đâu. Đừng nói làm như vậy, không kiên nhẫn động tác, liền tính tâu Tiêu Liệt một đốn, hắn cũng đến thành thật chịu. Nếu không Tiêu Liệt, chỉ cần dám phản kháng, vì vị ẩn cùng vi vi á, khẳng định sẽ tự mình ra tay, làm Tiêu Liệt minh bạch, cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Tiêu Liệt khi còn nhỏ, tương đối bướng bỉnh, nhưng không thiếu bị vị vị ẩn cùng vi vi á đánh tơi bời. Huống chi Tiêu Liệt, kế thừa siêu cấp tái ngươi người huyết mạch, mỗi một lần bị đánh tơi bời lúc sau, khôi phục lại, thực lực đều sẽ có điều tăng lên, cho nên vị vị ẩn các nàng, tấu lên liền càng không nương tay. Dù sao có vi vi á, cái này tinh thông sinh mệnh pháp tắc người ở, chỉ cần Tiêu Liệt còn có một hơi, vi vi á đều có thể đủ, đem Tiêu Liệt khôi phục lại. Đã có thể làm Tiêu Liệt, thu được giáo huấn, lại có thể giúp hắn, tăng lên thực lực, tấu một đốn thì đã sao đâu. Tiêu Liệt có thể chỉ dùng, không đến 30 năm thời gian, liền thành công ngưng tụ, hắc ám thần cách. Trong đó cũng không rời đi, vì vị ẩn các nàng, đến từ trưởng bối quan tâm. Lao cha, ta đây mau chóng, giúp ngươi đem người chỗ tới. Ta liền không quấy rầy, các ngươi gặp nhau. Tiêu Liệt nhìn thấy Tiêu tả, đầy mặt không kiên nhẫn bộ dáng, lại nhìn thoáng qua, vì vị ẩn các nàng, chiều Tiêu tả đầu đi một cái, nam nhân đều hiểu tươi cười, sau đó xoay người rời đi. Tiêu tả nhìn Tiêu Liệt, rời đi bóng dáng, nhịn không được cười lẩm bẩm, tiểu tử này, nhưng thật ra kế thừa, bổn tọa vài phần phong thái. Lấy Tiêu tả phỏng đoán, Tiêu Liệt tiểu tử này, bên người khẳng định cũng có, một đống hồng nhan tri kỷ. Hai vị lão bà đại nhân, vi phu cũng có rất nhiều sự tình, muốn cùng các ngươi, cẩn thận tham thảo một chút. Nếu không, tìm cái an tĩnh địa phương bái. Tiêu tả nhìn thấy, Tiêu Liệt rời đi sau, quay đầu nhìn về phía vị vị ẩn các nàng, nhướng nhướng chân mày, vẻ mặt cười xấu xa nói. Ma quỷ. Vì vị ẩn cùng vi vi á, bị Tiêu tả lửa nóng ánh mắt, xem thân thể một trận nóng lên, nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Tiêu tả cười xấu xa một tiếng, lôi kéo hai vị lao bà đại nhân tay nhỏ, hướng tới sau điện phương hướng, đi qua. Từ Tiêu tả mất tích lúc sau, vì vị ẩn cùng vi vi á, đó là thủ thân như ngọc, đã hồi lâu không có, được đến tình yêu dễ chịu. Gần nhất, vì vị ẩn cùng vi vi á, trong lòng vẫn luôn có Tiêu tả ở, hơn nữa các nàng hai cái. Tâm cao khí ngạo, giống nhau nam nhân, các nàng nhưng coi thường mắt. Từ vị vị ân cùng vi vi á, trở thành tử vong chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể, các nàng liền càng coi thường, nam nhân khác. Thứ hai, ở Tiêu tả cực lạc côn hạ, vị vị ân cùng vi vi á, đã sớm bị thuần phục. An quán sơn chân hải vị, lại sao có thể, muốn đi ăn cơm thừa canh cạn đâu. Hiện giờ Tiêu tả lại lần nữa xuất hiện, vị vị ân cùng vi vi á, trong lòng kia đoàn hỏa. Nháy mắt liền bị châm bạo. cái gọi là lâu hạn gặp mưa rào. Chỉ cần công phu thâm, gậy sắt mài thành kim. Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, hiện tại đều đã, là chúa tể cấp bậc cường giả, thân thể có thể so với thượng vị chủ thần khí. Nếu không phải tiêu tà thân thể, có thể so với chủ thần khí, hơn nữa tiêu tà cực lạc côn, có thể lớn nhỏ như ý, tự mang chấn động, nhưng mau nhưng chậm. Chỉ sợ ở Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, hai người liên thủ dưới, tiêu tà liền thật sự phải bị, gậy sắt mài thành kim. Sáng sớm hôm sau, tiêu tà chậm rãi mở hai mắt, nhìn trong lòng ngực, Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, sắc mặt hồng nhuận, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhịn không được thầm nghĩ, đậu má, còn hảo lão tử, tinh thông 108 thước, nếu không liền thật muốn, lật thuyền trong mương. Phu quân, ngươi tỉnh lạc. Ta thật sợ hãi, ta là đang nằm mơ đâu. Vi Vi Ân lông mi nhẹ động, chậm rãi mở mắt đẹp, một đôi hồng bảo thạch mắt to, ngẩng đầu nhìn tiêu tà. Sau đó dùng khuôn mặt, ở tiêu tà ngực thượng, dùng sức cọ cọ. Vi Vi Á chậm rãi mở, kia đối ngọc bích mắt đẹp, không nói gì. Mà là càng thêm dùng sức, ôm chặt tiêu tà. Giống như sợ buông lỏng tay, tiêu tà liền sẽ chạy trốn dường như. Yên tâm đi. Ta về sau, không bao giờ sẽ, rời đi các ngươi. Tiêu tà duỗi tay, khẽ vuốt Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, bóng loáng ngọc bối, ánh mắt kiên định nói. Tiêu tả cùng Vì Vì Ân cùng Vi Vi Á, ôn tồn một phen lúc sau, lúc này mới từ ôn nhu hương bên trong, không tha bỏ lên. Lao cha, tối hôm qua thực vất vả đi. Sáng sớm liền ở đại sảnh bên trong, chờ đợi tiêu liệt, nhìn thấy tiêu tả, xoa eo động tác lúc sau, nhịn không được nhướng nhướng chân mày, cười xấu xa chế nhạo nói. Tiêu tả thấy thế, sắc mặt nghiêm, ra vẻ nghiêm túc cười mắng, lan con bê, đại nhân sự tình, đến phiên ngươi sen mồm sao. Đến đến đến, ngươi là lão cha, ngươi lớn nhất. Tiêu liệt nghe vậy, trắng tiêu tà liếc mắt một cái, tay phải vung lên, đem năm tên mất đi ý thức, thượng vị đại viên mãn, cấp đặt ở trên mặt đất. Lão cha, người ta đều đã, cho ngươi trảo lại đây, ngươi hiện tại nên nói cho ta, ngươi muốn làm gì đi. Tiêu liệt nhìn thoáng qua, trên mặt đất năm tên thượng vị thần đại viên mãn, sau đó tò mò hỏi. Tuy rằng thượng vị thần đại viên mãn, được xưng là chủ thần dưới. Mạnh nhất tồn tại, nhưng là không vào chủ thần, chung vì con kiến. Tiêu liệt thân là hắc ám chúa tể, thật sự phải đối bọn họ ra tay nói, này đó thượng vị thần đại viên mãn, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Chu tiên kiếm trận, khởi. Tiêu tả không có vội vã, trả lời tiêu liệt nói, mà là trực tiếp tế nổi lên, chu tiên kiếm trận. Chủ thần dưới tồn tại, muốn giết chết đại viên mãn cường giả, nhưng không dễ dàng, cho nên tiêu tả cố ý. Dùng chu tiên kiếm trận tới chém giết này năm tên thượng vị thần đại viên mãn. Bởi vì này năm tên thượng vị thần đại viên mãn đều trúng tiêu liệt chiêu số, tất cả đều ở vào hôn mê trạng thái. Cho nên tiêu tà vận dụng chu tiên kiếm khí, trực tiếp đưa bọn họ ở trong lúc hôn mê, cấp tất cả chém giết. Lao cha, ngươi làm gì vậy? Tiêu liệt thấy thế, tức khắc đầy mặt khó hiểu. Nếu tiêu tà là vì giết chết này đó thượng vị thần đại viên mãn, vì cái gì còn muốn cố ý, làm chính mình bắt sống, này đó thượng vị thần đại viên mãn đâu. Tiểu liệt, ngươi trước bị vội vã hỏi, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi giải thích. Tiêu tả dùng ra, thần luyện tay năng lực, từ năm tên thượng vị thần đại viên mãn thi thể thượng, lấy ra năm cái bảo hộ, sau đó đưa bọn họ thi thể, cấp thu lên. Tiểu liệt, ngươi đi kêu ngươi nương cùng tiểu gì, làm các nàng ở chỗ này chờ ta, đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi, một kinh hỉ. Tiêu tả không để ý đến, vẻ mặt kinh ngạc tiêu liệt, trực tiếp tiến vào tới rồi, súng bái không gian bên trong. Lao cha ra hỏa này, rốt cuộc lại làm cái gì a? Thần thần thao thao. Tiêu liệt có chút vô ngữ lắc lắc đầu, xoay người đi kêu, Vì Vì Ân các nàng. Chương 1246 hố cha hồng mông chi tâm. Tiêu tả tiến vào súng bái không gian bên trong, đầu tiên là đem ánh mắt, dừng ở năm cái bảo dương phía trên. Lấy tiêu tả hiện giờ thực lực. Đã rất ít đụng tới, đáng ra hắn sử dụng, thần luyện tay tồn tại. Mà năm tên thượng vị thần đại viên mãn, giá trị tuyệt đối đến tiêu tả, sử dụng thần luyện tay. Tiêu tả đem năm cái bảo dương, nhất nhất mở ra, chỉ thấy bảo dương bên trong, phân biệt là năm khối, bất đồng nhan sắc tinh thể. Tiêu tả cầm lấy một khối, màu xanh lá tinh thể, hướng lên trên mặt ném, một cái tra xét thuật. Chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, phong hệ pháp tắc chi tâm, chính là đại viên mãn cường giả. Suốt đời đoạt được, ngưng tụ mà thành. Tiêu Tả lại hướng mặt khác bốn cái tinh thể thượng ném một cái tra xét thuật, chỉ thấy mặt trên phân biệt biểu hiện vì hỏa hệ pháp tắc chi tâm, thủy hệ pháp tắc chi tâm, mà hệ pháp tắc chi tâm, cùng với sinh mệnh quy tắc chi tâm. Nghe đi lên rất lợi hại, chính là này ngọn ý, có ích lợi gì a? Tiêu Tả cầm 5 viên tinh thể, thưởng thức một phen lúc sau, trước tạm thời phóng tới một bên. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem 5 lớn hơn vị thần đại viên mãn thần cách, từ thi thể, lấy ra tới. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, trong tay 5 viên thần cách, sau đó lại từ vân giao phân thân phía trên, đem hắc ám hệ đại viên mãn thần cách, cấp lấy ra tới. Hơn nữa Tiêu Tả, phía trước ở hồn giới bên trong, được đến tử vong hệ đại viên mãn thần cách, Tiêu Tả trong tay, liền có 7 viên đại viên mãn thần cách. Trong đó phong, hỏa, thủy, ma, 4 hệ thần cách, là Tiêu Tả vì chính mình chuẩn bị, mà hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong thần cách, còn lại là vì ẩn các nàng chuẩn bị. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem phân giải lò điều ra tới, sau đó tiêu phí 700 triệu thần cách điểm, đem 7 viên đại viên mãn cấp bậc thần cách, tiến hành rồi phân giải. Không quá một hồi, 7 cái tản ra, bất đồng quang mang kết tinh, liền xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Này 4 cái hoàn chỉnh pháp tắc kết tinh, liền giao cho các người, tranh thủ sớm ngày luyện hóa chúng nó, thành tựu đại viên mãn. Tiêu Tả đem chính mình tứ đại thần phân thân, triệu hoán lại đây, sau đó đem tứ đại pháp tắc kết tinh, giao cho bọn họ. Lấy tứ đại thần phân thân năng lực, chỉ cần 100 năm thời gian, liền đủ để đem tứ đại pháp tắc kết tinh luyện hóa, thành tựu đại viên mãn. Thượng vị thần đại viên mãn cường giả, dung hợp một hệ sở hữu pháp tắc huyền ảo, thực lực là bình thường thượng vị thần 10 vạn lần, mà một phần đại viên mãn ý chí, lại có thể tăng phúc 80 lần uy lực. Hạ vị chủ thần thực lực, cùng chúa tể thực lực, kém 100 lần, mà nếu là đại viên mãn chúa tể, như vậy kém, chính là 8.000 lần. Nói cách khác, giống Tiêu Liệt như vậy hắc ám chúa tể, cùng áo phu chi gian, chỉ là ở tu vi thượng, liền kém 80 lần thực lực. Đây là đại viên mãn cấp bậc chúa tể, cùng bình thường chúa tể chi gian, thật lớn khác biệt. Bất quá này chỉ là ở tu vi phía trên, nếu hơn nữa, thiên phú chủng tộc năng lực, như vậy lại muốn cái khác tính toán. Vì vị ẩn cùng vi vi á bản thể, là ưu minh cây ăn quả, các nàng thiên phú năng lực, muốn so áo phu mạnh hơn không ít, cho nên ở đại gia, đều có được tối cao thần khí dưới tình huống, thực lực kém cũng không tính đại. Bất quá bởi vì tối cao thần, sáng tạo ra tới tối cao thần khí, chỉ có sinh mệnh, tử vong, hủy diệt cùng vận mệnh, tứ đại quy tắc tối cao thần khí, không có hắc ám pháp tắc tối cao thần khí. Thuộc tính không tương xứng, liền tính vị vị ẩn cùng vi vi á, đem các nàng tối cao thần khí, giao cho Tiêu Liệt. Tiêu Liệt thân là hắc ám chúa tể, cũng phát huy không ra, tối cao thần khí toàn bộ uy lực. Nếu Tiêu Liệt, có một kiện thuộc tính tương xứng tối cao thần khí, lấy siêu cấp tái ngươi người huyết mạch thiên phú, biến thân lúc sau, động bất động liền tăng lên, mấy trăm lần thực lực. Liền tính Tiêu Liệt, không phải đại viên mãn, thực lực của hắn, cũng sẽ xa ở áo phu phía trên. Tiêu Tả đem tứ đại pháp tắc kết tinh, giao cho tứ đại thần phân thân lúc sau, nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động, đem rèn lò cấp triệu hoán ra tới. Sinh mệnh quy tắc chi tâm liền tính, vẫn là chỉ phóng, phong hỏa ruộng được tới nước, 4 hệ pháp tắc chi tâm. Thử xem, rốt cuộc có thể rèn ra, cái gì ngoạn ý đi. Tiêu Tả lấy ra, phong hỏa ruộng được tới nước, 4 hệ pháp tắc chi tâm, đem chúng nó phóng tới, rèn lò bên trong, tiêu phí 1 tỷ thần cách điểm, tiến hành rồi luyện hóa. 10 phút lúc sau, một cái xám xịt tinh thể xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả cầm lấy cái này xám xịt tinh thể, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, mặt trên biểu hiện vì hồng ngông chi tâm, luyện hóa lúc sau có thể phá tan hồng ngông, siêu thoát vũ trụ. Ta dựa, lại là như vậy cường đại. Tiêu Tả xem xong hồng ngông chi tâm giới thiệu, nhịn không được bạo thô khẩu kêu lên. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tả trên vai, vô vô Tiêu Tả đầu, phun tào nói, chủ nhân, ngươi không vội cao hứng, này ngoạn ý chính là hố người. Ai luyện hóa, ai dừng bút. Ngươi có ý tứ gì a? Tiêu Tả vừa mới chuẩn bị luyện hóa hồng ngông chi tâm, nghe được nho nhỏ nói, tức khắc dừng, trong tay động tác. Ngu ngốc chủ nhân, này viên hồng ngông chi tâm, đích sắc làm ngươi có được, phá tan hồng ngông năng lực. Chính là nếu không có, luyện thành hồng ngông kim thân, ở hồng ngông bên trong, ngươi căn bản sinh tồn không được. Đương ngươi phá tan hồng ngông thời điểm, cũng chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Nho nhỏ cắn một ngụm, trong tay linh quả, sau đó lắc lắc tay nhỏ chỉ nói. Tiêu Tạng nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hắn vừa rồi nhưng thật ra, đích xác xem nhẹ, chuyện này. Hồng Mông bên trong, nhưng tất cả đều là Hồng Mông chi khí, nếu không có Hồng Mông kim thân, liền tính là tối cao thần khí, cũng sẽ bị Hồng Mông chi khí, nháy mắt phân giải rớt. Kia thôi bỏ đi. Loại này hố tra ngoạn ý, vẫn là đường dùng hảo. Tiêu Tả vô ngữ lắc lắc đầu, tay phải vừa lật, đem Hồng Mông chi tâm, cấp thu lên. Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ, hàn huyên sau khi, liền cầm 3 viên pháp tắc cùng quy tắc kết tinh, rời đi sùng bái không gian. Đại sảnh bên trong, Vi Vi Á lười biếng, nằm ở trên ghế nằm, nhìn thấy Tiêu Tả sau khi xuất hiện, ngáp một cái, hỏi, phu quân, ngươi làm tiểu liệt, tiêu chúng ta tới nơi này, làm cái gì à? Ta có thư tốt, tặng cho các ngươi. Tiêu Tả dứt lời, lấy ra hắc ám hệ pháp tắc kết tinh, ném cho Tiêu Liệt, sau đó lại đem tử vong hệ cùng sinh mệnh hệ quy tắc kết tinh, ném cho Vĩ Vĩ Ẩn cùng Vi Vi Á. Lao cha, đây là thứ gì a? Ta tại đây mặt trên, cảm nhận được, thực nồng đậm, hắc ám pháp tắc huyền ảo hơi thở. Tiêu Liệt cảm nhận được, trong tay hắc ám hệ pháp tắc kết tinh, mang cho chính mình cảm giác sau, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Tiêu Tả nhìn thấy, Tiêu Liệt kinh ngạc biểu tình sau, có chút đắc ý cười nói, đây là một cái hoàn chỉnh, hắc ám hệ pháp tắc kết tinh, chỉ cần ngươi đem nó hoàn toàn luyện hóa, như vậy ngươi là có thể đủ, trở thành hắc ám hệ đại viên mãn. Lao cha, ngươi nên sẽ không, thế nhưng có năng lực, từ thần cách bên trong, chọc ra pháp tắc huyền ảo đi. Tuy rằng Tiêu Liệt, cảm thấy khả năng tính rất nhỏ, nhưng là liên tưởng đến, Tiêu Tả làm chính mình, bắt sống năm lớn hơn vị thần đại viên mãn sự tình. Tiêu Liệt vẫn là cảm thấy, chỉ có loại này khả năng, mới có thể đủ nói thông. Chương 1247 bóng dáng. Một ít tinh thông linh hồn phương diện cường giả, có thể từ một ít thánh vực đỉnh linh hồn bên trong, chọc ra một ít pháp tắc huyền ảo mảnh nhỏ. Bất quá đương một người, ngưng tụ xuất thần cách lúc sau, linh hồn của hắn, liền sẽ dung nhập đến thần cách bên trong. Muốn từ thần cách bên trong, đem pháp tắc huyền ảo mảnh nhỏ, chọc ra tới, căn bản chính là, không có khả năng sự tình. Tiêu Liệt bọn họ, liền tính đã trở thành, chúa tể cường giả, cũng chỉ nghe nói qua, có người có thể đủ phá hủy thần cách. Lại trước nay không có nghe nói qua, có người có thể đủ, từ thần cách bên trong, chọc ra pháp tắc huyền ảo mảnh nhỏ. Tiêu Tạng nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, vây vây tay nói, cụ thể là như thế nào tới, ngươi liền không cần phải xen vào, ngươi hảo hảo đem nó luyện hóa, sớm một chút trở thành đại viên mãn, vậy có thể. Vậy đa tạ lão cha, ta đi trước bế quan. Tiêu Liệt nghe được Tiêu Tả nói, cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao Tiêu Tả là hắn thân cha, sẽ không hại hắn, vậy được rồi, mặt khác liền không quan trọng. Phu quân, nàng kêu bóng dáng, là ta luyện chế con rối, liền giao cho ngươi phòng thân đi. Vì Vị Ẩn nghĩ nghĩ, lấy ra một trận tỉ mỉ luyện chế con rối, giao cho Tiêu Tả. Bởi vì Vị Ẩn các nàng, hoàn toàn luyện hóa, quy tắc kết tinh, yêu cầu tiêu phí 100 năm thời gian. Vì Vị Ẩn sợ hãi, tại đây đoạn thời gian bên trong, Tiêu Tả gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên cô ý đem, chính mình tỉ mỉ luyện chế con rối, giao cho Tiêu Tả phòng thân. Khối này con rối, gọi là bóng dáng, bề ngoài là cái trước đột sau tiểu, thân xuyên màu đen kính trang thiếu nữ, nàng tập hợp, linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự cùng công kích, vì nhất thể. Hơn nữa bóng dáng trong cơ thể, bị Vị Ẩn rót vào linh hồn, nàng sức chiến đấu, tuy rằng so ra kém chúa tể cường giả, nhưng là so với giống nhau trung vị chủ thần, còn mạnh hơn thượng một ít. Liên tính Tiêu Tả gặp gỡ, quang minh chúa tể cái này đối thủ một mất một còn, có bóng dáng ở, cũng có thể bám trụ hắn nhất thời, mà trong khoảng thời gian này, liền cũng đủ Vị Ẩn các nàng, tiến đến giải vây. Bóng dáng, gặp qua Tiêu Tả đại nhân. Bóng dáng được đến Vị Ẩn mệnh lệnh sau, đi đến Tiêu Tả trước mặt, cùng kính hành lễ nói. Tiêu Tả nhìn thoáng qua bóng dáng, gật gật đầu, sau đó tay phải vung lên, đem nàng thu được, thần uy vũ trụ bên trong, sắc mặt có chút quái dị, lẩm bẩm, ta này xem như, ăn cơm mềm sao. Vị Ẩn nghe được, Tiêu Tả nói, sắc mặt hơi đổi, vội vàng giải thích nói, phu quân, nhân ra không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn, bảo hộ phu quân an toàn. Giống nhau thực lực cường đại nam nhân, đối với ăn cơm mềm loại chuyện này, đều thực kháng cự, thậm chí cảm thấy là một loại vũ nhục, Vị Ẩn sợ Tiêu Tả, hiểu lầm chính mình hảo ý. Nha đầu ngốc, ngươi gấp cái gì? Ta kỳ thật vẫn luôn cảm thấy, ăn cơm mềm, là một môn nghệ thuật. Ta bằng bản lĩnh ăn cơm mềm, làm gì muốn để ý, ánh mắt của người khác ca. Tiêu Tả nhìn thấy, Vivian kia phó vội vã giải thích bộ dáng, nhịn không được cười nói. Nguyên bản Tiêu Tả, muốn gom đủ, bốn hệ pháp tắc kết tinh, còn không biết, muốn tới khi nào đâu. Kết quả cùng Vivian các nàng tương nhận sau, mới qua một ngày, liền đã gom đủ, nhà mình lao bà cùng nhi tử, biến như vậy cường đại. Tiêu Tả chỉ cảm thấy cao hứng, yên tâm thoải mái, ăn cơm mềm. Chết tương. Vivian nghe vậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nhịn không được, ném cho Tiêu Tả một cái, phong tình vạn trùng xem thường. Vivian thấy thế, cũng là buồn cười lắc lắc đầu, sau đó đối Tiêu Tả dặn dò nói, phu quân, ta cùng tỷ tỷ, bế quan trong khoảng thời gian này, chính ngươi phải chú ý an toàn. Có chuyện gì nói, có thể trực tiếp tìm ta cùng tỷ tỷ thần phân thân. Tiêu Tả vây vây tay, vẻ mặt cười xấu xa nói, yên tâm lạc, vi phu tưởng các ngươi thời điểm, sẽ hảo hảo yêu thương, các ngươi thần phân thân. Phi, cả ngày không cái chính hình. Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, nghe được lời này, nhịn không được khẽ gắt một ngụm, hung hăng xẻo Tiêu Tả liếc mắt một cái. Ha ha ha. Kế tiếp nửa tháng bên trong, Tiêu Tả đem 5 tên, thượng vị thần đại viên mãn thi thể, luyện chế thành lục đạo phân thân. Tuy rằng mất đi thần cách, dẫn tới này đó đại viên mãn thực lực, đại biên độ giảm xuống, nhưng là này đó đại viên mãn thi thể, luyện chế lục đạo phân thân, thực lực cũng xa ở, giống nhau địa ngục tu la phía trên. Rốt cuộc thượng vị thần đại viên mãn cường giả, thực lực có thể so với chuẩn thánh, cùng chủ thần cường giả duy nhất chênh lệch, cũng chính là một viên chủ thần cách. Tiêu Tả luyện chế xong, tân lục đạo phân thân sau, ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian bên trong. Thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả nhìn trước mặt mấy chương thế giới du lịch phiếu, nhịn không được cảm khái nói. Nguyên bản dựa theo Tiêu Tả kế hoạch là chuẩn bị sử dụng 7 viên ngọc rồng thế giới du lịch phiếu, tiến vào 7 viên ngọc rồng thế giới. Tuy rằng 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong có rất nhiều không xác định nhân tố, nhưng là cũng có rất nhiều có thể nhanh chóng đề cao Tiêu Tả thực lực kỳ ngộ. Bất quá theo Tiêu Tả, cùng vị vị ẩn các nàng tương nhận lúc sau, tình huống liền phát sinh thật lớn biến hóa. Hiện giờ Tiêu Tả chỉ cần, con tiêu phí 100 năm thời gian. Làm tứ đại thần phân thân, thành công luyện hóa, phong hỏa ruộng được tới nước, bốn hệ pháp tắc kết tinh, thuận lợi thành tiểu đại viên mãn, vậy có thể. Chờ đến tứ đại thần phân thân, thành tiểu đại viên mãn lúc sau, Tiêu Tả chỉ cần, làm vị vị ẩn các nàng, giúp chính mình chém giết bốn gã chủ thần cường giả. Sau đó Tiêu Tả là có thể đủ, thuận lợi đột phá vũ trụ, trở thành hồng mông khống chế giả. Tuy rằng làm vì vị ẩn các nàng hỗ trợ, có chút ăn cơm mềm hiểm nghi, nhưng là không thể không nói, loại này ăn cơm mềm cảm giác, vẫn là rất sảng. Rốt cuộc 7 viên ngọc rồng thế giới, còn không có kết thúc, cuối cùng cũng không biết, rốt cuộc có phải hay không đại thần quan, có cái gì âm mưu. Hơn nữa Tiêu Tả, đối với toàn vương thực lực, cũng chỉ là suy đoán, không xác định nhân tố, thật sự là quá nhiều. Vạn nhất toàn vương kia hóa thực lực, thật sự vượt xa quá thánh nhân cường giả, thậm chí cùng hồng mông khống chế giả, là cùng một đẳng cấp tồn tại. Như vậy Tiêu Tả tiến vào 7 viên ngọc rồng thế giới, một cái không cẩn thận, khả năng liền đem chính mình, cấp hô chết. Ổn định phát dục, ngàn vạn không thể lãng, hiện tại khoảng cách cuối cùng thành công, cũng chỉ thừa một bước xa. Vẫn là đến che trời trong thế giới, vui vui vẻ vẻ, chơi đùa 100 năm đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, sử dụng che trời thế giới du lịch phiếu, đi trước che trời thế giới, chơi đùa 100 năm. Tuy rằng nói che trời thế giới, chỉ là một cái trung ngàn thế giới, đối với Tiêu Tả tăng lên thực lực, không có gì trợ giúp, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, hiện tại chỉ cần, chờ đến tứ đại thần phân thân, thuận lợi đột phá đến đại viên mãn. Bản thể thực lực để không đề cập tới thăng, kỳ thật đã không có, như vậy quan trọng. Rốt cuộc liền tính Tiêu Tả, hiện tại trở thành thánh nhân cường giả, so với hồng mông không chế giả ở tới nói, làm theo vẫn là cái con kiến. Tiêu Tả một phen xé mở, trong tay thế giới du lịch phiếu, tức khác xuất hiện một đoàn bạch mang, bao vây lấy Tiêu Tả, rời đi thế giới này. Chương 1248 Thái Sơn dưới chân một đạo nhân. Địa cầu hoa hạ, Thái Sơn dưới chân, một gian bình thường dành cư bên trong, Tiêu Tả trải vớt xong, lần này thân phận ký ức sau, chậm rãi mở hai mắt. Hiện tại là 2010 năm, 6 nguyệt 1 hào, nói cách khác, khoảng cách cốt truyện mở ra thời gian, cũng liền không đến 1 tháng thời gian. Một khi đã như vậy, vậy chờ cốt truyện chính thức bắt đầu, lại đi sao bắt đầu vực đi. Tiêu Tà trong mắt, hiện lên một đạo nghiền ngâm thần sắc, vuốt cằm, khẽ cười nói. Lúc này đây đi vào, che trời thế giới, Tiêu Tà hoàn toàn chính là, ôn ngoạn nhạc tâm tư, cho nên đảo cũng không cần, cố tình đi tìm cái gì, thiên địa linh bảo. Rốt cuộc ở thế giới này bên trong, những cái đó cấp bậc tối cao thiên khí, ở Tiêu Tà trước mặt, cũng chính là một đống món đồ chơi. Thiên đế đỉnh chính là vai chính Diệp Phàm, với luân trong biển, lấy huyền hoàng mẫu khí, luyện chế trọng khí, sử dụng sau này 9 loại thần kim, luyện vì một ngụm 9 sắc tiên đỉnh. Cuối cùng lại lấy cái thế thần thông, đem 9 sắc tiên đỉnh cùng vạn vật mẫu khí đỉnh, dung hợp hóa thành vô thượng tiên khí. Bất quá trời đất này đỉnh cấp bậc, ở Tiêu Tà trong mắt, cũng liền tính trong đó vị thần khí, căng chết cũng liền tiếp cận với, giống nhau thượng vị thần khí. Ở thế giới này bên trong, tuy rằng cũng có, một ít thần thoại người trong, cùng loại với Thích Ca Mâu Ni, Khương Tử Nha những người này, nhưng là so với Tây Du Ký, những cái đó thế giới vô biên trung thần thoại người trong, thực lực rõ ràng lại muốn nhỏ yếu rất nhiều. Ở che trời thế giới bên trong, thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, cho nên chú định, những cái đó thần thoại trung nhân vật, thực lực cũng sẽ bị vô hạn suy yếu. Cùng lúc đó, ở che trời thế giới bên trong, cũng đồng dạng có, Xa Nhật Cung, Chu Tiên Bốn Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm Trận Đồ, này đó trong truyền thuyết bảo vật. Bất quá thế giới này, Chu Tiên Bốn Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm Trận Đồ, khẳng định là không có khả năng, cùng Tiêu Tà trong tay, uy lực có thể so với Hỗn Độn Chí Bảo, Chu Tiên Kiếm Trận so sánh với. Thế giới này, Chu Tiên Bốn Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm Trận Đồ, thuộc về cực nói đế binh, nhiều lắm cũng liền tính là, hạ vị thần cấp bậc vũ khí. Tuy rằng địa ngục vị diện bên trong, hạ vị thần cấp bậc tồn tại, chỉ có thể xem như con kiến, nhưng là hạ vị thần, chung quy cũng là thần. Chẳng qua bởi vì địa ngục vị diện, thuộc về tối cao vị diện, có điều tứ đại vị diện bên trong, cạnh tranh tàn khốc nhất vị diện, cấp bậc quá cao, cho nên hạ vị thần, mới giống như con kiến. Thật giống như ở Ngọc Lan Đại Lục, như vậy vật chất vị diện, một cái hạ vị thần cấp bậc tồn tại, cũng đã thuộc về, đứng đầu tồn tại. Che trời thế giới cấp bậc, cũng liền tương đương với, một ít bình thường vật chất vị diện. Một cái bình thường hạ vị thần, phóng tới thế giới này, như vậy ít nhất cũng là tương đương với, đại đế cấp bậc tồn tại. Bất quá bởi vì, che trời thế giới thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, cho nên đại đế cấp bậc nhân vật, hưởng có cường đại chiến lược, lại chỉ có 1 vạn năm thọ mệnh. Tuy rằng hạ vị thần khí, ở địa ngục vị diện bên trong, thuộc về cấp thấp vũ khí, nhưng là một cái hạ vị thần, muốn dùng thân lực, vẩn dưỡng ra một kiện hạ vị thần khí, cũng yêu cầu tiêu phí, 1 vạn năm thời gian. Mà ở che trời thế giới bên trong, một cái đại đế thọ mệnh, cũng mới bất quá 1 vạn năm mà thôi. Này đó là tối cao vị diện, cùng bình thường vị diện chi gian, thật lớn khác biệt. Giống vị vị ẩn các nàng, thân là chúa tể cấp bậc tồn tại, vẩn dưỡng ra một kiện chủ thần khí, như vậy ít nhất cũng muốn tiêu phí, mấy trăm vạn năm thời gian. Bất quá cấp bậc chủ thần cường giả, các nàng đều là dùng 100 triệu năm, tới tính toán thời gian, cho nên dùng mấy trăm vạn năm thời gian, vẩn dưỡng một kiện chủ thần khí, đối với các nàng tới nói, cũng coi như không thượng sự tình gì. Dù sao vẩn dưỡng thần khí thời điểm, chỉ cần đem thần khí, ngâm ở thần lực bên trong, cũng sẽ không chậm trễ, chuyện khác. Đối với che trời thế giới người tới nói, mấy vạn năm, là có thể đủ xem như lịch sử, nhưng là đối với địa ngục vị diện thần tới nói, mấy vạn năm thời gian, khả năng cũng chính là, đánh cái ngủ gật thôi. Một kiện hạ vị thần khí, yêu cầu hạ vị thần dùng thần lực, vẩn dưỡng 1 vạn năm thời gian, mới có thể đủ thành công. So với những cái đó giống nhau cực nói đế binh, phỏng chừng còn phải cường đại không ít, chỉ sợ cũng chỉ có, một ít đỉnh cấp cực nói đế binh, mới có thể đủ có thể so với hạ vị thần khí. Hơn nửa tháng sau, Thái Sơn dưới chân, tới một đám, tiến đến du lịch thanh niên nam nữ. Thái Sơn làm điểm du lịch, nơi này mỗi ngày đều có, rất nhiều du khách, tới một đám thanh niên nam nữ, cũng thực bình thường. Bất quá ở Tiêu Tà trong mắt, lại có thể rõ ràng nhìn đến, kia hơn 20 danh, thanh niên nam nữ trên người, tản ra không giống bình thường khí vận. Đặc biệt là tên kia, nhìn qua hơn 20 tuổi, diện mạo thanh tú thanh niên, trên người bao phủ khí vận. Ở Tiêu Tà trong mắt, thật giống như một cái ngủ đông cự long, liền chờ phong vân đã đến, thuận thế bay lượn cửu thiên. Thiềm Long tại Uyên Mệnh Cách sao? Xem ra tiểu tử này, hẳn là chính là Diệp Phàm. Tiêu Tả trong mắt tinh quang, chậm rãi tan đi, nhìn đám kia vừa nói vừa cười, thanh niên nam nữ nhóm, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Tiêu Tả trong lòng đột nhiên sinh ra, một loại trò đùa dai cảm giác, ý niệm vừa động, thay một kiện màu trắng đạo bào, sau đó hướng tới Diệp Phàm đoàn người phương hướng, con đi qua. Diệp Phàm đoàn người, ở hướng dẫn du lịch dẫn dắt hạ, một bên nghe hướng dẫn du lịch giới thiệu, một bên lãnh hội, Thái Sơn nguy nga phong cảnh, trong lòng âm thầm cảm thán, nhân loại nhỏ bé. Vài vị cư sĩ, còn xin dừng bước. Một đạo thanh âm, đột nhiên ở Diệp Phàm, đoàn người phía sau vang lên. Diệp Phàm đoàn người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gọi lại bọn họ, một người mặc màu trắng đạo bào, đầu đội bạch ngọc quan, nhìn qua có vài phần, xuất trần chi khí tuổi trẻ đạo nhân. Trong đám người Lâm Giai, thân xuyên màu tím săn sóc, phối hợp bó sát người quần jean, đem yểu điệu dáng người, phụ trợ càng thêm phập phồng quyến rũ. Ở này đó nữ đồng học bên trong, Lâm Giai cùng Diệp Phàm bạn gái cũ, Lý Tiểu Mạn, hẳn là xem như xinh đẹp nhất, hai nữ sinh. Vị này đạo trưởng, ngươi gọi lại chúng ta, có chuyện gì sao? Lâm Giai nhìn thấy Tiêu Tà lúc sau, cặp kia đơn phượng nhãn, hơi hơi vừa chuyển, chủ động đi ra đám người, đối Tiêu Tà hỏi. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Lâm Giai trong lòng, có loại cảm giác, cái này tuổi trẻ đạo sĩ, cùng giống nhau đạo sĩ, có chút không giống nhau, giống như nhiều một phần tiên khí. Vị này nữ cư sĩ, bần đạo đạo hào vô thiên, người kêu ta vô thiên đạo trường, là được. Tiêu Tả nâng lên tay phải, ngón tay cái cùng ngón trỏ hố lượng, được rồi một cái một tay lễ, mỉm cười nói. Lâm Giai nhìn đến, Tiêu Tả đầy mặt nghiêm túc biểu tình, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Có chút bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Vô thiên đạo trường, ngươi gọi lại chúng ta, có chuyện gì sao? Bần đạo vừa rồi phát hiện, vài vị cư sĩ đỉnh đầu phía trên, bao phủ một tầng mây đen, chỉ sợ phải có đại tai họa, sắp buông xuống a. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, một bên Diệp Phàm đám người, sau đó chiều Lâm Giai, đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Giai nghe được lời này, trong lòng một trận run rẩy, loại này lời dạo đầu cảm giác. Như thế nào cùng ti vi thượng, những cái đó giang hồ thần côn lời nói, như vậy giống đâu. Chương 1249 có duyên giả mua chi. Bất quá vài vị cư sĩ không cần lo lắng, bần đạo trong tay, có mấy chương đùa bình an, nhưng bảo chư vị, thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Bần đạo xem cùng vài vị cư sĩ có duyên, liền tiện nghi một chút, bán cho vài vị. Không cần 1.8, cũng không cần 9.8, chỉ cần 998. Liền có thể đem bảo mệnh đùa bình an, mang về nhà. Tiêu Tả tay phải hướng trong lòng ngực một sờ, móc ra một sấp hoàng phù, sau đó vẻ mặt kích động, đối Lâm Giai các nàng kêu lên. Mọi người vẻ mặt vô ngữ. Tiểu nha đầu, ngàn vạn đừng do dự Nga. Quan này thôn, đã có thể không có nảy cửa hàng Nga. Tiêu Tả dường như không có, nhìn đến Lâm Giai run rẩy khoe miệng, một bộ ngươi kiếm được biểu tình nói. Lâm Giai trong lòng, một trận vô ngữ. Vừa rồi nàng cảm nhận được, Tiêu Tả trên người kia cổ xuất trần chi khí, cảm thấy Tiêu Tả có chút không bình thường, mới có thể chủ động cùng Tiêu Tả đáp lời. Ai biết Tiêu Tả, thế nhưng trong nháy mắt, liền biến thành, một cái giống làm TV tiêu thụ giống nhau, bán ra bữa chú thần côn. Vị này đại sư, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá chúng ta không cần, ngươi bữa bình an. Một bên Lưu Vân Chí, nhìn thấy Lâm Giai khó xử bộ dáng, vội vàng làm ra. Một bộ hộ hoa sứ giả bộ dáng đi đến Lâm Giai bên cạnh, đối Tiêu Tả huyền chuyển từ chối nói. Bởi vì đương kim thế đạo kẻ lừa đảo, đều là có đội, cho nên liền tính Lưu Vân Chí trong lòng, cảm giác Tiêu Tả là kẻ lừa đảo. Chính là lại cũng không dám trực tiếp quát lớn, sợ rước lấy không cần thiết phiền thoái. Đáng tiếc lâu. Bần đạo hảo ý ra tay tương trợ, vài vị cư sĩ lại không có cái kia phúc phận, vậy quên đi lâu. Tiêu Tả nhìn thấy những người khác. Đều là dùng một bộ nhìn thấu âm như biểu tình, nhìn chính mình, nhịn không được lắc lắc đầu, thở dài nói. Vạn sự đều phải xem một cái duyên tự, Tiêu Tả cũng không phải là thánh mẫu ký nữ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ, đi cứu vớt người khác. Tiêu Tả chẳng qua là, đem chuyện này, trở thành một cái trò chơi, Tiêu Tả bán ra bữa bình an, cũng thật là thật sự, có thể bảo hộ bọn họ an toàn. Nếu Diệp Phàm bọn họ, thật sự mua sắm, Tiêu Tả trong tay bữa bình an. Như vậy ở mê hoặc tinh thượng, đùa bình an có thể bảo bọn họ một mạng, nhưng là bọn họ không mua sắm, vậy chỉ có thể trách bọn họ, chính mình nắm chắc không được cơ hội. Tiêu Tà thật sự rất muốn nhìn đến, chờ bọn họ này đàn, vừa mới rời đi, tân thủ thôn tay mơ nhóm. Biết chính mình bỏ lỡ, mua sắm bảo mệnh đạo cụ duy nhất cơ hội, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Chờ một chút, vô thiên đạo trường, ta tưởng mua hai trường đùa bình an. Đang lúc Tiêu Tà chuẩn bị, thu hồi đùa bình an thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên ra tiếng kêu lên. Diệp Phàm sở dĩ đi ra, hướng Tiêu Tà mua sắm đùa bình an, là bởi vì hắn phía trước, quan sát chung quanh thời điểm, không có nhìn đến Tiêu Tà, cảm giác Tiêu Tà là đột nhiên toát ra tới. Hơn nữa Diệp Phàm cảm nhận được, Tiêu Tà thân mình, kia cổ xuất trần hơi thở, tổng cảm giác Tiêu Tà, có chút không bình thường. Tiêu Tà nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, ngay sau đó có chút nghiền ngẫm cười nói, xem ra vẫn là vị này cư sĩ biết hàng. Hai chương bùa bình an, liền không cần số lẻ, cư sĩ chỉ cần cho ta 1.900 đồng tiền, là được. Diệp Phàm nhìn thấy Tiêu Tà, này phó một tay giao tiền, một tay giao hàng con buôn bộ dáng, trong lòng âm thầm cười khổ, cảm thấy chính mình có phải hay không, nhìn lầm cái này đạo sĩ. Tuy rằng Diệp Phàm trong lòng, đã có chút hối hận, nhưng là hắn nếu đã nói ra, kia cũng liền không chuẩn bị đổi ý. Dù sao cũng liền, 1.000 nhiều đồng tiền, liền tính bị hố, cũng không tính cái gì. Coi như mua cái giao hấn. Diệp Phàm lấy ra tiền bao, từ bên trong lấy ra, 1.900 khối tiền mặt, đưa cho Tiêu Tà, sau đó tiếp nhận, hai chương đùa bình an. Lâm Giai, này chương đùa bình an, tặng cho ngươi đi. Diệp Phàm tùy tay, đem một chương đùa bình an, đưa cho một bên Lâm Giai. Lâm Giai nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tiếp nhận đùa bình an, cười nói, cảm ơn. Lý Tiểu Mạn nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi đổi, tiếp theo vẻ mặt không chút nào để ý, tiếp tục cùng hắn ngoại quốc bằng hữu giới thiệu Thái Sơn phong cảnh. Tiêu Tà chú ý tới, Lý Tiểu Mạn ánh mắt lúc sau, trong lòng âm thầm một trận buồn cười. Cái này Lý Tiểu Mạn, là Diệp Phàm đại học thời kỳ bạn gái. Tốt nghiệp đại học khi, Lý Tiểu Mạn đi trước nước ngoài lưu học, cuối cùng bởi vì khoảng cách, hai người tình yêu, cũng liền kết thúc. Ở Tiêu Tà trong lòng, các loại trong tiểu thuyết, so với vai chính, những cái đó vai chính bạn gái cũ, kỳ thật mới là nhất bi thôi nhân vật. Chỉ cần này đó bạn gái cũ, còn cùng vai chính ở bên nhau thời điểm, mặc kệ ở bên nhau nhiều ít năm, vai chính chính là một con cá mặn. Chính là trước mặt bạn gái, vứt bỏ vai chính lúc sau, vai chính liền lập tức cá mặn xoay người, này không phải hố cha sao. Những cái đó bạn gái cũ nhóm trong lòng, khẳng định sẽ nói, mẹ bán phê, lão nương cùng ngươi cộng chịu khổ thời điểm. Ngươi liền như thế nào đều khởi không tới. Lao nương mới vừa qua ngươi, ngươi liền thăng chức rất nhanh, ngươi sớm làm gì đi. Lý Tiểu Mạn cùng Diệp Phàm cùng nhau, bị đồng quan đưa tới sao Bắc Đẩu Vực, chính là đối mặt Diệp Phàm thời điểm, nhưng vẫn thực lợi thế, cuối cùng rất tới rồi hoang cổ vực sâu, trở thành hoang nô. Kỳ thật cũng không thể quái, Lý Tiểu Mạn đối Diệp Phàm lợi thế, tiền nhiệm quan hệ, giống nhau đều là cái dạng này. Diệp Phàm càng là kém cỏi. Lý Tiểu Mạn liền sẽ càng cảm thấy, chính mình rời đi Diệp Phàm, là cái chính xác lựa chọn. Nếu Diệp Phàm quá thực hảo, như vậy đã nói lên, lúc trước Lý Tiểu Mạn lựa chọn, là sai lầm. Cho nên vì chứng minh, con chính mình không có sai, như vậy Lý Tiểu Mạn liền phải, liều mạng làm thấp đi Diệp Phàm. Chẳng qua Lý Tiểu Mạn, không biết chính là, từ Diệp Phàm bị xác nhận vì, là vai chính kia một khắc khởi, như vậy nàng cái này bạn gái cũ, liền chú định bi kịch. Vô thiên đạo trường, ngươi còn đi theo chúng ta, làm gì a? Lâm Giai nhìn thấy Tiêu Tà, một đường đi theo các nàng bên cạnh, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có chút bất đắc dĩ hỏi. Từ vừa rồi Diệp Phàm, tiêu phí 1.000 nhiều đồng tiền, cùng Tiêu Tà mua, hai chương đùa bình ăn sau, Lưu Vân Trí bọn họ, liền một bộ xem coi tiền như rác biểu tình, nhìn Diệp Phàm. Mà Lâm Giai cùng Diệp Phàm quan hệ, còn xem như không tồi, trong lòng cũng khó tránh khỏi. Có chút oán trách Tiêu Tà, cho nên muốn đem Tiêu Tà đuổi đi. Rốt cuộc Tiêu Tà đi theo một bên, những người khác chỉ cần nhìn đến Tiêu Tà, liền sẽ tự nhiên mà vậy, nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng khẳng định sẽ chê cười Diệp Phàm. Tiêu Tà nghe được Lâm Giai nói, giống như không có nghe được, giọng nói của nàng bên trong, chúc khách di tứ, mà là cười trả lời. Lâm, cư sĩ có điều không biết, các ngươi này một hàng, tuy rằng có đại kiếp nạn, nhưng đồng dạng có đại kỳ ngộ. Cho nên bần đạo quyết định, cùng nhau thấu cái náo nhiệt. Lâm Giai nghe vậy, ném cho Tiêu Tà một cái xem thường, ở nàng trong lòng, Tiêu Tả vẫn luôn đi theo, rõ ràng chính là muốn tìm cơ hội, làm các nàng lại nhiều mua mấy chương đùa bình an. Người khác, nghe được Tiêu Tả nói, tự nhiên cũng cảm thấy Tiêu Tả muốn lừa bọn họ, mua sắm đùa bình an, cho nên đều theo bản năng, rời xa Tiêu Tả. Diệp Phàm nghe vậy, nhịn không được trêu ghẹo nói, kia đợi lát nữa gặp được nguy hiểm, còn thỉnh Vô Thiên đạo trưởng ra tay cứu giúp. Xem tâm tình đi. Tiêu Tả liếc Diệp Phàm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Diệp Phàm nghe được lời này, trong lòng một trận vô ngữ, ngay sau đó có chút buồn cười, lắc lắc đầu. Chương 1259 Long kéo quan. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, Thái Sơn lại danh Đại Sơn, Đại Tông, Đại Nhạc, Đông Nhạc, Thái Nhạc, ở vào Sơn Đông tỉnh Trung Bộ, lệ thuộc với Thái An Thị, chạy dài với Thái An, Tế Nam, Chi Bắc Tam Thị Chi Gian, tổng diện tích 24.200 hecta. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, chủ phong Ngọc Hoàng đỉnh độ cao so với mặt biển 1.545 mễ, khí thế hùng vĩ bằng bạc, có Ngũ Nhạc đứng đầu, Ngũ Nhạc chi trường, thiên hạ đệ nhất sơn chi sưng. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, thời Đường Thi Nhân, Đỗ Phủ đã từng thơ rằng, đại tông phu như thế nào? Tề Lỗ Thanh chưa xong. Tạo hóa trung thần tú, âm dương chia sớm tối. Đã ngược sinh từng bảo, quyết tí nhập về điểu. Sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ. Đương bước lên Thái Sơn đỉnh, Ngọc Hoàng đỉnh lúc sau, mọi người nhìn sơn gian mây mù, nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, không hổ là thiên hạ đệ nhất sơn, như thế nguy nga, nhân loại tại đây thiên địa chi gian, quả nhiên vẫn là quá nhỏ bé. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, hô. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ. Đang lúc mọi người vì Thái Sơn hùng vĩ bao la hùng vĩ cảnh sắc cảm thấy chấn động không thôi thời điểm, không trung phía trên đột nhiên truyền đến một trận gào thét tiếng động. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, đó là cái gì? Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, long long. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, vui đùa cái gì vậy? Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đương nhìn đến kia chín điều thật lớn màu đen cự long sau, tất cả đều là vẻ mặt ngộp bức, cùng với đầy mặt không thể tin tưởng. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, oanh. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, mặc kệ mọi người lại như thế nào không tin. Chín điều khổng lồ long thi vẫn là lôi kéo đồng thau cự quan, hướng về Thái Sơn phương hướng rơi xuống xuống dưới. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ. Ở Ngọc Hoàng trên đỉnh, các du khách trải qua vừa mới bắt đầu khiếp sợ sau, một đám tức khắc sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, chật vật bất kham hướng bốn phía chạy tới. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ầm ầm ầm. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ. Chín cụ trăm mét lớn nhỏ long thi lôi kéo đồng thau cử quán thật mạnh nện ở Ngọc Hoàng trên đỉnh, trong lúc nhất thời giống như trời sụp đất nước, vô số cự thạch lăn xuống, làm cho cả đỉnh núi đều phát ra từng đợt kịch liệt chấn động. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ. Đương chấn động đỉnh chỉ lúc sau, Diệp Phàm đoàn người có chút chật vật từ trên mặt đất bò lên, nhìn cách đó không xa chín cụ long thi đã là chấn động, lại cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, hắn rốt cuộc là người nào? Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, phát hiện Tiêu Tả đạo bào phía trên thế nhưng không nhiễm một hạt bụi, cùng chật vật những người khác so sánh với, thật sự kém quá lớn. Ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, bợ tờ, ặp, Bờ tờ, Diệp Phàm nhìn thoáng qua, cách đó không xa Long Thi cùng Đồng Thao cự quán, trong lòng không khỏi, nhớ tới Tiêu Tà lời nói, theo bản năng, sờ sờ trong túi bùa bình an. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là, nhanh lên xuống núi đi. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, Lâm Giai nhìn cách đó không xa, kia chín cụ thật lớn Long Thi, nuốt nuốt nước miếng, đề nghị nói. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, mặt khác các bạn học, nghe được Lâm Giai nói, cũng đều là theo bản năng, gật gật đầu. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, đối với bọn họ này đó người thường tới nói, loại này siêu tự nhiên sự tình, tự nhiên là có thể trốn rất xa, liền trốn rất xa. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, các ngươi xem đó là cái gì? Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Tiểu Mạn đột nhiên chỉ vào, cách đó không xa mặt đất cái khe bên trong, kia phản xạ quang mang ngọc phiến kêu lên. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ. Nguyên bản chuẩn bị rời đi mọi người, tức khắc lại bị gợi lên, trong lòng tò mò, một đám nhịn xuống trong lòng sợ hãi, đi phía trước nhiều đi rồi vài bước. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ. Tiêu Tà nhìn thấy mọi người, kia phó tò mò bộ dáng, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, lòng hiếu kỳ hại chết miêu những lời này, thật đúng là có đạo lý. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ. Diệp Phàm đoàn người, đi đến bị Long Thi cùng Đồng Thao cự quán, tạp ra hố sâu bên cạnh. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, chỉ thấy tại đây hố sâu bên trong, thế nhưng có mấy chục tòa, dùng ngũ sắc kỳ thổ, kiến tạo hình tròn tế đàn. Ảp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ở mấy chục tòa, loại nhỏ tế đàn trung ương, có một tòa siêu đại hình ngũ sắc tế đàn. Đối mặt Đồng Thao cự quán đánh sâu vào, này tòa đại hình tế đàn, thế nhưng không có đã chịu, chút nào tổn hại. Áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, ầm ầm ầm. Áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, đang lúc mọi người, duỗi cổ, tò mò quan vọng thời điểm, Ngọc Hoàng Đỉnh đột nhiên phát ra, một trận kịch liệt đong đưa. Áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp. Bờ tờ, áp, bờ tờ, a, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, Diệp Phàm bọn họ đoàn người, chỉ tới kịp phát ra một trận kêu to, bay thẳng đến trong hố sâu ương, Đồng Thao cử quan rơi xuống. Áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, đáp cái đi nhờ xe. Áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ. Tiêu Tà thấy thế, dưới chân nhẹ điểm, thân hình vừa động, giống như một con bướm, hướng tới Đồng Thao cử quán phương hướng, bay qua đi. Áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, mắt thấy Diệp Phàm đoàn người, liền phải nện ở Đồng Thao cử quán thượng khi, Đồng Thao cử quán đột nhiên mở ra một đạo cái khe, tản ra một cổ quỷ dị hơi thở, đem Tiêu Tà cùng Diệp Phàm đoàn người, toàn bộ hút vào, Đồng Thao cử quán bên trong. Áp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, mấy chục tòa ngũ sắc tế đàn, mặt trên ngọc phiến cùng đá phiến, đồng thời buộc phát ra, đạo đạo quan mang. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, một đám tảng ra, quan mang thượng cổ văn tự, từ ngọc phiến cùng đá phiến bên trong lao ra, cuối cùng ở to lớn tế đàn trên không, hình thành một cái thật lớn thái cực bát quái đồ án. Ạp, bờ tờ, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, thái cực đồ thượng âm dương cá, hướng về hai bên, chậm rãi mở ra, cuối cùng lộ ra, một cái thần bí không gian thật lớn thông đạo. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, đương cái này không gian thông đạo sau khi xuất hiện, chín cụ mất đi sinh mệnh hơi thở Long Thi, lại đồng thời đứng dậy, lôi kéo Đồng Thao cử quan, tiến vào không gian trong thông đạo. Ạp, bờ tờ. Bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, áp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, đồng thau cử quan bên trong, một mảnh đen nhánh, lộ ra quỷ dị hơi thở, một ít lo lắng nữ các bạn học, đã tiếp cận hỏng mất, phát ra từng đợt, trầm thấp nước nở thanh. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, di động đánh không thông A. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, chúng ta hiện tại là ở, đồng thau cử quan sao. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, sẽ có người tới cứu chúng ta sao. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, một ít nam đồng học, trước tiên dùng di động, hướng ra phía ngoài mặt cầu cứu, nhưng là di động, lại không có bất luận cái gì tín hiệu. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, đại gia không cần hoảng, sự tình đã xảy ra, đại gia muốn bảo trì bình tĩnh, phát cái gì chuyện lớn như vậy, quốc gia khẳng định sẽ phái người, tới cứu chúng ta đi ra ngoài. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, Lâm Giai tuy rằng là cho nữ nhân, nhưng là dưới tình huống như thế, lại có vẻ rất bình tĩnh, chủ động ra tiếng, trấn an nổi lên những người khác cảm xúc. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, phụ trách lần này tụ hội chu nghị, cũng theo sát nói, Lâm Giai nói rất đúng, mọi người đều không cần hoảng, chúng ta trước kiểm kê một chút nhân số, nhìn xem đại gia, có phải hay không đều ở chỗ này. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, 1, 2, tháng 3 năm 31. Như thế nào sẽ có 31 cá nhân? Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, chu nghị kiểm kê nhân số thời điểm, đương điểm đến thứ 31 cá nhân thời điểm, con thanh âm nhịn không được, run rẩy lên. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, lúc này đây Diệp Phàm bọn họ đồng học tụ hội, tổng cộng tới 28 cái đồng học, hơn nữa Lý Tiểu Mạn mang về tới nước Mỹ đồng học Khải Đức, cùng với trên đường gia nhập Tiêu Tả, hẳn là chỉ có 30 nhân tài đúng vậy. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, tại đây âm trầm đồng thau cử quan bên trong, đột nhiên nhiều ra một người, mọi người chỉ cảm thấy, một cổ hàn khí, từ bàn chân xông thẳng cái hót. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, Diệp Phàm bọn họ đoàn người, nhịn không được hướng Tiêu Tà bên người, nhích lại gần, mặc kệ Tiêu Tà, có phải hay không thần côn, nhưng là tốt xấu cũng là một cái đạo sĩ. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, đối mặt loại này quỷ dị tình huống, tổng cảm giác đứng ở, đạo sĩ bên người, sẽ an toàn một ít. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, vài vị cư sĩ, yên tâm đi. Bần đạo không có cảm giác được quỷ khí, kia nhiều ra tới người, không phải là quỷ quái. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, Tiêu Tài nhìn đến Diệp Phàm đoàn người, như là chim cút giống nhau, tránh ở chính mình phía sau, nhịn không được cười nói. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, Diệp Phàm bọn họ nghe được Tiêu Tài nói, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, ạp, bờ tờ, tuy rằng bọn họ không ít người trong lòng, cảm thấy Tiêu Tà là cái thần côn, nhưng là ở như vậy thời điểm, liền tính Tiêu Tà nói chính là lời nói dối, bọn họ cũng muốn lựa chọn tin tưởng. Chương 1251 sơ để hỏa tinh. Mọi người ở tuyệt cảnh thời điểm, đều sẽ tự động lựa chọn, đối chính mình có lợi một mặt. Liền tính bọn họ, thật sự gặp được quỷ, bọn họ ở trong lòng, cũng sẽ cực lực phủ nhận sự thật này. Tiêu Tà nói, liền giống như một trận thuốc trợ tim, đem sắp hỏng mất mọi người, từ hỏng mất bên cạnh, kéo lại. Khu khu khu. Địa phương quỷ quái gì? Đây là ở đồng thau cự quan sao? Góc hắc ảnh, chậm rãi đứng dậy, sau đó có chút mơ hồ hỏi. Tuy rằng nói Tiêu Tà đã, nói cho Diệp Phàm bọn họ, đồng thau cự quan bên trong, không có quỷ quái, nhưng là nhìn thấy hắc ảnh tới gần, Diệp Phàm đoàn người, vẫn là nhịn không được, hướng phía sau lui lại mấy bước. Ta là Bàng Bác Lạp. Các ngươi sợ cái gì? Hắc ảnh dần dần tới gần, ở di động phát ra ánh đèn hạ, hiển lộ ra thân hình. Diệp Phàm thấy rõ Bàng Bác bộ dáng sau, từ Tiêu Tả phía sau, đi ra. Bang bác là Diệp Phàm, đại học thời kỳ, nhất bạn thân, Diệp Phàm đi lên trước, dùng sức ôm một chút bang bác, sau đó vẻ mặt nghi hoặc hỏi, bang bác, ngươi có chuyện, không có công phu tới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vừa mới bắt đầu ta là có việc, bất quá sau lại sự tình trong nhà vội xong rồi, ta lại nghe nói các ngươi tới Thái Sơn tụ hội, ta liền cùng nhau chạy tới. Bang bác đem chính mình đuổi tới Thái Sơn trải qua, nói cho Diệp Phàm. Bang bác vừa đuổi tới Ngọc Hoàng Đỉnh, Long Thi cùng đồng thau cự quan, liền hạ xuống, bất quá còn hảo, hắn ôm lấy một thân cây, cũng không có bị thương. Mà đương Diệp Phàm đoàn người, bị hút vào đồng thau cự quan thời điểm, hắn vừa lúc khoảng cách, ngũ sắc tế đàn không xa, cũng bị cùng nhau hút vào, đồng thau cự quan bên trong. Mọi người nghe xong bàng bác tự thuật sau, cũng đánh mất, trong lòng nghi ngờ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô Thiên đạo trường, ngươi có phải hay không biết, một chút sự tình a? Khôi phục bình tĩnh lúc sau, Diệp Phàm nhịn không được, đối Tiêu Tả hỏi. Mọi người nghe được Diệp Phàm nói, cũng đều hướng tới Tiêu Tả, đầu đi dò hỏi ánh mắt. Hôm nay ở Thái Sơn thời điểm, Tiêu Tả hướng Diệp Phàm bọn họ, bán ra bùa bình an, nói bọn họ có huyết quang thai hương. Tuy rằng Tiêu Tả nói, nghe đi lên như là thần côn lừa dối, nhưng là kết hợp hiện tại, phát sinh sự tình. Nếu không phải trùng hợp nói, như vậy vị này Vô Thiên đạo trường, chỉ sợ cũng không phải, giống nhau người. Tiêu Tả nghe vậy, lộ ra một mặt thần bí tươi cười, cười khẽ trả lời, vài vị cư sĩ, thiên cơ không thể tiết lộ, lần này phía trước tuy rằng có đại nguy cơ, nhưng đồng thời cũng có đại kỳ ngộ. Nếu vài vị cư sĩ, có thể nắm chắc được cơ hội, liền tính cầu được trường sinh, cũng là có khả năng. Tiêu Tả dứt lời, liền khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt không nói, không hề để ý tới Diệp Phàm bọn họ, đầy mặt nghi hoặc. Diệp Phàm, này đạo trưởng cái gì địa vị a? Nói chuyện thần thần bí bí. Bang bác nhìn thoáng qua Tiêu Tả, sau đó tiến đến Diệp Phàm bên hai, tò mò hỏi. Diệp Phàm nghe vậy, có chút cười khổ lắc lắc đầu, nói, chúng ta cũng là vừa rồi nhận thức hắn, hắn tự xưng Vô Thiên đạo trưởng, bất quá hẳn là có chút bản lĩnh đi. Những người khác nghe được Tiêu Tả nói, trong lòng cũng là bán tín bán nghi, nhìn đến Tiêu Tả, nhắm mắt không nói bộ dáng, bọn họ cũng minh bạch, hỏi không ra cái gì. Một đám cầm lấy di động, dùng di động chiếu sáng, bắt đầu ở thăm dò nổi lên, đồng thau cự quan bên trong tình huống. Tiêu Tả cảm giác đến, mọi người hành vi lúc sau, cũng không có quá mức để ý. Tiêu Tả biết, tại đây đồng thau cự quan bên trong, còn có một cái tiểu đồng quan, trang chính là, một cái tàn khuyết tiểu thế giới. Ở che trời thế giới bên trong, sở nhắc tới tiên giới, chính là tiểu đồng quan tiểu thế giới. Bất quá cái này tiểu thế giới, thuộc về một cái tàn khuyết thế giới, chẳng qua bên trong, có được một ít tiên khí thôi. Cái này tiểu thế giới, liền cùng Tiêu Tả, ở đại đường vũ trụ bên trong, cấp búi búi các nàng, sáng tạo tiểu tiên giới không sai biệt lắm. Tiêu Tả đối với, cái này tàn khuyết tiểu thế giới, cũng không có cái gì hứng thú. Đối với Tiêu Tả tới nói, lần này tiến vào che trời thế giới, chính là vì, chơi đùa 100 năm. Chỉ cần chờ tứ đại phân thân, thuận lợi thành tiểu đại viên mãn, là được. Đảo cũng không cần, cố tình đi tìm, cái gì thiên địa linh bảo. Ầm ầm ầm. Đang lúc mọi người, chuyên tâm tra xét đồng thau cự quan, bên trong kết cấu khi, đồng thau cự quan đột nhiên phát ra, một trận kịch liệt đong đưa. Trừ bỏ Tiêu Tả bên ngoài, Diệp Phàm đoàn người, tất cả đều đứng thẳng không xong, cùng lạnh băng đồng thau cự quan, tới một cái thân mật tiếp xúc. Các ngươi mau xem, có ánh sáng, có xuất khẩu, chúng ta có thể đi ra ngoài. Cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại Lý Tiểu Mạn, chú ý tới từ bên ngoài, chiếu xạ tiến vào dương quang sau, nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Mọi người nghe được Lý Tiểu Mạn nói, lúc này mới phát hiện, bởi vì vừa rồi kịch liệt đông đưa, này đồng thau cự quan, đã lật nghiêng trên mặt đất. Quan cái cũng chạy xuống, lộ ra một đạo đủ để cho hai người, sóng vai mà ra khe hở. Thật tốt quá, chúng ta có thể đi ra ngoài. Diệp Phàm đoàn người thấy thế, nhịn không được phát ra một trận hoan hô, một đám gấp không chờ nổi, hướng tới bên ngoài sông ra ngoài. Thật là một đám, thiên chân tiểu gia hỏa. Tiêu Tả đi ở cuối cùng, nhìn Diệp Phàm bọn họ, hoan hô bộ dáng, khỏe miệng tức khắc giơ lên, một mặt trào phúng cười khẽ. Trước mặt mọi người người lao ra, đồng thau cử quan lúc sau, tiếng hoan hô tức khắc đột nhiên im bặt, một đám liền giống như, bị bóp lấy cổ vịt, đầy mặt kinh hãi chi sắc. Chỉ thấy xuất hiện ở mọi người trước mắt, cũng không phải quen thuộc Ngọc Hoàng Đỉnh, mà là một mảnh như là bị máu loãng xâm nhiễm, toàn thân hồng màu nâu thổ nhưỡng. Về phía trước nhìn lại, là một mảnh vô ngần hoang mạc, mặt trên linh tinh dựng đứng, từng khối thật lớn nham thạch. Không trung bên trong, ánh sáng ảm đạm, giống như tràn ngập một tầng nhàn nhạt xương đen. Đây là địa phương quỷ quái gì a? Bang Bác nhìn trước mặt, kia phiến vô ngần hồng màu nâu hoang mạc, nhịn không được thất thanh kêu lên. Ta muốn về nhà. Một ít nhát gan nữ đồng học, nhìn trước mắt này phiến xa lạ thổ địa, nhịn không được nhỏ giọng khóc lên. Diệp Phàm, cùng ta cùng nhau, bò lên trên đi gặp, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Bang Bác cùng Diệp Phàm, tiếp đón một tiếng, sau đó hướng tới cách đó không xa, một khối cao tới hơn 20 mễ cự thạch, chạy qua đi. Cự thạch tuy rằng cao tới hơn 20 mễ, nhưng là cũng không đầu tiếu, lấy Bàng Bắc cùng Diệp Phàm, hai người thể trước, thực mau liền bò tới rồi, cự thạch đỉnh. Đại gia mau đến xem, này phía trước có ánh sáng, có lẽ sẽ có dân cư. Diệp Phàm cùng Bàng Bắc, đứng ở cự thạch đỉnh, nhìn đến nơi xa tối tăm cánh đồng hoang vũ thượng, thế nhưng có đoàn ánh sáng, nhịn không được đối Tiêu Tả bọn họ kêu lên. Những người khác nghe được Diệp Phàm nói, có không ít nam đồng học cũng theo sát, bò lên trên cự thạch. Đại gia cảm thấy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chờ đến mọi người, từ cự thạch xuống dưới lúc sau, đoàn người bắt đầu, thương lượng nổi lên đối sách. Chu Nghị nghĩ nghĩ, có chút cẩn thận đề nghị nói, bảo hiểm khởi kiến, ta cảm thấy chúng ta hẳn là, phái vài người, đến phía trước thăm dò đường, dư lại người, lưu tại chỗ. Chương 1252 nhân quả tuần hoàn. Frank. Đang lúc mọi người còn ở thương nghị đối sách thời điểm, đồng thau cử quan bên trong, đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên động. Mọi người sắc mặt, đồng thời hơi đổi. Ta cảm thấy chúng ta đại gia, vẫn là cùng đi dò đường, tương đối hảo. Lâm Giai nhìn thoáng qua, đồng thau cử quan phương hướng, sắc mặt có chút cứng đờ đề nghị nói. So với này quỷ dị địa phương, này đồng thau cử quan cùng Long Thi, đối với Diệp Phàm bọn họ tới nói, áp lực lớn hơn nữa. Ta cảm thấy Lâm Giai nói rất đúng, đại gia vẫn là cùng đi dò đường, tương đối an toàn một ít. Đúng đúng đúng, đại gia ở bên nhau, tốt nhất. Những người khác nghe được Lâm Giai nói, vội vàng ra tiếng ứng hòa, dù sao không có người, dám lưu tại này quỷ dị, đồng thau cử quan phụ cận. Bần đạo mệt mỏi, đến ở chỗ này ngủ một hồi, liền không cùng vài vị cư sĩ, cùng đi dò đường. Tiêu Tả nhìn thấy mọi người, đều đồng ý, đi ra ngoài dò đường. Đột nhiên ra tiếng nói. Tiêu Tả biết, ở phía trước chính là Đại Lôi Âm Tự, nơi đó mặt cũng có một ít cũ nát Phật bảo. Bất quá Tiêu Tả, đối với vài thứ kia, cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng liền lười đến, cùng Diệp Phàm bọn họ, cùng đi tầm bảo. Liền tính là hoàn chỉnh Phật bảo, ở Tiêu Tả trước mặt, cũng là một đống rắc rưởi, liền càng đừng nói, vẫn là một đống, sắp hư rất Phật bảo. Hơn nữa Tiêu Tả nếu, đi theo Diệp Phàm bọn họ, cùng nhau chạy tới Đại Lôi Âm Tự, như vậy Diệp Phàm bọn họ, gặp được nguy hiểm nói, Tiêu Tả cũng không hảo thấy chết mà không cứu. Tiêu Tả nhưng không nghĩ, đưa Diệp Phàm bọn họ bảo mẫu, mới lười đến cho bọn hắn chú ý đi đâu. Huống chi mọi việc, đều chú ý nhân quả báo ứng, nếu không phải Diệp Phàm bọn họ lòng tham, đem Đại Lôi Âm Tự di tích cấp hủy đi, dẫn tới cá sấu tổ phong ấn bị phá hư, bọn họ cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Vô Thiên Đạo Trường, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Một người lưu lại nơi này, thật sự quá nguy hiểm. Lâm Giai nghe được Tiêu Tả, thế nhưng tính toán một người, lưu lại nơi này, nhịn không được ra tiếng khuyên giải an ủi nói. Tiêu Tả nghe vậy, nhịn không được cười nói, nữ cư sĩ hảo ý, bần đạo tâm lĩnh. Bất quá tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Bần đạo lưu lại nơi này, chưa chắc nguy hiểm, các ngươi đi ra ngoài dò đường, lại cũng chưa chắc an toàn. Bần đạo liền lại tặng cho các ngươi một câu lời khuyên đi. Phàm là có bảo vật địa phương, tất có đại hùng, vài vị cư sĩ, nhưng chớ có lòng tham. Lâm Giai, tính, nếu Vô Thiên Đạo Trường muốn lưu lại nơi này, khiến cho hắn lưu lại bái. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Một bên Lưu Vân Trí thấy thế, có chút không kiên nhẫn nói. Đối với bọn họ tới nói, này đồng thau cử quan, thật sự quá mức quỷ dị, bọn họ nhưng không nghĩ ở chỗ này. Nhiều đại đi xuống. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta vẫn là đừng chậm trễ thời gian. Người khác, nghe được Lưu Vân Trí nói, cũng nhịn không được ra tiếng, thúc giục lên. Lâm Giai bị những người khác, như vậy một thúc giục, cũng không hảo lại tiếp tục lưu lại, khuyên Tiêu Tả, đành phải cùng Diệp Phàm bọn họ, cùng đi dò đường. Thế nhân cười ta quá điên khủng, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Tiêu Tả nhìn Diệp Phàm đoàn người, rời đi bóng dáng, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Buồn cười chính là, vừa rồi Lưu Vân Trí vài người, nhìn về phía Tiêu Tả ánh mắt, thế nhưng tràn ngập khinh bỉ cùng thương hại. Bọn họ cho rằng Tiêu Tả lưu lại, là tự tìm tử lộ, lại không biết, bọn họ đang ở hướng tử lộ thượng đi. Ở đại lôi âm tự hạ, tầng thứ nhất trấn áp cá sấu tổ, hẳn là chính là tương đương với tiên đại cảnh, thứ 5 bậc thang, thánh nhân cấp bậc tồn tại. Bất quá bởi vì, cá sấu tổ bị phong ấn, rất dài một đoạn thời gian, phỏng chừng có thể phát huy ra, nửa thánh thực lực, liền rất không tồi. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm bọn họ, này đó người thường, đừng nói cá sấu tổ, chỉ là những cái đó tiểu thần cá sấu, là có thể đủ làm Diệp Phàm bọn họ, ăn không hết gói đem đi. Ở che trời thế giới bên trong, tu luyện cấp bậc, chia làm, luân hải cảnh giới, nói cung cảnh giới, bốn cực bí cảnh, hóa rồng bí cảnh cùng tiên đài cảnh. Luân hải cảnh giới, lại có bốn cái tiểu cảnh giới, phân biệt là, sáng lập khổ hải, tu thành mệnh tuyển, mắc thần kiều, tới bờ đối diện. Nói cung cảnh giới, chia làm năm cái tiểu cảnh giới, phân biệt là, tâm chi thần tàng, gan chi thần tàng, phổi chi thần tàng, thận chi thần tàng, tỳ chi thần tàng. Bốn cực bí cảnh, có bốn cái tiểu cảnh giới, đại biểu tu luyện tứ chi, đạt tới tay chân thông thiên triệt địa, nhấc tay nâng đủ, đều có pháp tắc huyền thuật cảnh giới. Hóa rồng bí cảnh, có được 9 tiểu cảnh giới, chỉ tu luyện cuộc sống, xử mỗi một tiết đều phảng phất giống như, thiên chi lương đống cây trụ, kiên nếu bàn thạch, bí cảnh đại viên mang khi, chính là xương sống, hiện ra hóa rồng. Bình thường tu sĩ, tu đến đây bí cảnh sau, cũng coi như là chút thành tựu. Chỉ có đạt tới, tiên đài cảnh lúc sau, ở tu luyện giới bên trong, mới có thể đủ chân chính, xem như một phương hảo thủ. Tiên đài cảnh, chia làm 10 cái bậc thang. Đệ nhất bậc thang, nửa bước đại năng. Đệ nhị bậc thang, đại năng. Đệ tam bậc thang, vương giả. Đệ tứ bậc thang, nửa thánh. Thứ 5 bậc thang, thánh nhân. Thứ 6 bậc thang, thánh nhân vương. Thứ 7 bậc thang, đại thánh. Thứ 8 bậc thang, chuẩn đế. Thứ 9 bậc thang, đại đế. Đệ thập bậc thang, Diệp Phàm sống chín thế lúc sau, trở thành hồng trần tiên. Còn có bất tử thiên hoàng, tàn nhẫn người đại đế, đoạn đức, vô thủy đại đế, đế tôn, đều đạt tới này một cảnh giới. Này đó thánh nhân, nửa thánh cấp bậc, đều là che trời thế giới bên trong, tu luyện giả xưng hô, cùng thế giới vô biên bên trong, những cái đó thiên đạo thánh nhân, là hoàn toàn không giống nhau. Căn cứ Tiêu Tả suy tính, đại đế cấp bậc tồn tại, hẳn là liền tương đương với, đấu đế hoặc là thánh vực cấp bậc tồn tại. Ma hồng trần tiên, liền tương đương với, hạ vị thần hoặc là thán tiên, loại này cấp bậc tồn tại. Tuy rằng nói ở che trời thế giới bên trong, đại đế cấp bậc tồn tại, là có thể đủ nhìn trộm thời gian sung dài, nhưng là đây là bởi vì, che trời thế giới cấp bậc tương đối thấp, cho nên nhìn trộm thời gian sung dài, cũng liền tương đối dễ dàng. Thật giống như ở đấu khí đại lục, một cái đấu tông cường giả, là có thể đủ đánh vỡ vị diện không gian. Mà ở địa ngục vị diện bên trong, lại yêu cầu đạt tới, thượng vị thần đại viên mãn, mới có thể đủ tự do, xé mở không gian thông đạo. Thế giới cấp bậc càng nhược, tu luyện giả có thể tạo thành phá hư, cũng lại càng lớn. Tiêu Tả thực lực, còn không đạt được, thiên đạo thánh nhân cấp bậc, chính là nếu toàn lực ra tay nói, toàn bộ che trời thế giới, đều sẽ bị đánh bạo rớt. Nửa giờ sau, Tiêu Tả liền nhìn thấy, Diệp Phàm bọn họ đoàn người, chật vật bất kham, chạy thoát trở về. Vô thiên đạo trường, cứu mạng A. Nơi xa Diệp Phàm, nhìn thấy Tiêu Tả sau, vội vàng cao giọng cầu cứu nói. Vừa rồi Diệp Phàm bọn họ, ở đại lôi âm tự tầm bảo thời điểm, đem bên trong còn sót lại Phật bảo cùng bảng hiệu, toàn bộ lấy mất, kết quả dẫn tới toàn bộ đại lôi âm tự, đều sụp đổ. Chương 1253 lần thứ 2 khởi hành. Đại lôi âm tự sụp đổ lúc sau, trấn áp cá sấu tổ phong ấn, tự nhiên cũng liền bắt đầu biến mất. Tuy rằng cá sấu tổ còn không thể hoàn toàn đột phá phong ấn, nhưng là phóng thích một ít tiểu thần cá sấu, vẫn là có thể làm được. Nếu không phải Diệp Phàm bọn họ, có Phật bảo hộ thể, chỉ sợ bọn họ những người này, liền phải toàn quân bị diệt. Bất quá liền tính có được, Phật bảo hộ thể, Diệp Phàm bọn họ 30 người, vẫn là chết mất 13 cá nhân, chỉ còn lại có 17 cá nhân, tồn tại chạy thoát trở về. Đang chạy trốn quá trình bên trong, Lâm Giai trong tay, bởi vì không có Phật bảo, cũng bị tiểu thần ca sấu, cấp tập kích. Chính là đương tiểu thần ca sấu, tập kích Lâm Giai thời điểm, Lâm Giai trong túi bùa bình an, đột nhiên buộc phát ra, một đoàn kim quang, đem Lâm Giai bao vây lấy, bảo vệ nàng một mạng. Lúc này, mọi người mới hiểu được, Tiêu Tả bán cho Diệp Phàm bùa bình an, là chân chính bảo vật, mà không phải lừa dối bọn họ. Cho nên mọi người mới có thể, trước tiên, chiều Tiêu Tả phương hướng chạy tới, tìm kiếm Tiêu Tả che chở. Này đó tìm đường chết tay thiện nghệ, xem ra cũng không có, đem ta lời khuyên, đặt ở trong lòng a. Tiêu Tả nhìn thấy, Diệp Phàm bọn họ chạy tới lúc sau, tay phải vung lên, một đạo kim sắc màn hào quang, tức khắc đem đồng thau cử quan cùng phía dưới ngũ sắc tế đàn, toàn bộ bao phủ ở trong đó. Diệp Phàm đoàn người, thuận lợi vọt vào, kim sắc màn hào quang bên trong. Mà theo sát sau đó, đuổi giết bọn họ, hàng ngàn hàng vạn tiểu thần ca sấu, lại giống như đánh vào thép tấm thượng, bị toàn bộ ngăn ở, màn hào quang ở ngoài. Hô hô hô! Được cứu trợ! Bằng nhìn xa trông rộng đến tiểu thần ca sấu, toàn bộ bị che ở, màn hào quang ở ngoài sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, một mông ngồi ở trên mặt đất. Người khác, nhìn màn hào quang bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn tiểu thần ca sấu, cũng đều một đám sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi. Các ngươi vài người, như thế nào sẽ trêu chọc đến, này đàn tiểu gia hỏa. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, bị ngăn ở bên ngoài tiểu thần ca sấu nhóm, sau đó làm ra một bộ, nghi hoặc bộ dáng, đối Diệp Phàm bọn họ hỏi. Diệp Phàm đoàn người nghe vậy, đầy mặt cười khổ, đem vừa rồi phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Tiêu Tả. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói, bần đạo phía trước, liền nhắc nhở quá các ngươi, phàm là có bảo vật địa phương, khẳng định có đại hung chi vật. Xem ra các ngươi thật sự, là một chút đều không có để ở trong lòng a. Lâm Giai các nàng, nghe được Tiêu Tả nói, trên mặt nhịn không được, một trận hổ thẹn. Phía trước Tiêu Tả đích xác, cố ý nhắc nhở quá các nàng, nhưng là các nàng ở trong lòng, cho rằng Tiêu Tả là cái thần côn, cho nên cũng không có quá mức để ý chờ đến sự tình phát sinh lúc sau, đã hối hận thì đã muộn. Lâm Giai có chút nghĩ mà sợ, đối Tiêu Tả hỏi, vô thiên đạo trường, này đó quái vật, rốt cuộc là thứ gì a? Tiêu Tả ở mọi người trên người, nhìn quét một chút lúc sau, có chút nghiền ngẫm trả lời, thần thoại truyền thuyết bên trong, đại lôi âm tự hạ, cũng không phải gì đó tịnh thổ cùng thiện mà là trấn áp, không ít cái thế yêu ma. Trong đó tầng thứ nhất, trấn áp chính là cá sấu tổ, vì một đầu thượng cổ thần cá sấu, pháp lực vô biên, nhưng cuối cùng bị Phật Đà thu áp. Các ngươi mấy cái, đem đại lôi âm tự, đều cấp lộng sụp, này phong ấn tự nhiên cũng liền biến mất, cho nên cá sấu tổ, tự nhiên cũng liền thoát mệt nhọc. Diệp Phàm bọn họ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, nguyên lai là bọn họ, chính mình đem yêu ma, từ phong ấn bên trong, cấp phóng xuất ra tới. Cũng thế, nếu các ngươi, có thể tồn tại trốn trở về, cũng coi như là mạng lớn. Bần đạo, liền lại giúp các ngươi một phen đi. Tiêu Tả tay phải vung lên, một cổ vô hình lực lượng, đem màn hào quang bên ngoài, mấy ngàn điều tiểu thần cá sấu, cấp tạo thành thịt nát. Đương tiểu thần cá sấu máu, nhỏ giọt ở dưới chân ngũ sắc tế đàn sau, ngũ sắc tế đàn tức khắc buộc phát ra, một đoàn quang mang, một cái thái cực đồ án, xuất hiện ở trong hư không. Còn thất thần làm gì? Chờ cá sấu tổ giết qua tới a. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp đi vào, đồng thau cử quan bên trong. Diệp Phàm bọn họ thấy thế, vội vàng đi theo Tiêu Tả phía sau, cùng nhau tiến vào đồng thau cử quan. Kiến thức quá Tiêu Tả thủ đoạn lúc sau, ở Diệp Phàm bọn họ trong lòng, Tiêu Tả đã là trở thành người tâm phúc, bọn họ tự nhiên muốn chặt chẽ ôm lấy Tiêu Tả cái này đại thô chân. Bởi vì Tiêu Tả ra tay, cho nên Diệp Phàm đoàn người, tổng cộng may mắn còn tồn tại hạ, 17 cá nhân, so với nguyên tắc bên trong, muốn nhiều mấy cái. Hơn nữa cá sấu tổ, cũng còn không có tới kịp hiện thân, Lý Tiểu Mạn tự nhiên cũng liền sẽ không, bị cá sấu tổ âm thầm khống chế. Theo tiểu thần cá sấu nhóm, máu tươi huyết tế, không gian thông đạo lại lần nữa mở ra, 9 cụ long thi, lôi kéo đồng thau cử quan, theo không gian thông đạo, chạy tới sao bắc đầu vực. Hắc ám đồng thau cử quan bên trong, thỉnh thoảng vang lên, nữ các bạn học nước nở thanh, còn có nam các bạn học tiếng thở dài. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối với này đó người thường tới nói, đều có vẻ quá mức kích thích. Bọn họ một nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới những cái đó chết đi các bạn học, chết không nhắm mắt bộ dáng. Lâm Giai cùng Diệp Phàm bọn họ, theo bản năng, ngồi xuống Tiêu Tà bên cạnh, giống như cứ như vậy, mới có thể đủ làm cho bọn họ, cảm giác được an toàn. Vô Thiên đạo trường, ngươi nói chúng ta kế tiếp, sẽ tới địa phương nào đi đâu? Lâm Giai vũ mị đơn phượng nhãn bên trong, tràn đầy đối tương lai mê mang, nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi. Những người khác nghe được Lâm Giai nói, cũng đều là vẻ mặt mê mang, nhìn về phía Tiêu Tà. Trải qua quá vừa rồi sinh tử nguy cơ sau, này đó người thường, đã tiếng lòng rối loạn, hoàn toàn mất đi chủ ý. Thiên cơ không thể tiết lộ. Bất quá bần đạo, có thể nói cho các người, chuyến này trừ bỏ có đại nguy cơ, đồng thời cũng có đại kỳ ngộ. Kế tiếp, chỉ cần các vị tiểu tâm một ít, hẳn là hữu kinh vô hiểm. Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười, dùng một bộ thần côn ngữ khí, trả lời. Tuy rằng Tiêu Tà nói, rất giống là giang hồ thần côn lời nói, nhưng là trải qua chuyện vừa rồi sau, Diệp Phàm bọn họ cũng sẽ không, lại đem Tiêu Tà trở thành kẻ lừa đảo. Lúc này Diệp Phàm đoàn người, đối Tiêu Tà nói, chính là 100% tín nhiệm, cho nên bọn họ trong lòng, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người tinh thần, nếu thả lỏng lại, trên người mệt mỏi, liền nháy mắt thể hiện ra tới. Cu cu cu. 7-8 tiếng đồng hồ, không có ăn cái gì, Lâm Giai bụng, không khỏi vang lên, một trận kháng nghị thanh. Cu cu cu. Theo Lâm Giai bụng, phát ra một trận kháng nghị thanh, những người khác bụng, cũng theo sát phát ra, từng đợt kháng nghị thanh. Hào đói a. Diệp Phàm, ngươi nơi nào có ăn sao? Bàng Bác sờ sờ bụng, có chút chờ mong, đối Diệp Phàm hỏi. Vừa rồi chạy trốn thời điểm, đồ vật đều vứt bỏ, nơi đó còn có ăn a? Diệp Phàm cười khổ, lắc lắc đầu, vừa rồi bọn họ bị tiểu thần ca xấu, đuổi giết thời điểm, vì chạy nhanh, những cái đó hành lý, đều bị ném xuống, nơi nào còn lo lắng ăn a? Ai? Gặp nhau tức là có duyên, bần đạo nơi này, nhưng thật ra có chút ăn, các ngươi nếu không chế nói, liền cho các ngươi ăn đi. Tiêu Tả tay phải vung lên, lấy ra mười mấy cái, nóng hầm hập đại bạch màn thầu. Chương 1254 tàn nhẫn người đại đế. Vô Thiên đạo trường, này chẳng lẽ chính là, trong truyền thuyết tay háo càn khôn sao? Lâm Giai lấy quá một cái màn thầu, cảm giác thật giống như là, mới ra lò giống nhau, nhịn không được hô to thần kỳ. Tiểu xếp thôi. Các vị không cần khách khí, đều chính mình lại đây lấy đi. Tiêu Tả vây vây tay, vẻ mặt không sao cả cười nói. Diệp Phàm bọn họ, nhìn thấy này đó nóng hầm hập màn thầu, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời, vội vàng chiều Tiêu Tả, nói một tiếng tạ, sau đó từng người cầm đi, một cái màn thầu. Vô Thiên đạo trường, nếu không ta phân một nửa màn thầu cho ngươi đi. Lâm Giai nhìn đến, mọi người đem Tiêu Tả trong tay màn thầu, toàn bộ cầm đi, một cái đều không có lưu lại, có chút ngượng ngùng, bẻ ra một nửa màn thầu, đưa cho Tiêu Tả. Vô Thiên đạo trường, chúng ta ăn một nửa màn thầu là đủ rồi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác, liếc nhau, cũng bẻ ra một nửa màn thầu, đưa cho Tiêu Tả. Tiêu Tả liếc mắt một cái, những cái đó chẳng làm, cái gì đều không có nghe thấy, yên lặng ăn màn thầu người, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Sau đó chiều Lâm Giai các nàng, lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi chính mình ăn đi. Bần đạo ăn không quen màn thầu. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vừa lật, lấy ra một cái thơm ngào ngạt gà nướng, mị từ từ ăn lên. Các ngươi không cần khách khí a. Bần đạo, tạm chấp nhận một chút, là được. Tiêu Tả một bên mồm to cắn đùi gà, một bên đối Diệp Phàm bọn họ ba người, vây vây tay nói. Diệp Phàm ba người, nhìn thoáng qua, Tiêu Tả trong tay gà nướng, sau đó lại túi đầu nhìn thoáng qua, chính mình trong tay màn thầu, yên lặng ăn xong rồi, trong tay màn thầu. Đạo sĩ túi, đem lão nương cảm động, cho ta còn trở về a. Lâm Giai dùng sức cắn, trong tay màn thầu, trong lòng nhịn không được, thẹn quá thành giận kêu lên. Nguyên bản Lâm Giai, còn tưởng rằng Tiêu Tả, đem trong tay ăn, đều cho những người khác, chính mình lại đói bụng, trong lòng cảm thấy thập phần băn khoăn. Kết quả đương Tiêu Tả, lấy ra gà nướng thời điểm, Lâm Giai liền biết, chính mình quả nhiên vẫn là, đem cái này đạo sĩ thúi, tưởng quá cao thượng. Diệp Phàm đoàn người, nghe không khí bên trong, gà nướng phát ra từng trận hương khí, không cấm dùng sức cắn nổi lên, trong tay màn thầu. Giống như vậy là có thể, đem trong tay màn thầu, trở thành gà nướng giống nhau. Trước mặt mọi người người ăn xong, trong tay màn thầu sau, điền no rồi bụng, tức khắc cảm thấy, một cổ ủ rũ đánh đút lại. một đám đều nhịn không được, dựa vào đồng thau cử quan quan trên vách, hô hô ngủ nhiều lên. Hôm nay lăn lộn một ngày, mọi người tinh thần, đã sớm mỏi mệt bất kham. Vừa rồi đã đói bụng, còn không dễ dàng ngủ, hiện tại ăn no, tự nhiên cũng liền ngăn cản không được, dày đặc buồn ngủ. Ở hắc ám đồng thau quan bên trong, không biết thời gian trôi đi. Không biết qua bao lâu, đồng thau quan đột nhiên phát ra, một trận kịch liệt chấn động, đem mọi người tất cả đều bừng tỉnh lại đây. Vâng! Trải qua một trận trời đất quay cuồng lúc sau, đồng thau quan rốt cuộc đỉnh chỉ đong đưa, toàn bộ đồng thau quan lật nghiêng trên mặt đất, quan cái cũng chảy xuống, lộ ra một cái xuất khẩu. Thật tốt quá, là ánh mặt trời. Ta ngửi được bùn đất hương vị. Chúng ta rốt cuộc có thể, rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mọi người bất chấp, trên người chật vật, một đám gấp không chờ nổi, chạy ra khỏi đồng thau quan. Cùng hỏa tinh thượng, tối tăm ánh sáng không giống nhau, đồng thau quan ngoại dương quang sáng lạ, không khí bên trong, hỗn loạn cỏ dại cùng hoa dại, nhàn nhạt hương khí. Diệp Phàm đoàn người, lao ra đồng thau quan ngoại sau, nơi địa phương, là một tòa mấy chục mét cao đỉnh núi. Trông về phía xa nhìn lại, nơi xa là liên miên không dứt núi non, đỉnh núi bên trong, cự thạch chót vót, có rất nhiều chủng loại không quen biết cổ thụ, cùng với một ít kỳ quái đóa hoa. Tuy rằng Diệp Phàm bọn họ biết nơi này không phải địa cầu, nhưng là so với nguy cơ tứ phía, hoang vu dân cư hỏa tinh, nơi này quả thực chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Ầm ầm ầm. Đang lúc mọi người vì thành công thoát đi đồng thau quan, cảm thấy may mắn thời điểm, một tiếng vang lớn bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chín cụ long thi lôi kéo đồng thau quan từ huyền nhai phía trên trực tiếp theo sơn thể một đầu rơi xuống không đáy vực sâu. Mọi người nhìn thấy một màn này, sau lưng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới đỉnh núi bên kia thế nhưng là một cái động không đáy. Nếu vừa rồi bọn họ không có trước tiên lao ra đồng thau quan, chỉ sợ bọn họ liền phải cùng đồng thau quan cùng nhau rơi xuống ngũ đệ vực sâu. Tiêu Tả nhìn vực sâu phương hướng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nháy mắt xuyên thấu vô số cách trở, gặp được kia tòa cửa đá lúc sau, kia ngồi xếp bằng ở đại điện trung ương, tàn nhẫn người đại đế. Một thân váy trắng, tuyệt đại phương hoa, thật giống như một tòa hoàn mỹ ngọc thạch pho tượng, cả người tản ra xuất trần hơi thở, mỹ làm người cảm thấy không chân thật. Tàn nhẫn người đại đế, là tu luyện sử thượng, nhất kinh tài tuyệt diễm, nhân tộc đại đế. Hai mươi mấy vạn năm trước, uy trấn hoàn vũ nữ đế, một vị cường thế nữ đế, xưa nay được xưng tuyệt diễm đệ nhất. Nàng có thể chạm sao trời, trích nhật nguyệt, sát biến nhân gian, trên đời độc tôn, vì xưa nay nhất không thể cân nhắc nữ tử, một cái tàn nhẫn tự, chấn động muôn đời. Nàng thoạt nhìn tuyệt đại phong hoa, phong tư tuyệt thế, chính là một khi sắc bén lên, trời đất này đều đem bị hủy diệt, xưa nay không người có thể kháng cự. Tàn nhẫn người bất đồng với mặt khác đại đế, lúc ban đầu được xưng nuốt thiên đại đế, khắp đại địa đều nhân nàng mà run rẩy. Năm đó, nuốt thiên đại đế huyết tẩy thiên hạ, sau lại dù có không thế thiên công với nhân tộc, cũng vẫn chưa bị truyền tụng, bị nhân vi ma diệt rất công tích. Tàn nhẫn người đại đế nghịch thiên mà đi, đứng ở nhân tộc, có khả năng đi đến nhất tuyệt điên thượng, ngạo thị cổ hoàng, bệ nghệ sau đế, kinh diễm muôn đời. Hắc ám náo động, cuối cùng nguy cấp thời khắc, hoang cổ cấm địa trung tàn nhẫn người đại đế thức tỉnh, đánh biến thiên hạ vô địch thủ, cường thế đánh chết, hết sức thăng hoa bỏ thiên chí tôn, bức cho thạch hoàng, không thể không quyết đoán, hồi bất tử sơn, bình ổn hắc ám náo động. Đáng tiếc, cái này muội tử, là cái huynh không a. Tiêu Tả nhìn, hai tròng mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng tàn nhẫn người đại đế, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Nếu Tiêu Tả, sớm tới hơn 20 vạn năm, như vậy muốn phao tàn nhẫn người đại đế, vẫn là thực chuyện dễ dàng. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, tàn nhẫn người đại đế tâm, đã sớm bị mài giũa, có thể so với sắt thép. Ở nàng trong lòng, chỉ có nàng đại ca ca, rốt cuộc trang không dưới những người khác. Tiêu Tả cũng là vì, vô tình bên trong, dừng ở thú nhân đại lục, cơ duyên xảo hợp, đem vị vị ẩn cùng vi vi á, thu vào hậu cung bên trong. Nếu không lấy vị vị ẩn cùng vi vi á, hai đại chúa tể, cao cao tại thượng địa vị, lại sao có thể yêu, liền chủ thần đều không phải Tiêu Tả đâu. Tàn nhẫn người đại đế tu vi, ở che trời thế giới bên trong, tuy rằng thuộc về đỉnh cấp, nhưng là ở Tiêu Tả trước mặt, lại vẫn là kém quá xa. Đối mặt Tiêu Tả nhìn trộm, tàn nhẫn người đại đế cũng không có phát giác cái gì không đúng. Tàn nhẫn người đại đế đích xác, kinh tài tuyệt diễm, chính là chung quy, bị thế giới cấp bậc sở mệnh. Thật giống như Độc Cô Cầu bại cùng Đông Phương bất bại, những nhân vật này. Nếu đặt ở cao võ thế giới bên trong, khẳng định cũng có thể đủ, tỏa sáng rực rỡ. Đáng tiếc bọn họ sở sinh thế giới, thuộc về thấp võ thế giới, đột phá bẩm sinh, liền đã không dễ. Chương 1255 tiểu bé. Hiện tại cũng không phải là, tiếp xúc tàn nhẫn người thời cơ tốt nhất, vẫn là tạm thời phóng một phóng đi. Tiêu Tả trong lòng, âm thầm cân nhắc một chút, đem ánh mắt từ tàn nhẫn người đại đế trên người, cấp thu trở về. Vài vị cư sĩ, bần đạo có việc, liền hiện hành một bước, các ngươi còn thỉnh, cẩn thận một chút. Tiêu Tả quay đầu, chiều Diệp Phàm bọn họ, tiếp đón một tiếng, sau đó không để ý tới bọn họ phản ứng, trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mắt. Tiêu Tả lúc này đây có thể giúp Diệp Phàm bọn họ vượt qua hỏa tinh thượng nguy cơ, cũng đã xem như tận tình tận nghĩa. Tiêu Tả nhưng không nghĩ, cấp này đàn tiểu thí hài, đương bảo mẫu, cho nên liền đi trước thì tốt hơn. Diệp Phàm bọn họ, nhìn Tiêu Tả biến mất thân ảnh, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tuy rằng Diệp Phàm bọn họ rất muốn làm Tiêu Tả bảo hộ bọn họ, nhưng là Tiêu Tả căn bản không có để ý tới bọn họ, liền trực tiếp rời đi, hiển nhiên là không nghĩ lại theo chân bọn họ một đường. Cái này đạo sĩ làm cái gì a? Hắn như thế nào chính mình đi rồi, thấy chết mà không cứu a? Mọi người đều là ở bên nhau, hắn như thế nào như vậy máu lạnh a? Lý Tiểu Mạn các nàng mấy cái, nhìn thấy Tiêu Tả, trực tiếp bỏ xuống các nàng hành động, nhịn không được oán giận lên, giống như Tiêu Tả, thiếu bọn họ giống nhau. Đều câm miệng cho ta. Nếu không có Vô Thiên đạo trường, chúng ta ở hỏa tinh thượng, cũng đã chết. Nhân ra lại không phải chúng ta bảo mẫu, đã xem như đủ ý tứ, các ngươi cũng không phải tiểu hài tử, có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ. Bàng bác nghe được, Lý Tiểu Mạn các nàng oán giận thanh, không kiên nhẫn quát lớn nói. Bàng bác bọn họ, lại không phải những cái đó, ở trong trường học học sinh. Ở xã hội bên trong, lăn lê bò lết mấy năm nay, đã sớm đã minh bạch, không có người đương nhiên, hẳn là đối với ngươi hảo. Tiêu Tả nguyện ý bảo hộ bọn họ, thuyết minh Tiêu Tả thiện lương, mà nếu Tiêu Tả không muốn bảo hộ bọn họ, cũng không có người có tư cách quái Tiêu Tả. Hảo, hảo, hiện tại không phải tranh luận này đó thời điểm. Đại gia vẫn là đồng tâm hiệp lực, tìm ra đường ra, mới là chính sự. Chu Nghị nhìn thấy không khí, có chút xấu hổ, vội vàng ra tiếng, điều giải nói. Mọi người nghe vậy, cũng không hề nói thêm cái gì, bắt đầu tra xét nổi lên chung quanh tình huống. Bên kia, Tiêu Tả cùng Diệp Phàm bọn họ, tách ra lúc sau, liền một người, rời đi hoang cổ cấm địa. Ở hoang cổ cấm địa bên trong, thiết có cấm chế, người bình thường tiến vào hoang cổ cấm địa, thời gian vừa đến, liền sẽ bị đoạt lấy sinh mệnh chi lực. Bất quá loại này cấm chế, đối với Tiêu Tả, lại khởi không đến cái gì tác dụng, rốt cuộc Tiêu Tả thực lực, chính là viễn siêu đại đế cường giả. Ở hoang cổ cấm địa ở ngoài, gần nhất thế gian quốc gia, gọi là Yến Quốc. Mà Tiêu Tả lúc này đây mục đích địa, đúng là Yến Quốc thủ đô, Yến Đều. Tiêu Tả rời đi hoang cổ cấm địa lúc sau, tùy tiện tìm một phàm nhân, hỏi một chút lộ, liền đã biết, Yến Đều vị trí. Yến Đều làm Yến Quốc đô thành, phi thường phồn hoa, trên đường cái ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào. Mới ra lò nhiệt bánh bao, lại đại lại ăn ngon. Bán hổ lâu nào đường lâu. Một chuôi chỉ cần một văn tiền. Nhìn một cái, coi một chút, mới vừa niết tốt đồ chơi làm bằng đường, hảo chơi lại ăn ngon. Đường phố hai bên, các loại giao hàng tiếng động, không dứt bên hai, cách đó không xa đường phố bên, các loại xiếc ảo thuật bán nghệ người, cũng là hấp dẫn một đám người vây xem. Tiêu Tả thay đổi một thân, màu nguyệt bạch trường bào, trong tay cầm, một phen bạch ngọc quạt xếp, đi ở Yến Đều trên đường phố, ánh mắt khắp nơi đánh giá, dường như đang tìm kiếm cái gì. Tìm được ngươi, tiểu bé. Tiêu Tả ánh mắt, cuối cùng dừng ở, cách đó không xa một cái tiểu nữ hài trên người. Chỉ thấy cái này tiểu nữ hài, 3-4 tuổi bộ dáng, chắc một đôi sừng dê biện, thân xuyên rách tung tóe tiểu y hề phục, chân mang, lộ ra ngón chân động dày nhỏ. Tiểu nữ hài một người, ở biển người ăn xin, sợ hãi, cúi đầu, như là làm sai sự bộ dáng, một đôi treo nước mắt mắt to, lại dị thường sáng ngời. Một cái bất quá, 3-4 tuổi tiểu nữ hài, sơ một đôi sừng dê biện. Bởi vì gia cảnh bần hàn, cho nên tiểu nữ hài, trên người tiểu y hề phục, đều đánh một vá, rách tung tóe. Thậm chí liền giày nhỏ, đều có ngón chân động. Tiểu nữ hài trên mặt, luôn là dơ hề hề, chỉ có một đôi mắt to, như hắc đá quý, chọc người thương tiếc. Tiểu nữ hải không có cha mẹ, chỉ cùng một thiếu niên, cùng chi tướng y hề vì mệnh, cứ việc bần hàn, nhưng bọn hắn thực vui vẻ, mỗi ngày đều có tươi cười. Cái kia thiếu niên, là nàng duy nhất thân nhân, bị nàng xưng là đại ca ca. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, mặt quỷ mặt nạ là bọn họ, duy nhất món đồ chơi. Không có xa xỉ. Châu báu vật phẩm trang sức, thiếu niên vì đầu, tiểu nữ hải vui vẻ. Dung đông tao phiến, vì nàng làm một cái chiếc nhẫn. Cứ việc thực thô giáp, tiểu nữ hải lại làm như bà bối. Sau lại, vũ hóa thần chiều người, đi tới nơi này, đem thiếu niên làm như kỳ tài, mang đi hắn. Đối tiểu nữ hải tư chất, lại lắc đầu không thôi, nhậm nàng khóc đều, mạnh mẽ mang đi thiếu niên. Tiểu nữ hải vẫn luôn ở, chờ đợi thiếu niên trở về, đáng tiếc cuối cùng, lại chỉ chờ trở về, thiếu niên thi thể. Đó là tiểu nữ hải, cuối cùng một lần khóc thút thít, từ đó về sau. Tiểu nữ hải không còn có đã khóc. Con. Cái này không có tư chất, đáng thương tiểu nữ hải, chính là sau lại vang dội cổ kim, trí cao vô thượng tàn nhẫn người đại đế. Nàng không có thiên phú, không thể tu hành, nhưng là lại nghịch xé trời mà, trở thành thiên đế, huy hoàng áp cổ kim, trở thành truyền kỳ. Không vì thành tiên. Chỉ vì tại đây hồng trần trung, chờ ngươi trở về. Tàn nhẫn người đại đế thanh âm, như là tự kia trên 9 tầng trời truyền đến. Làm chư thần đều nhịn không được run rẩy, trên trời dưới đất, duy nàng độc tôn. Nàng tin tưởng vững chắc thiếu niên còn có thể xuất hiện, đây là nàng chấp niệm, cũng là nàng trong lòng chân quý nhất hy vọng, nghịch thiên sống số thế, đều không phải là vì trường sinh, chỉ là vì, chờ kia thiếu niên trở về. Tiểu bé thân phận thật sự, chính là tàn nhẫn người đại đế nói quả, cũng là tàn nhẫn người đại đế, ở trong hồng trần chấp niệm. Từ nào đó trình độ đi lên nói, tiểu bé chính là... tuổi nhỏ tàn nhẫn người đại đế. Tiêu tả lúc này đây, tới yến đều mục đích, cũng là vì tiểu bé. Rốt cuộc làm như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, vẫn luôn ở phàm trần bên trong, ăn xin mà sống, không khỏi cũng quá đáng thương. Tiêu tả đem trong tay quạt xếp hợp nhau, trên mặt lộ ra, một mặt hiền lành tươi cười, hướng tới tiểu bé phương hướng, đi qua. Frank, đang ở thấp đầu nhỏ tiểu bé, không có nhìn đến tiêu tả, một đầu đánh vào, tiêu tả trên đùi. Thực xin lỗi, bé không phải cố ý. Tiểu bé không có để ý, chính mình bị đâm đau đầu nhỏ, mà là trước tiên, đối tiêu tả xin lỗi, một đôi hắc đá quý mắt to bên trong, tràn đầy sợ hãi nước mắt. Tiểu nha đầu, đã đói bụng sao? Cái này cho ngươi ăn. Tiêu tả tay phải vừa lật, lấy ra một khối tiểu bánh kem, đưa tới tiểu bé trước mặt, hiền lành cười nói. Dầm. Tiểu bé nhìn, hình thức xinh đẹp tiểu bánh kem, nuốt nuốt nước miếng. Có chút không thể tin được, đối tiêu tà hỏi, bé, thật sự có thể ăn sao? Chương 1256 nhận cái muội muội. Đương nhiên, chính là cấp tiểu bé ăn, thực ngọt nga. Ngươi nhất định sẽ thích. Tiêu tà duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ, tiểu bé đầu nhỏ, lộ ra một cái ấm áp tươi cười, sùng nịch cười nói. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu bé nghe được, tiêu tà khẳng định trả lời, cũng không hề do dự, tiếp nhận tiểu bánh kem, gấp không chờ nổi. Trương đại cái miệng nhỏ, ăn lên. Bởi vì không có cái muỗng, không ít bơ, đều bị dính vào, tiểu bé trên mặt, nguyên bản liền dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, càng là biến thành đại mặt mèo. Ha ha ha, ăn từ từ, không có người cùng ngươi đoạt, ngươi xem ngươi, đều biến thành tiểu hoa miêu. Tiêu tả lấy ra một khối khăn tay, một bên cười, một bên giúp tiểu bé, sắt nổi lên trên mặt bơ. Tiểu bé cảm nhận được, tiêu tả ôn nhu động tác, nhìn tiêu tả trên mặt. Ôn nhu tươi cười, nhịn không được hỏi, đại ca ca, tiểu bé có thể hay không, về sau đi theo người à? Tiểu bé dứt lời, ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhìn tiêu tả, sợ tiêu tả nói ra, cự tuyệt nói. Đương nhiên là có thể, tiểu bé như vậy đáng yêu, về sau coi như ta muội muội đi. Được không? Tiêu tả nhìn đến, tiểu bé chờ mong ánh mắt, duỗi tay xoa xoa, tiểu bé đầu nhỏ, ôn nhu gật gật đầu. Ân. Tiểu bé nghe vậy. Một đôi hắc đá quý mắt to, nháy mắt che kín, một tầng hơi nước, sau đó vui vẻ gật gật đầu. Tiểu bé nhịn không được, lộ ra vui vẻ tươi cười, lại nhảy, hoan hô nói, bé, có ca ca. Bé, có ca ca. Tiêu tả không để ý đến, chung quanh người qua đường, kinh ngạc ánh mắt, một tay đem dơ hề hề tiểu bé, ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiêu tả duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, tiểu bé cái mũi nhỏ, khẽ cười nói, tiểu nha đầu, trên người của ngươi như vậy giờ, ca ca mang ngươi đi tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo mới, sau đó ăn một bữa no nê, thế nào? Bé, đều nghe ca ca. Tiểu bé nghe vậy, vui vẻ gật gật đầu, đôi tay ôm Tiêu Tà cổ, đem đầu nhỏ dựa vào, Tiêu Tà trên vai. Tiêu Tà ôm tiểu bé, tìm một khách điếm, khai một gian thượng phòng, tạm thời ở xuống dưới. Phòng bên trong, Tiêu Tà tay phải vung lên, lấy ra một cái, chứa đầy nước gấm thau tắm, sau đó đem tiểu bé, hởi cái tinh quang, phóng tơi thau tắm, giúp nàng tẩy nổi lên tắm. Rửa sạch sẽ, trên người dơ bẩn sau, nguyên bản dơ hề hề tiểu bé, lộ ra phấn nộn da thịt, nhìn qua, thật giống như một cái, phấn điêu ngọc trác, búp bê sứ giống nhau. Bé, ngươi lớn lên thật là quá đáng yêu, làm ca ca hương một ngụm. Tiêu Tà bế lên tiểu bé, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, dùng sức hôn một cái. Ha ha ha, bé, cũng muốn hương ca ca một ngụm. Tiểu bé bị Tiêu Tà, thân một trận ngứa, chu cái miệng nhỏ, cười ở Tiêu Tà trên má, hôn một cái. Tiêu Tà cùng tiểu bé, chơi đùa một lúc sau, lấy ra một kiện màu lam váy liền áo, cấp tiểu bé xuyên đi lên, sau đó lại lấy ra, một cái màu trắng vòng ngọc, mang ở tiểu bé trên cổ tay. Cái này màu lam váy liền áo, gọi là trăm biến tiền váy, là một kiện thượng vị phòng ngự thần khí. Không chỉ có thể phòng ngự, thượng vị thần công kích, hơn nữa có thể căn cứ, tiểu bé ý tưởng, tự hành biến thành, đủ loại quần áo. Bởi vì tiểu bé, trong cơ thể không có thần lực, thúc giục không được thần khí. Cho nên Tiêu Tà đã, tại đây kiện trăm biến tiên váy bên trong, đã rót vào, cũng đủ thần lực, đủ để cho nó, tự hành vận chuyển, một vạn năm thời gian. Tiêu Tà cấp tiểu bé, đeo bạch ngọc vòng, gọi là bạch long vòng, là một kiện thượng vị linh hồn phòng ngự thần khí. Hơn nữa bạch long vòng bên trong, còn bị Tiêu Tà, phong ấn một con, có thể so với hạ vị thần cấp bậc bạch long hồn, liền tính là đại đế cường giả, cũng không phải cái này bạch long hồn đối thủ. Có trăm biến tiên váy cùng bạch long vòng ở, liền tính là hồng trần tiên cấp bậc tồn tại, cũng không có khả năng thương đến tiểu bé, nửa sợi lông. Bé, ngươi xem đây là cái gì? Tiêu Tà đầy mặt sủng nịch, nhìn tiểu bé, vui vẻ, đánh ra chính mình quần áo mới, đem bảy màu thần thạch, đưa tới tiểu bé trước mặt. Này viên bảy màu thần thạch, là tiểu bé cộng sinh thần thạch, là Tiêu Tà vừa rồi, giúp tiểu bé tắm rửa thời điểm, từ trên người nàng tìm được. Bé cũng không biết, mỗi lần quên qua đi, liền sẽ xuất hiện như vậy một khối hòn đá nhỏ, nó có thể ăn, thức ngọn, có thể làm bé thật nhiều thiên không đói bụng. Tiểu bé nghe được Tiêu Tà nói, lắc lắc đầu nhỏ, chu cái miệng nhỏ trả lời. Tiểu bé giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến. Một đôi mắt to, nhìn không được tràn ngập ra, một tầng hơi nước, mang theo khóc gầm, đối Tiêu Tà kêu lên, ca ca, bé không nghĩ quên ngươi. Nha đầu ngốc, ca ca có biện pháp, làm ngươi sẽ không lại mất trí nhớ. Tiêu Tà đem tiểu bé, ôm vào trong ngực, duỗi tay xoa xoa, nàng đầu nhỏ, sau đó đem bảy màu thần thạch, ấn ở nàng giữa mày. Tiêu Tà trong tay, một cổ thần lực trào ra, đem bảy màu thần thạch, dung nhập tiểu bé trong cơ thể, hơn nữa trị hết, tiểu bé trong cơ thể ám thương. Hảo, về sau bé, liền sẽ không lại mất trí nhớ. Tiêu Tà duỗi tay, quát quát tiểu bé quỳnh mũi, ôn nhu cười nói. Tiểu bé nghe vậy, duỗi tay sờ sờ, chính mình cái chán, khuôn mặt nhỏ một bộ không xác định biểu tình. Sau đó ôm Tiêu Tà cổ cười nói, bé, tin tưởng ca ca. Bé, vừa rồi ngươi ăn, một cái tiểu bánh kem, hẳn là không có ăn no. Ca ca mang ngươi, đi xuống ăn bữa tiệc lớn, được không? Tiêu Tà đem mặt tiến đến, tiểu bé trước mặt, dùng gương mặt cọ cọ, tiểu bé khuôn mặt nhỏ, sùng nịch hỏi. Ha ha ha, ca ca, hảo ngứa a. Tiểu bé duỗi tay, đẩy ra Tiêu Tà mặt, vui vẻ cười nói. Tiêu Tà nghe, tiểu bé chuông bạc tiếng cười, trong mắt hiện lên một tia ý cười, ôm nàng, đẩy ra cửa phòng, hướng dưới lầu đại sảnh, đi rồi đi xuống. Lúc này đã là giữa trưa thời gian, khách điếm đại sảnh bên trong, đã có hơn phân nửa cái bàn, đều ngồi khách nhân. Bé, ngươi muốn ăn cái gì? Tiêu Tà tiếp nhận, điếm tiểu nhị cấp thực đơn, đưa tới tiểu bé trước mặt, cười hỏi. Tiểu bé nghe được, Tiêu Tà nói, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp đầu nhỏ, đầy mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng trả lời, ca ca, bé không quen biết tự. Không quan hệ, về sau ca ca có rảnh, lại dạy bé biết chữ. Tiêu Tà duỗi tay sờ sờ, bé đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Cảm ơn ca ca. Tiểu bé nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tả, lộ ra một cái đáng yêu thuần tịnh tươi cười. Làm ta nhìn xem, ăn cái gì hảo đâu. Tiêu Tả mở ra thực đơn, nhìn mặt trên, xa lạ văn tự, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Tiêu Tả bất động thanh sắc, đem thực đơn phóng tới một bên, đối một bên điếm tiểu nhị, kêu lên, tiểu nhị, cho ta đem các ngươi trong tiệm, sở trường nhất 20 nói đồ ăn, đều cho ta bưng lên. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát, đồ ăn lập tức liền tới. Điếm tiểu nhị nghe vậy, vội vàng xoay người, đi thông chi sau bếp đầu bếp, nấu ăn đi. Chương 1257 yêu đế mổ. Tuy rằng Bắc Cực tinh vực bên trong, mọi người lời nói, Tiêu Tả có thể nghe hiểu, nhưng là này đó văn tự, lại là một loại khác xa lạ văn tự. Tiêu Tả còn không có, tới kịp học đâu. Tự nhiên không quen biết. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, đầy mặt sùng bái, nhìn chính mình tiểu bé, thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật. Con hảo tự mình phản ứng mau, bằng không liền phải, ở tiểu bé trước mặt, mất mặt. Tiểu bé không có chú ý, Tiêu Tả động tác nhỏ, mà là vẻ mặt chờ mong, nhìn sau bếp phương hướng. Đối với tiểu bé tới nói, mỹ thực dụ hoặc, có thể so mặt khác đồ vật, muốn càng có lực hấp dẫn. Không bao lâu, 20 nói chuyên môn, liền bị điếm tiểu nhị, lục tục bưng lên bàn. Tiểu bé một đôi hắc đá quý mắt to, còn lại là toàn bộ hành trình, gắt gao nhìn chằm chằm, này đó ngon miệng mê người món ngon. Tiểu bé phía trước, vẫn luôn lấy ăn xin mà sống, ăn qua đồ tốt nhất, cũng chính là bánh bao thịt. Nay vẫn là lần đầu tiên, có thể tiếp xúc gần gũi đến, này đó sắc hương vị đều dai, mỹ vị món ngon đâu. Tuy rằng tiểu bé, thực mắt thèm trước mặt mỹ vị món ngon, nhưng là nàng cũng không có, trước tiên khai ăn, mà là dùng dò hỏi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả. Tiêu Tả thấy thế, duỗi tay sờ sờ, tiểu bé đầu nhỏ, khẽ cười nói, ăn đi. Không đủ nói, đợi lát nữa lại điểm. Cảm ơn ca ca. Tiểu bé nghe vậy, hoan hô một tiếng, cầm lấy chiếc đũa, mồm to ăn xong rồi, trên bàn mỹ vị món ngon. Bé, ăn từ từ. Không có người cùng ngươi đoạt, ngươi xem ngươi, đều biến thành tiểu hoa miêu. Tiêu Tả nhìn thấy tiểu bé, ăn nước canh vẩy ra, đem khuôn mặt nhỏ, đều biến thành đại mặt mèo, vội vàng lấy ra một khối khăn tay, giúp nàng lau khô, trên mặt nước canh. Tiểu bé cảm nhận được, Tiêu Tả ôn nhu động tác, một đôi mắt to, nháy mắt cong thành trăng non, kẹp lên một khối thịt kho tàu hổ thịt, dơ lên Tiêu Tả trước mặt, lộ ra một mặt thuần tịnh tươi cười, cười nói, ca ca cũng ăn. Ân, ăn ngon. Bé, tới uống khẩu kim canh gà, nhuận nhuận ít hầu. Tiêu Tả một ngụm, ăn luôn tiểu bé, đưa qua hổ thịt, sau đó múc một chén, thơm ngào ngạt kim canh gà, phóng tới tiểu bé trước mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Hào hào uống. Tiểu bé uống, nồng đậm kim canh gà, chỉ cảm thấy trong lòng, ấm áp vô cùng, loại này có ca ca cảm giác, thật sự là quá tốt. Trong nháy mắt, Tiêu Tả nhận nuôi tiểu bé, đã qua đi hơn 4 tháng thời gian. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, tiểu bé tính cách, cũng biến ngày càng rộng rãi lên, đã nhìn không tới, lúc trước cái loại này sợ người lạ bộ dáng. Tại đây hơn 4 tháng thời gian, tuy rằng Tiêu Tả cũng không có, chủ động tìm việc, nhưng là luôn có một ít người, không biết sống chết, đụng vào Tiêu Tả trên tay. Tiểu bé trên người, trăm biến tiên váy cùng bạch long vòng, đều là thượng vị thần khí, sẽ tự động thu liễm, thuộc về thần khí hơi thở. Cho nên ở những người khác xem ra, này hai kiện thượng vị thần khí, chính là bình thường quần áo cùng trang sức. Bất quá tiểu bé, trên chân xuyên giày, cùng với dùng để chắt bím tóc dây của tóc, lại là hai kiện hạ vị thần khí. Hạ vị thần khí cũng sẽ không, giống thượng vị thần khí như vậy, tự động thu liễm tự thân hơi thở. Tuy rằng hạ vị thần khí, phát ra hơi thở, cũng không tính quá cường, nhưng là một ít thực lực, đặt tới tiên đài cảnh người, vẫn là có thể nhận thấy được. Vì thế một ít, không biết tốt xấu ra hỏa, liền đánh lên, tiểu bé chú ý. Kết quả bị Tiêu Tả tùy tay, chúng đã chết mấy cái nửa bước đại năng, còn có đại năng cấp bậc cường giả sau, Tiêu Tả tên tuổi, liền nháy mắt vang vọng, toàn bộ Đông Hoang. Tuy rằng đối với Tiêu Tả tới nói, bọn người kia, đều chẳng qua là con kiến thôi, nhưng là những cái đó, thánh địa bên trong thái thượng trưởng lão, cũng mới bất quá là nửa bước đại năng, một ít thánh chủ, cũng chỉ là đại năng cấp bậc mà thôi. Chính là như vậy tồn tại, lại bị Tiêu Tả, như là chụp rồi bỏ giống nhau, cấp trực tiếp chụp đã chết, Đông Hoang các thế lực lớn, có thể không khiếp sợ sao. Bất quá chờ đến Tiêu Tả, tùy tay chụp đã chết, mấy cái không biết sống chết ra hỏa sau, cũng không còn có, không có mắt tìm tới môn. Hơn nữa các thế lực lớn, còn cấp Tiêu Tà, lấy một cái ngoại hiệu, gọi là Bạch Y Y Tử Thần. Có thể thấy được Tiêu Tà, ở bọn họ trong lòng, là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Tuyết trắng, hướng A. Một con toàn thân màu trắng, trăm trượng lớn nhỏ tuyết linh điêu trên lưng, tiểu bé chính vẻ mặt hưng phấn, hoan hô hét lớn. Cái này điên nha đầu. Tiêu Tà nhìn, tiểu bé vui vẻ kêu to bộ dáng, nhịn không được duỗi tay, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Nay chỉ tuyết linh điêu, là một con tiên đại cảnh, thứ năm bậc thang, có thể so với thánh nhân tồn tại, là tiểu bé triệu hồi ra, bạch long vòng bạch long hồn, bắt giữ thu phục sủng vật. Trong khoảng thời gian này bên trong, căn cứ Tiêu Tà hiểu biết, cũng đại khái biết rõ ràng, che trời thế giới, thực lực cấp bậc chính tự. Vừa mới bước vào tiên đại cảnh, đệ nhất bậc thang tồn tại, lại bị xưng là nửa bước đại năng, tương đương với đấu phá đại lục bên trong, nửa thánh tồn tại. Mà tiên đại cảnh, đệ nhị bậc thang tồn tại, chính là cái gọi là đại năng cường giả, loại này cấp bậc tồn tại, liền tương đương với, một tinh đấu thánh. Đến nôi tuyết linh điêu, loại này tiên đại cảnh, thứ năm bậc thang, còn thánh nhân cấp bậc tồn tại, kỳ thật cũng liền tương đương với, năm sao đấu thánh cấp bậc tồn tại thôi. Căn cứ Tiêu Tà suy tính, tiên đại cảnh, thứ tám bậc thang chuẩn đế cường giả, cũng liền tương đương với, nửa bước đấu đế cấp bậc. Mà tiên đại cảnh, thứ 9 bậc thang đại đế cường giả, còn lại là tương đương với, đấu đế cấp bậc tồn tại. Đến nỗi tiên đại cảnh, đệ thập bậc thang hồng trần tiên, vậy tương đương với, hạ vị thần cấp bậc tồn tại. Tại đây 4 tháng bên trong, tuy rằng Tiêu Tà không có, trực tiếp cấp tiểu bé, dùng bàn đào cùng cửu chuyển kim đan, nhưng là cũng cho nàng dùng, một ít linh quả. Ở này đó linh quả, linh lực ẩn dưỡng hạ, làm tiểu bé tu vi, thành công tăng lên tới. Tiên đại cảnh đệ nhị bậc thang, có thể so với đại năng cường giả. Tiêu Tà sở dĩ, không có cấp tiểu bé, dùng bàn đào cùng cửu chuyển kim đan, chủ yếu vẫn là bởi vì, sợ hai ảnh hưởng đến, tàn nhẫn người đại đế. Rốt cuộc tiểu bé, là tàn nhẫn người đại đế nói quả. Nếu tiểu bé tu vi, trực tiếp đột phá đến, hồng trần tiên cấp bậc, làm không hảo sẽ trực tiếp, đem tàn nhẫn người đại đế, cấp phản phệ đến chết. Cùng lúc đó, khoảng cách Yến quốc không xa. Một chỗ nguyên thủy phế tích bên trong, một tòa núi lửa phun trào, chạy ra khỏi một tòa, dùng ngũ sắc thần ngọc, luyện chế mà thành cung điện. Nay tòa thần bí cung điện, chuẩn xác tới nói, hẳn là một tòa mộ, là yêu tộc cuối cùng một thế hệ đại đế, thanh đế lưu lại lăng mộ. Theo thanh đế mộ xuất thế, đông hoang các đại thánh địa cùng thượng cổ gia tộc, đều bị kinh động, các thế lực lớn, đồng thời chạy tới yêu đế mộ. Kaka, giống như có chuyện gì đã xảy ra. Tiểu bé một bên ăn hồ lâu ngào đường, một bên ngẩng đầu nhìn về phía, không trung bên trong, kia xẹt qua đạo đạo cầu vồng, quay đầu đối Tiêu Tà nói. Tiêu Tà nhìn thấy, tiểu bé trong mắt, tràn đầy chờ mong chi sắc, cười quát quát, nàng tiểu quỳnh mũi, cười hỏi, ngươi nha đầu này, có phải hay không muốn, đi xem náo nhiệt ta. Chương 1258 lại lần nữa tương phùng. Hi hi, ca ca tốt nhất. Tiểu bé bị Tiêu Tà. Một ngụm nói toạc ra tiểu tâm tư, có chút ngượng ngùng, đem đầu nhỏ, gác ở Tiêu Tà trên vai, làm nũng nói. Tiêu Tà duỗi tay xoa xoa, tiểu bé đầu nhỏ, sùng nịch cười nói, thật là vậy ngươi không có biện pháp, vậy xem náo nhiệt đi. Hô! Theo tiểu bé ý niệm vừa động, xa ở mấy trăm dặm ở ngoài tuyết linh điêu, tức khắc cuốn lên một trận cuồng phong, hướng tới tiểu bé phương hướng, đuổi lại đây. Xuất phát! Tiêu Tà ôm tiểu bé. Dưới chân nhẹ điểm, thân hình bỗng nhiên cất cao vài trăm thước, dừng ở tuyết linh điêu, rộng lớn phía sau lưng thượng. Tuyết linh điêu được đến mệnh lệnh, hai cánh bỗng nhiên vung lên, theo mặt khác tu sĩ phi hành phương hướng, đuổi qua đi, cánh chim vung lên chi gian, liền bay vọt, mấy trăm dặm khoảng cách. Theo yêu đế mổ, xuất thế tin tức, để lộ đi ra ngoài, toàn bộ đông hoang bên trong, có điểm thực lực tu sĩ, đều từ bốn phương tám hướng, chạy tới yêu đế mổ. Chờ đến Tiêu Tà cùng tiểu bé, đuổi tới yêu đế mộ trên không khi, nơi này đã tụ tập, mấy ngàn danh đến từ các nơi tu sĩ. Kaka, đó là Kỳ Lân, còn có Giao Long, cái kia hương xe thật xinh đẹp. Tiểu bé chỉ vào, những cái đó đủ loại kiểu dáng ngọc liễn, nhịn không được hưng phấn kêu lên. Thanh đế mộ những cái đó rách nát, Tiêu Tà tự nhiên trướng mắt, vài thứ kia thêm lên, còn không có tiểu bé trên người, một kiện quần áo đáng giá đâu. Mà tiểu bé. Muốn Tiêu Tà mang nàng lại đây, đều chỉ là vì xem náo nhiệt, so với yêu đế mộ, nàng càng thêm tò mò, những cái đó đủ loại tỏa giá. Giống những cái đó chân chính, kỳ lân cùng thần long, đều là thần thú cấp bậc tồn tại, liền tính là đại đế cường giả, cũng không có khả năng dùng này đó thần thú, trở thành tỏa giá. Tiểu bé nhìn đến, những cái đó kỳ lân, chỉ là có, kỳ lân huyết mạch yêu thú thôi. Tuy rằng này đó kỳ lân thú cùng giao long, thêm lên đều so ra kém, tiểu bé thu phục tuyết linh điêu, nhưng là chín chỉ kỳ lân thú, hoặc là chín điều giao long kéo xe, nhìn qua đích sắc rất hù người. Đang lúc tiểu bé, ở tò mò, đánh giá những cái đó, đủ loại kiểu dáng ngọc liễn khi, những cái đó ngọc liễn bên trong cường giả, cũng đều đầy đầu đại hán, cảm giác tuyết linh điêu. Tuyết linh điêu cũng sẽ không, giống tiêu tà như vậy, che giấu chính mình trên người hơi thở, kia thánh nhân cấp bậc hơi thở, làm ở đây mấy ngàn tu sĩ, đều như lâm đại địch. Cái kia sát tinh, như thế nào cũng tới. Giao chỉ thánh địa cùng giao quang thánh địa vài tên đệ tử, trộm đánh giá, tuyết linh điêu phía sau lưng thượng, ngồi tiêu tà, nhịn không được ở trong lòng ám đạo. Giống giao chỉ thánh địa cùng giao quang thánh địa, này đó đại hình thế lực, vì phòng ngừa môn hạ đệ tử, trêu chọc đến tiêu tà, cho nên đã đem, tiêu tà bức họa, chuyến đi xuống, mệnh lệnh môn hạ đệ tử, tuyệt đối không thể trêu chọc tiêu tà. Bởi vậy này đó thánh địa đệ tử, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tiêu tà, ở trong lòng âm thầm quyết định, đợi lát nữa tuyệt đối không thể, trêu chọc đến tiêu tà. Không nghĩ tới, bạch y lìa tử thần, nhanh như vậy liền tới rồi, cái này phiền toái. Chín điều giao long lôi kéo ngọc liễn bên trong, vị kia cơ gia trưởng lão, nhìn tiêu tà liếc mắt một cái, sắc mặt tức khắc khó coi không thôi. Tuy rằng nói cơ gia là hoang cổ thế gia, nhưng là mấy năm nay, cơ gia thực lực, cũng là ngày càng lụ bại. Nếu thật sự, trêu chọc đến, tiêu tà như vậy tồn tại, chỉ sợ toàn bộ cơ gia, đều sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Rốt cuộc ngay cả đại năng cường giả, ở tiêu tà trước mặt, đều giống như con kiến giống nhau, bị tiêu tà tùy tay trục chết. Tiêu tà thực lực, ít nhất cũng là tiên đại cảnh, thứ bảy bậc thang, có thể so với đại thánh cường giả tồn tại, tuyệt đối không phải cơ gia, có thể đắc tội khởi. Nga, có điểm ý tứ, nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiêu tà quay đầu nhìn về phía, mấy trăm dặm ở ngoài, kia như là năm căn ngón tay giống nhau, chót vót núi cao, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc. Tiểu bé, ca ca mang ngươi đi gặp hai cái lao bằng hữu. Tiêu tà dứt lời, vỗ vỗ tuyết linh điêu phía sau lưng, làm tuyết linh điêu hướng tới ngũ chỉ sơn phương hướng bay qua đi. Tại đây năm tòa núi lớn bên trong bị nhân thiết hạ cùng loại với mê ảo trận pháp trận, có thể quấy nhiễu người thần thức. Bất quá loại này cấp thấp pháp trận đối với tiêu tà tới nói nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Tuyết linh điêu hai cánh vung lên, trực tiếp vọt vào pháp trận bên trong. Từ bên ngoài nhìn qua, năm tòa núi lớn, chỉ là bình thường năm tòa núi cao, nhưng là phá tan pháp trận lúc sau, chung quanh hoàn cảnh, lại tức khắc rực rỡ hẳn lên, hoa thơm chim hót, giống như một chỗ thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Ở núi sâu chỗ, mây mù mờ mịt, còn mơ hồ có thể thấy, một ít đỉnh đài cung khuyết. Ở vách núi ngôi cao thượng, đứng vài vị yêu tộc đại yêu, cùng với hai cái hình bóng quen thuộc. Bất quá nhất dẫn người chú ý, vẫn là tên kia đứng, vài tên đại yêu trước mặt, thân xuyên bạch y liễu nữ tử. Nàng này nhìn qua, bất quá 17-18 tuổi, một thân bạch y liễu như tuyết, dường như không cốc gu lan, lại giống như sáp, thuận gió mà đi tiên tử. Dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, ở gió nhẹ thổi quét hạ, tóc đen nhẹ vũ, thật dài lông mi, phá lệ quyến rũ. Một đôi sáng ngời đôi mắt, dường như di chè, một tầng nhàn nhạt hơi nước, làm người nhịn không được, con muốn đem nàng ôm vào trong ngực thương tiếc. Mê người môi đỏ, tinh ánh dịch tấu, ngông cổ thon dài, da như bạch ngọc, đường cong rõ ràng ngọc thể, càng là hoàn mị không tì vết. Thật xinh đẹp tỉ tỉ a. Tiểu bé nhìn, bạch y hề thiếu nữ, chớp chớp mắt to, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Bạch y hề tử thần. Vây quanh Diệp Phàm vài tên đại yêu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiêu tà, tức khắc sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ kêu lên. Hiện giờ đông hoang bên trong, chỉ cần có chút thực lực người, đều nghe nói qua bạch tí di tử thần đại danh. Hơn nữa bạch tí di tử thần bên người, luôn là đi theo một người, 3-4 tuổi tiểu nha đầu, cũng là nhất rõ ràng đặc thù. Tiêu tả không để ý đến, những cái đó đại yêu khiếp sợ, mà là quay đầu nhìn về phía, Diệp Phàm cùng bàng bác, khẽ cười nói, hai vị tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi là Vô Thiên Đạo Trường. Diệp Phàm nghe được tiêu tả nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó kinh hỉ kêu lên. Bởi vì Tiêu Tà không có mặc đạo bào, cho nên Diệp Phàm mới không có trước tiên nhận ra Tiêu Tà. Diệp Phàm nhìn thoáng qua, dường như nhập ma bằng bác, đầy mặt che giấu không được lo lắng, vội vàng đối Tiêu Tà khẩn cầu nói: "Vô Thiên đạo trưởng, có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt, bằng bác hắn bị yêu quái bám vào người, cầu ngươi mau giúp hắn đi." Diệp Phàm cùng bằng bác là đi theo Linh Khư Động Thiên người, cùng nhau đến Nguyên Thủy Phế Tích rèn luyện. Kết quả lại đụng phải yêu đế mồ xuất thế, bàng bác cũng bị một cái không biết cái dạng gì tồn tại chiếm cứ thân thể. Tuy rằng Diệp Phàm thực lực còn thực nhỏ yếu, nhưng là hắn vẫn là lẻ loi một mình tới tìm kiếm bàng bác, hy vọng đem bàng bác cấp cứu trở về đi. Bất quá Diệp Phàm tuy rằng dũng khí đáng khen, nhưng là vừa mới sáng lập Khổ Hải Diệp Phàm, đối mặt này đó đại yêu căn bản không có chút nào sức phản kháng. Nếu không phải Tiêu Tà xuất hiện, nói không chừng Diệp Phàm sẽ bị này đó đại yêu cấp trực tiếp giết. Đệ 1259 chương Yêu Đế Chi Tâm. Đừng có gấp, xem ta. Tiêu Tà chiều Diệp Phàm lộ ra một cái an tâm mỉm cười, đối với bàng bác bấm tay bắn ra một đạo kim quang, trực tiếp hoàn toàn đi vào bàng bác trong cơ thể. A, theo kim quang nhập thể, bàng bác trong cơ thể đống nhiên vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Bàng bác trong cơ thể yêu hồn bị Tiêu Tà búng tay mặt sát, trên mặt yêu văn cũng bắt đầu dần dần tan đi, khôi phục bản thân ý thức. Đa tạ đạo trưởng tương trợ. Bàng bác khôi phục thần trí sau, đầu tiên là nghĩ lại mà sợ, sau đó đầy mặt chân thành, chiều Tiêu Tà chắp tay hành lễ. Không sao, tương ngộ đó là có duyên, hai vị tiểu hữu, về sau cần phải tiểu tâm một ít, đừng lại bị người bắt, đi thôi. Tiêu Tà tay phải vung lên, một đạo vô hình lực lượng bao vây lấy Diệp Phàm cùng bàng bác, nháy mắt vượt qua không gian, đưa bọn họ đưa đến mấy trăm dặm ở ngoài. Tiêu Tà đem Diệp Phàm bọn họ tiễn đi lúc sau, quay đầu nhìn về phía Nhan Như Ngọc, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, có chút nghiền ngẫm cười nói: "Yêu đế chi tâm sao? Có điểm ý tứ." Tiêu Tà dứt lời, một ngụm bất quá một thước lớn lên thủy tinh tiểu quan, nháy mắt chiều Nhan Như Ngọc nhẫn chữ vật bên trong bay ra tới. Tiêu Tà tay phải nhất chiêu, trang yêu đế chi tâm thủy tinh tiểu quan liền rơi vào Tiêu Tà trong tay. Không cần. Nhan Như Ngọc cùng nàng thủ hạ vài tên đại yêu nhìn thấy yêu đế chi tâm rơi vào đến Tiêu Tà trong tay, tức khắc sắc mặt đại biến, cũng bất chấp Tiêu Tà khủng bố, liền chuẩn bị ra tay đem yêu đế chi tâm cướp đoạt trở về. Ân. Tiêu Tà hai mắt hơi hơi thoáng nhìn, một cổ giống như núi cao uy áp đống nhiên buông xuống, đem Nhan Như Ngọc các nàng toàn bộ chấn áp ở tại chỗ. Phanh phanh phanh. Đối mặt này cổ Thái Sơn áp đỉnh uy áp, Nhan Như Ngọc bên cạnh vài tên đại yêu chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, nhịn không được quỳ gối Tiêu Tà trước mặt. Tuy rằng ở Tiêu Tà cố tình chiếu cố hạ, gây ở Nhan Như Ngọc trên người uy áp yếu đi rất nhiều, nhưng là cảm nhận được Tiêu Tà trên người phát ra khủng bố uy áp, Nhan Như Ngọc mặt đẹp cũng không khỏi một trận trắng bệnh. Thật là, các ngươi này đàn tiểu gia hỏa, chính là thích xúc động, bổn tọa lại không có gì ác ý. Tiêu Tà nhìn, quỳ gối chính mình trước mặt vài tên đại yêu, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói. Nhan Như Ngọc các nàng, nghe được Tiêu Tà nói, trong lòng càng là một trận phát khổ. Ở Tiêu Tà tùy tay, phóng thích uy áp hạ, các nàng chỉ có thể toàn lực vận chuyển, trong cơ thể thần lực suối nguồn, mới có thể miễn cưỡng, không bị Tiêu Tà uy áp, áp quỳ rạp trên mặt đất. Một khi mở miệng, trả lời Tiêu Tà nói, như vậy Nhan Như Ngọc các nàng, trong cơ thể kia khẩu khí một tiết, ở Tiêu Tà uy áp hạ, khẳng định muốn ra đại xấu. Ở bổn tọa trong mắt, trên thế giới này, chỉ có hai loại người, một loại là xem thuẫn mắt, còn có một loại chính là, xem không vừa mắt. Tiêu Tà ý niệm vừa động, trong tay hiện lên một đoàn màu đen ngọn lửa, đem trong tay thủy tinh tiểu quan cùng yêu đế chi tâm, bao quanh bao vây, cuối cùng luyện hóa thành một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu xanh lá huyết đoàn. Nha đầu, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, bổn tọa xem ngươi vẫn là rất thuận mắt, cho nên liền an tâm, tiếp thu bổn tọa tặng đi. Tiêu Tà tay phải vung lên, trong tay màu xanh lá huyết đoàn, tức khắc hóa làm một sợi màu xanh lá huyết tuyến, chui vào Nhan Như Ngọc, môi anh đào bên trong. Yêu đế chi tâm, chính là yêu đế chính yếu, năng lượng suối nguồn chi nhất, trong đó ẩn chứa, một thế hệ yêu đế đỉnh thời kỳ bảy thành tả hữu lực lượng. Bất qua yêu đế chi tâm bên trong còn tàn lưu yêu đế tàn thức, liền tính Nhan Như Ngọc thân là thanh đế trực hệ hậu duệ, cũng không có khả năng đem yêu đế chi tâm trực tiếp luyện hóa rớt. Trong nguyên tắc bên trong, Nhan Như Ngọc cũng là đem yêu đế chi tâm phóng tới Diệp Phàm khổ hải bên trong, lợi dụng Diệp Phàm tới ẩn dưỡng yêu đế chi tâm, sau đó lại tìm cơ hội luyện hóa yêu đế chi tâm. Bất quá bởi vì Diệp Phàm trong cơ thể có một khối thành tiên đỉnh mảnh nhỏ, dẫn tới yêu đế chi tâm không những không có bị ẩn dưỡng, ngược lại luyện hóa ra vài giọt tinh huyết, bạch bạch tiện nghi Diệp Phàm. Tiêu Tả vừa rồi dùng tứ tượng thiên hỏa bên trong huyền vũ thiên hỏa đem yêu đế chi tâm tiến hành rồi một phen rèn luyện, chỉ để lại nhất tinh thuần năng lượng. Nay đoàn màu xanh lá máu không chỉ có thể tăng lên Nhan Như Ngọc tu vi, hơn nữa có thể đề cao Nhan Như Ngọc thanh liên huyết mạch. Nô gia đa tạ tiền bối đại ân. Chờ đến Nhan Như Ngọc đem màu xanh lá tinh huyết năng lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa lúc sau, mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo tinh quang, đầy mặt cảm kích, hướng tới Tiêu Tả khom lưng hành lễ. Vừa rồi kia đoàn màu xanh lá tinh huyết bên trong, đại bộ phận năng lượng đều bị dùng để rèn luyện Nhan Như Ngọc thân thể. Chỉ có thiếu bộ phận năng lượng dùng để tăng lên Nhan Như Ngọc tu vi. Tuy rằng chỉ là một bộ phận nhỏ năng lượng bị dùng để tăng lên tu vi, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng, vẫn là làm Nhan Như Ngọc vượt qua hóa rồng bí cảnh, nhất cử đột phá tới rồi tiên đài cảnh đệ nhất bậc thang, nửa bước đại năng cấp bậc. Nếu yêu đế tinh huyết sở hữu năng lượng toàn bộ bị Nhan Như Ngọc dùng để tăng lên tu vi, như vậy Nhan Như Ngọc tu vi chỉ sợ có thể đạt tới tiên đài cảnh thứ 5 bậc thang, thánh nhân cấp bậc. Bất quá nếu tu vi dùng một lần tăng lên quá nhanh, như vậy sẽ tạo thành cảnh giới không xong, một cái không cẩn thận còn muốn tu vi lùi lại nguy hiểm. Cho nên Nhan Như Ngọc đem đại bộ phận năng lượng đều dùng để đề cao chính mình huyết mạch lực lượng. Hiện giờ Nhan Như Ngọc thanh liên huyết mạch, liền tính so với thanh đế bản tôn, cũng nhược không đến nào đi, nàng sau này lại tu luyện lên, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng nhìn qua, tu vi tăng lên, không tính quá nhiều, nhưng là nàng hiện giờ tiềm lực, lại biến phi thường cường đại. Thậm chí có khả năng, đánh sâu vào đại đế cảnh giới. Từ lâu dài xem ra, đây là một cái phi thường sáng suốt quyết định. Không cần đa lễ, bổn tọa nói, chỉ là xem ngươi tương đối thuận mắt thôi. Tiêu Tả đối mặt Nhan Như Ngọc nói lời cảm tạ, vẻ mặt không sao cả, vẫy vẫy tay. Nhan Như Ngọc nghe vậy, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tả, đem Tiêu Tả thân ảnh thật sâu ghi tạc đáy lòng. Tuy rằng đối với Tiêu Tả tới nói, loại chuyện này khả năng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối với Nhan Như Ngọc tới nói, lại là thiên đại ân tình. Nếu tương lai Tiêu Tả có yêu cầu nói, như vậy Nhan Như Ngọc khẳng định sẽ nghĩ cách báo đáp này phân ân tình. Tuy rằng thanh đế là yêu tộc cuối cùng một thế hệ yêu đế, nhưng là nhiều năm như vậy qua đi, thanh đế nhất tộc hậu duệ cũng đã xuống dốc. Nhan Như Ngọc tuy rằng đỉnh yêu đế hậu duệ danh hào, nhưng là ở yêu tộc bên trong, nàng nhật tử lại không có như vậy hảo quá. Rốt cuộc ở tu luyện giới bên trong, chung quy này đây nắm tay tới nói chuyện, thanh đế nhất tộc xuống dốc, chỉ biết đưa tới mặt khác yêu tộc mơ ước. Đặc biệt là Nhan Như Ngọc, được đến yêu đế chi tâm cùng yêu đế đế binh lúc sau, càng là đưa tới vô số mơ ước ánh mắt. Lấy Nhan Như Ngọc phía trước tu vi, liền tính đến tới rồi, thanh đế lưu lại cực nói đế binh, chỉ sợ cũng ngăn cản không được các thế lực lớn vây công. Trong nguyên tắc bên trong, Nhan Như Ngọc được đến cực nói đế binh lúc sau, đầu tiên là bị cơ gia người vây truy chặn đường. Cuối cùng vẫn là ở Khổng Tức Vương che chở hạ, mới có thể yên ổn xuống dưới. Chương 1260 luyện hóa yêu đế tinh huyết. Hiện giờ ở Tiêu Tả dưới sự trợ giúp, Nhan Như Ngọc thành công luyện hóa thanh đế tinh huyết, tu vi tăng nhiều. Lấy Nhan Như Ngọc nửa bước đại năng tu vi, lại phối hợp thượng thanh đế cực nói đế binh, liền tính là giống nhau đại năng cường giả, cũng không phải là nàng đối thủ. Giống cơ gia cùng các đại thánh địa thánh chủ, còn có Khổng Tức Vương, này đó yêu vương, cũng đều chỉ là đại năng cấp bậc thực lực mà thôi. Nhan Như Ngọc hiện tại tu vi, phối hợp cực nói đế binh, tuy rằng không thể đủ nói, quét ngang đông hoang, nhưng là trở thành một phương yêu vương, chống lại các thế lực lớn, vẫn là dư giả. Bởi vậy Nhan Như Ngọc, mới có thể ở trong lòng, ghi khắc Tiêu Tả đại ân. Rốt cuộc nếu không có, Tiêu Tả trợ giúp, chỉ sợ Nhan Như Ngọc, được đến cực nói đế binh lúc sau, phải quá rất dài một đoạn, ăn nhờ ở đậu nhật tử. Tiểu bé nhìn, Nhan Như Ngọc tinh xảo ngũ quan, chớp chớp mắt to, sau đó lại thanh mại khí đề nghị nói, xinh đẹp tỷ tỷ, nếu ngươi thật sự tưởng báo ân, gả cho ca ca, đương lão bà đi. Nhan Như Ngọc nghe được lời này, mắt đẹp bên trong, tràn đầy khiếp sợ, môi anh đào, cũng không cấm hơi hơi trương đại, mặt đẹp phía trên, nhịn không được hiện lên, một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Nhan Như Ngọc trộm, nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, trong lòng có chút thẹn thùng, âm thầm thầm nghĩ, nếu hắn thật sự, muốn ta lấy thân báo đáp, ta có nên hay không đồng ý đâu. Đông. Tiêu Tà vẻ mặt bất đắc dĩ, duỗi tay bắn một chút, tiểu bé cái chán, có chút vô ngữ nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, từ nơi nào học những lời này. Ô ô, ca ca đại phôi đản. Bé xem qua, ở những cái đó tiểu nhân thư thượng, đều nói nữ hài tử, bị nam hài cứu, tốt nhất báo đáp phương pháp, chính là lấy thân báo đáp. Tiểu bé tay nhỏ, che lại cái chán, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt vô tội biểu tình. Tiêu Tà nghe vậy, có chút dở khóc dở cười, nhéo nhéo tiểu bé chóp mũi, vô ngữ nói, ngươi cái tiểu thí hải, biết cái gì là nam nữ hoan ái sao? Về sau không chuẩn, lại xem những cái đó, lung tung rối loạn thư, đã biết sao? Ừ, bé đương nhiên đã biết, một đôi nam nữ, lẫn nhau ái mộ thích, là có thể đủ kết làm vợ chồng. Tựa như bé, thích ca ca, ca ca cũng thích bé, chờ đến bé trưởng thành, là có thể đủ gả cho ca ca. Tiểu bé nghe được Tiêu Tà nói, đôi tay giao nhau ở trước ngực, ngưỡng đầu nhỏ, một bộ mau tới khen ta biểu tình, ngạo kiều trả lời. Tiêu Tà có chút buồn cười, duỗi tay xoa xoa, tiểu bé đầu nhỏ, cười nói, ngươi nha, thật đúng là một cái tiểu thí hài, huynh muội cùng phu thê chi gian thích, chính là hai chuyện khác nhau. Tiểu bé ôm chặt, Tiêu Tà cổ, đem đầu nhỏ gối lên, Tiêu Tà trên vai, làm nũng nói, mặc kệ. Bé, muốn cả đời, bồi ca ca. Tiêu Tà nghe vậy, buồn cười lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ, tiểu bé phía sau lưng, trong lòng âm thầm tự rêu nói, ta cũng là, cùng tiểu thí hải, giải thích này đó làm gì. Chờ nàng trưởng thành, tự nhiên cũng liền minh bạch. Tiền bối, các ngươi huynh muội chi gian cảm tình, thật đúng là muốn hảo đâu. Nhan Như Ngọc ở một bên, nghe được Tiêu Tà cùng tiểu bé, chi gian đối thoại, nhịn không được che miệng cười nói. Nha đầu này, tương đối dính người, nhưng thật ra làm người chê cười. Bất quá ngươi cũng không cần, luôn là kêu ta tiền bối, bổn tọa họ Tiêu, tên một chữ một cái Tà tự. Tiêu Tà nghe vậy, sùng lịch nhìn thoáng qua tiểu bé, đối Nhan Như Ngọc, vây vây tay cười nói. Tiêu Tà, ta đây về sau, có thể hay không, kêu ngươi Tiêu đại ca. Nhan Như Ngọc ở trong miệng, nhẹ nhàng nhắc mãi tới rồi, Tiêu Tà tên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tà, tràn đầy chờ mong hỏi. Tiêu Tà thấy thế, gật gật đầu nói, Nhan cô nương, cảm thấy kêu thuận miệng, vậy như vậy kêu đi. Tiêu đại ca, ngươi cũng không cần, kêu ta Nhan cô nương, ngươi kêu ta Như Ngọc, là được. Nhan Như Ngọc nghe vậy, mặt đẹp ửng đỏ, có chút thẹn thùng nói. Tiểu bé đột nhiên ra tiếng, chỉ vào nơi xa yêu đế mộ phương hướng, sốt ruột kêu lên, ca ca, bên kia giống như bắt đầu rồi, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi. Bằng không bà bối, đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Tiêu Tà cùng Nhan Như Ngọc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu đế mộ phương hướng, không trung bên trong, chính xẹt qua từng đạo, bao vây lấy bảo vật lưu quang. Phát sinh tình huống như vậy, thực rõ ràng, hẳn là cơ gia cùng mấy đại thánh địa người, nhịn không được liên thủ, đem yêu đế mộ, cấp đánh vỡ ra tới, dẫn tới bảo vật phun trào, mới có thể biến thành, hiện tại loại tình huống này. Như Ngọc muội tử, chúng ta liền đi trước một bước. Tiêu Tà chiều Nhan Như Ngọc, tiếp đón một tiếng, một bước bước ra, xuất hiện ở, Tuyết Linh Điêu trên lưng. Lệ! Tuyết Linh Điêu phát ra, một tiếng cao vút tiếng tê, hai cánh vung lên, nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, tới yêu đế mổ trên không. Nhan Như Ngọc nhìn thấy, Tiêu Tà cùng tiểu bé, rời khỏi sau, vội vàng mang theo thủ hạ vài tên đại yêu, hướng tới một cái khác phương hướng, đuổi qua đi. Vèo! Tiểu bé tởi xuống, trên đầu dây của tóc, tay phải vung lên, trong tay hồng nhạt dây của tóc, đống nhiên biến đại, biến thành một khối đường kính 100 mét trường bố, hướng tới không trung bên trong, bắn ra bốn phía bảo vật lưu quang, thổi quét qua đi. Tiểu bé dùng lưu vân mang, dùng một lần cuốn đi, mấy trăm cái bảo vật lưu quang, cũng hấp dẫn, rất nhiều người ánh mắt. Bất quá đương các thế lực lớn người, nhìn đến ra tay người, là tiểu bé sau, bọn họ lại đem trong lòng bất mãn, cấp đè ép đi xuống. Chứ không nói Tiêu Tà, cái này bạch đi tử thân ở, chỉ là tiểu bé sùng vật, có thể so với thánh nhân cấp bậc Tuyết Linh Điêu, là có thể đủ quét ngang, ở đây mọi người. Nếu không phải Tiêu Tà, coi thường yêu đế mộ, bên trong đồ vật, nơi nào còn luôn đến, các thế lực lớn người, tới nhặt tiện nghi đâu. Vứt bỏ cực nói đế binh cùng yêu đế chi tâm không nói, yêu đế mộ bên trong, dư lại đồ vật, thêm lên phòng trường, đều không có tiểu bé trên tay, Lưu Vân mang đáng giá. Tuy rằng tiểu bé, trong tay Lưu Vân mang, là dùng để chắt bím tóc, nhưng là lại nói như thế nào, cũng là một kiện hạ vị thần khí, liền tính là giống nhau cực nói đế binh, đều so ra kém Lưu Vân mang. Bất quá đối với tiểu bé tới nói, Lưu Vân mang có lẽ, chính là một sợi dây của tóc, khả năng còn không có, một cái hổ lâu nào đường, có lực hấp dẫn đâu. Ha ha ha, đều là bé, có thể đổi thật nhiều, hổ lâu nào đường đâu. Tiểu bé nhìn, bị Lưu Vân mang, thổi quét lại đây các bảo bối, một đôi mắt to, tức khắc buộc phát ra, một đạo tham tiền tinh quang, nhịn không được vui vẻ cười to nói. Ở tiểu bé trong lòng, bất cứ thứ gì, đều là dùng hổ lâu nào đường, tới đổi. Ở nàng trong mắt, trước mắt này đó bảo bối, đều là từng đống hổ lâu nào đường. Tiêu Tả nhìn thấy, tiểu bé kia phó tiểu tham tiền bộ dáng, nhịn không được căm thầm, buồn cười lắc lắc đầu. So với phía trước tiểu bé, cái loại này nhu nhược sợ người lạ tính cách, tiểu bé hiện tại, như vậy 10 phần tiểu tham tiền bộ dáng. Tiêu Tả cũng không biết nên nói, là biến hảo, vẫn là biến hư. Chương 1261 hỗn độn thanh liên. Tiểu bé dùng Lưu Vân mang, cuốn đi gần ngàn kiện, bảo vật lưu quang lúc sau, đem ánh mắt dừng ở, yêu đế mổ phía trên. Yêu đế mổ, bị các thế lực lớn người, liên thủ hoành ra, một cái chỗ hổng, những cái đó bảo vật lưu quang, đúng là từ chỗ hổng bên trong, bay vụt ra tới. Bất quá tiểu bé, thực rõ ràng cảm thấy, bảo vật phun ra tốc độ, biến chậm rất nhiều, có chút bất mãn, đồ đồ cái miệng nhỏ. Hi hi, bé, tới thêm đem lực. Tiểu bé mắt to, hiện lên một tia vẻ mặt giảo hoạt, đống nhiên vung lên, trong tay Lưu Vân mang. Vèo. Lưu Vân mang nháy mắt bạo trướng thành, một trường cây số khoan trường bố, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió, đống nhiên chịu hướng về phía, yêu đế mổ. Ầm ầm ầm. Vốn dĩ cũng đã, bị đánh ra chỗ hổng yêu đế mổ, đối mặt Lưu Vân mang bạo kích, nháy mắt sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Vèo vèo vèo. Theo yêu đế mổ sụp đổ, bên trong mấy vạn kiện bảo vật, tức khắc hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về bốn phía chân trời, nổ bắn ra mà đi. Vèo. Tiểu bé thấy thế, trong mắt buộc phát ra, một đạo tinh quang, toàn lực thao túng Lưu Vân mang, lập tức cuốn đi, hơn phân nửa bảo vật lưu quang. Cơ gia cùng mấy đại thánh địa, kia vài vị thái thượng trưởng lão, nhìn thấy một màn này, trong lòng nhịn không được một trận đau mình. Nếu Tiêu Tả cùng tiểu bé, không có xuất hiện nói, như vậy nơi này, liền thuộc bọn họ mấy cái thái thượng trưởng lão, thực lực mạnh nhất, những cái đó bảo vật, khẳng định cũng sẽ bị bọn họ, thu vào trong túi. Bất quá thế giới này bản chất, chính là thực lực vi tôn, Tiêu Tả bọn họ, không coi ỷ vào thực lực cường đại, đem sở hữu bảo vật, tất cả đều thu đi, cũng đã xem như, thực thiện lương. Tiểu bé cũng không có làm tuyệt, tuy rằng thu đi rồi, đại bộ phận bảo vật, nhưng là cũng để lại, một bộ phận bảo vật, không có tiếp tục cấp đoạn. Những cái đó các thế lực lớn người, cũng bất chấp đau mình, mà là vội vàng đi truy tìm, những cái đó mặt khác bảo vật. Vâng! Ở yêu đế mổ phế tích bên trong, đột nhiên buộc phát ra, một đạo tận trời trùm tia sáng. Một đoàn chói mắt quang đoàn, tản ra một cổ, kinh thiên động địa uy áp, giải khai mấy vị nửa bước đại năng phong tỏa, không chút nào dừng lại, hướng tới nơi xa, nổ bắn ra mà đi. Hào chói mắt ra. Tiểu bé xoa xoa, bị quang đau đớn đôi mắt, bất mãn đoán giận nói. Tiêu Tả có thể nhìn đến, ở kia đoàn quang mang bên trong, bao vây chính là, một đóa toàn thân màu xanh lá hoa sen, nói vậy đó chính là, thanh đế cực nói đế binh, hỗn độn thanh liên. Nga. Xem ra cốt truyện quán tính, vẫn là rất lớn sao. Tiêu Tả nhìn hỗn độn thanh liên, nổ bắn ra mà đi phương hướng, trên mặt không cấm lộ ra, một tia nghiền ngẫm tươi cười. Ở Tiêu Tả cảm giác chung, mấy trăm dặm ở ngoài, Diệp Phàm cùng Bàng Bác, đang ở cùng một cái bụ bấm đạo sĩ, lẫn nhau cái cỏ, hẳn là bị cái kia đạo sĩ, cấp hố thảm. Nếu chính ngươi đưa tới cửa tới, kia cũng liền tỉnh, ta đi tìm ngươi. Tiêu Tả ý niệm vừa động, ôm tiểu bé, một bước bước ra, vượt qua mấy trăm dặm, xuất hiện ở, Diệp Phàm bọn họ bên cạnh. Bé nhận thức các ngươi, là các ngươi hai cái. Tiểu bé chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ phục hồi tinh thần lại sau, liền thấy được Diệp Phàm cùng Bàng Bác, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc, chỉ vào Diệp Phàm bọn họ kêu lên: "Tiểu muội muội, chúng ta lại gặp mặt." Bàng nhìn xa trông rộng đến tiểu bé, nhếch miệng cười, vui vẻ cười nói. Bàng Bác cũng không phải bởi vì nhìn đến tiểu bé mà cảm thấy vui vẻ, mà là bởi vì nhìn đến Tiêu Tả mà cảm thấy vui vẻ. Bàng Bác cùng Diệp Phàm vừa rồi bị đoạt đức, cái này vô lương đạo sĩ đoạt đi rồi vài kiện linh bảo. Chính là ngại với thực lực không đủ, bọn họ liền tính sinh khí, cũng không làm gì được đoạn đức. Chính là hiện tại không giống nhau, nếu Tiêu Tả tới, như vậy Bàng Bác bọn họ cũng liền có người chống lưng, không cần lại sợ đoạn đức, cái kia vô lương đạo sĩ. Vô Thiên đạo trường, chúng ta lại gặp mặt, đúng là hảo xảo a. Diệp Phàm nhìn thấy Tiêu Tả sau, gãi gãi đầu cười nói. Tuy rằng Diệp Phàm bọn họ cũng minh bạch, Tiêu Tả thực lực khẳng định phi thường cường đại, nhưng là bởi vì Tiêu Tả theo chân bọn họ cùng là đến từ địa cầu, hơn nữa đối bọn họ cũng tương đối hiền lành, cho nên bọn họ đảo cũng sẽ không sợ hãi Tiêu Tả. Không tốt. Không nghĩ tới, này hai cái tiểu tử thúi, thế nhưng nhận thức Bạch Y Y Tử Thần, cái này tai họa. Đoạn Đức nhìn đến Tiêu Tả sau khi xuất hiện, tức khắc sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đoạn Đức người này, lấy trộm mộ mà sống, cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn cường giả phân mộ bị gia hỏa này cấp trộm qua. Bởi vì Đoạn Đức chọc rất nhiều kẻ thù, cho nên hắn tự nhiên cũng cố ý nhớ kỹ một ít cường giả đặc thù, cũng phương tiện bị người tìm tới môn thời điểm trước tiên chạy trốn. Hiện giờ Đông Hoang bên trong, chỉ cần có điểm thực lực người đều nghe qua Bạch Y Tử Thần uy danh, đặc biệt là hắn tùy thân mang theo một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, càng là nhất rõ ràng đặc thù. Đoạn Đức tự nhiên cũng là trước tiên nhận ra Tiêu Tả thân phận. Nguyên bản liền tính Đoạn Đức nhận ra Tiêu Tả giống như cũng không có gì quan hệ, chính là ai làm hắn vừa mới đoạt đi rồi Diệp Phàm cùng Bàng Bác linh bảo, kết quả Diệp Phàm bọn họ còn cùng Tiêu Tả nhận thức, vô cản sủ vậy phiền toái lớn. Vèo. Đang lúc Đoạn Đức chuẩn bị thừa dịp Tiêu Tả còn không có chú ý tới chính mình thời điểm, lặng lẽ rời đi thời điểm, đột nhiên từ nơi xa một đoàn lóa mắt quang mang nổ bắn ra mà đến. Tuy rằng Hỗn Độn Thanh Liên ở Tiêu Tả phía trước hướng về cái này phương hướng nổ bắn ra lại đây, nhưng là Tiêu Tả trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm không gian, cho nên đạt tới thời gian còn ở Hỗn Độn Thanh Liên phía trước. Tạo hóa a, yêu tộc đại đế vũ khí, nhưng không thể so nhân tộc chí bảo kém a. Nếu đạo gia có thể được đến nói. Đoạn Đức nhìn đến nổ bắn ra mà đến Hỗn Độn Thanh Liên, hai mắt tức khắc bộc phát ra một đạo tinh quang, một bộ 10 phần tham tiền bộ dáng. Không tốt, này uy lực quá lớn, không thể đón đỡ. Đương Đoạn Đức cảm nhận được Hỗn Độn Thanh Liên thượng phát ra khủng bố hơi thở lúc sau, tức khắc sắc mặt đại biến, lôi kéo Diệp Phàm cùng Bàng Bác hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Bởi vì Diệp Phàm cùng Bàng Bác phía trước ở hoang cổ cấm địa bên trong ăn thánh quả, cho nên bọn họ thân thể đã biến thành 13-14 tuổi thiếu niên. Tuy rằng Đoạn Đức người này có chút vô sỉ, nhưng là vẫn là không thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm cùng Bàng Bác bị yêu tộc đế binh tạp chết. Tiêu Tả liếc mắt một cái chạy trốn Đoạn Đức, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, tay trái ôm tiểu bé, tay phải chậm rãi nâng lên, một tay đem Hỗn Độn Thanh Liên chụp vào trong tay. Đối với Đoạn Đức bọn họ tới nói, cực nói đế binh uy lực đích sắc không thể địch nổi, nhưng là ở Tiêu Tả trong mắt cũng chính là một kiện bình thường hạ vị thần khí thôi. Như Ngọc Ngụy Tử, đừng cất giấu, xuất hiện đi. Tiêu Tả trong tay cầm Hỗn Độn Thanh Liên, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cự thạch, nhàn nhạt nói. Nhan Như Ngọc mang theo nàng thủ hạ vài tên đại yêu từ cự thạch mặt sau đi ra, nhìn thấy Tiêu Tả trong tay cầm Hỗn Độn Thanh Liên sau, nhịn không được cười khổ nói: "Tiêu đại ca, tiểu bé, hảo xảo a." Chương 1262 Hố Thảm Đoạn Đức. Nguyên bản Nhan Như Ngọc các nàng ở chỗ này thiết hạ yêu tộc trầu châu báu, chính là vì hấp dẫn Hỗn Độn Thanh Liên đã đến. Chính là không nghĩ tới, Hỗn Độn Thanh Liên lại bị Tiêu Tả cấp chặn lại xuống dưới. Nếu đổi làm những người khác, như vậy Nhan Như Ngọc khẳng định sẽ không chút do dự đem Hỗn Độn Thanh Liên cướp đoạt lại đây. Bất quá Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại ở Tiêu Tả trong tay, Nhan Như Ngọc lại không tốt ra tay cướp đoạt. Rốt cuộc Tiêu Tả đối Nhan Như Ngọc có đại ân, hơn nữa Nhan Như Ngọc cũng không cho rằng chính mình có thể từ Tiêu Tà trong tay cướp đoạt đến Hỗn Độn Thanh Liên. Như Ngọc Ngụy Tử, tiếp theo, vật quy nguyên chủ. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem trong tay Hỗn Độn Thanh Liên ném cho Nhan Như Ngọc. "Tiêu đại ca, ngươi..." Nhan Như Ngọc theo bản năng tiếp nhận Hỗn Độn Thanh Liên lúc sau, tức khắc cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Tà. Ngay cả Nhan Như Ngọc, thủ hạ vài tên đại yêu, nhìn thấy một màn này, cũng là đẩy mặt dại ra. Hỗn Độn Thanh Liên, chính là cực nói đế binh A. Liên như vậy tùy tay, ném cho Nhan Như Ngọc, rốt cuộc là bọn họ điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Ta dựa. Thổ hào, ôm đùi A. Diệp Phàm cùng Bàng nhìn xa trông rộng trạng, nhịn không được bạo thô khẩu kêu lên. Diệp Phàm cùng Bàng bác, tuy rằng chỉ là tu luyện tay mơ, nhưng là bọn họ ở Linh Khư Động Thiên, cũng hiểu biết một ít về tu luyện giới thường thức. Hỗn Độn Thanh Liên loại này cực nói đế binh, ở tu luyện giới bên trong, tổng cộng cũng không có vài món, thuộc về cao cấp nhất vũ khí. Chính là Diệp Phàm bọn họ, như thế nào cảm thấy, ở Tiêu Tà trong mắt, kia Hỗn Độn Thanh Liên, liền cùng rác rưởi giống nhau, bị tùy tay ném cho Nhan Như Ngọc đâu. Tiêu đại ca, ta. Nhan Như Ngọc nhìn, trong tay Hỗn Độn Thanh Liên, cũng không biết, nên nói những gì. Nhan Như Ngọc chỉ cảm thấy, trong lòng dị thường cảm động, thậm chí đều muốn, dùng để thân tương hứa, tới báo đáp Tiêu Tà. Bởi vì trừ bỏ biện pháp này, nàng đã không biết, dùng biện pháp gì, tới báo đáp Tiêu Tà. Không cần phải như vậy cảm động a. Ta chẳng qua, là vật quy nguyên chủ thôi. Tiêu Tà cảm nhận được, Nhan Như Ngọc cảm kích không thôi ánh mắt, vây vây tay cười nói. Tiêu đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu ngươi có, dùng đến Như Ngọc địa phương, Như Ngọc chắc chắn vượt lửa qua sông, không chối từ. Nhan Như Ngọc bình phục một chút, chính mình kích động tâm tình, đem Hỗn Độn Thanh Liên thu lên, sau đó đầy mặt nghiêm túc, nhìn Tiêu Tà nói. Tiêu Tà nhìn thấy Nhan Như Ngọc, kia kiên định nghiêm túc ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói, hảo đi. Nếu có yêu cầu, ta sẽ đi tìm ngươi. Nhan Như Ngọc nhìn thoáng qua, những cái đó bay vụt mà đến, các thế lực lớn thái thượng trưởng lão, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia khó chịu. Tuy rằng lấy Nhan Như Ngọc, hiện tại tu vi, phối hợp thượng Hỗn Độn Thanh Liên, cũng không e ngại này đó thái thượng trưởng lão, nhưng là theo chân bọn họ đánh lên tới nói, chung quy là quá mức phiền toái. Hơn nữa Hỗn Độn Thanh Liên, đã tới tay, Nhan Như Ngọc các nàng, không có cùng bọn người kia, đua cái ngươi chết ta sống tất yếu. Tiêu đại ca, có chút phiền nhân ra hỏa tới, Như Ngọc liền trước cáo tử. Tiểu bé, tiếp theo thấy lạc. Nhan Như Ngọc cùng Tiêu Tà cùng Tiểu bé, tiếp đón một tiếng, xoay người mang theo, thủ hạ vài tên đại yêu, vọt vào một đoàn dáng màu bên trong, nháy mắt đột ra, mấy ngàn dặm ở ngoài. Xinh đẹp tỷ tỷ tài kiến. Tiểu bé hướng tới, Nhan Như Ngọc rời đi phương hướng, dùng sức vây vây tay nhỏ.